Chương 1581, truy sát đêm tối chi vương, phía dưới, chương 1581, truy sát đêm tối chi vương, phía dưới, to lớn lực trùng kích tạo thành năng lượng màu đen nhăm nheo, dọc theo lồng năng lượng bốn phía mà đi. Toàn bộ căn cứ đều đang run rẩy, tựa hồ sắp bị ám dạ chi vương móng đuốt xé rách. Không ít người đều nơm nớp lo sợ ngẩng lên đầu nhìn xem một màn này, bọn họ sợ cái kia ám dạ chi vương xông tới. Nếu không phải Lăng Phong nhắc nhở, chỉ dựa vào căn cứ này trên không điện tử lưới phòng hộ, sợ là không cách nào ngay lập tức đối ám dạ chi vương làm ra có lực ngăn cản. Toàn bộ căn cứ giờ phút này hoàn toàn im lặng, chỉ có phía trên cường đại xung kích tiếng vang quanh quẩn. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không dám nhiều lời. Đây chính là hiện thánh cảnh cấp bậc ám dạ chi vương, liền căn cứ người mạnh nhất, trật tự cảnh đỉnh phong quân đoàn trưởng đều không phải đối thủ của hắn. Nếu là có thể lượng vòng phòng hộ bị đánh nát, bọn họ không ai có thể chạy trốn được. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi lấp kín không ít người nội tâm. Rất nhiều nhỏ yếu Lăng Không cảnh thậm chí hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn, mãi đến bị trật tự cảnh bọn họ quát bảo ngưng lại mới dừng lại. Bởi vì trật tự cảnh bọn họ cũng phát hiện, cái kia ám dạ chi vương nhìn như hung mãnh, nhưng thật muốn phá hủy lồng năng lượng còn cần một chút thời gian. Chư vị không cần phải sợ, hắn tạm thời vào không được. Theo trật tự cảnh bọn họ hô quát, mọi người cũng đều phản ứng lại. Ám dạ chi vương làm sao đều không nghĩ tới, chính mình vốn định dựa vào căn cứ này kẻ yếu tiến hành bổ sung, lại bị hung hăng bày một đạo. Tại xung kích mấy lần lồng năng lượng không có kết quả về sau, ám dạ chi vương cũng biết mình không thể lại tiếp tục như vậy. Thật đáng chết. Ám dạ chi vương không cam lòng đằng không mà lên, thần tốc hướng về kế tiếp căn cứ phương hướng mà đi. Sương mù màu đen tản ra, mọi người thấy rời đi ám dạ chi vương lúc, đều có một loại gan bàn tay chạy trốn kinh hỉ. Hắn đi. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta phải chết ở chỗ này. Ta còn không có thành ra, chết ở chỗ này quá thua thiệt. Nơi này làm sao sẽ có một cái ám dạ chi vương? Thật đáng sợ, vẫn là ta lui về hàng hai chiến khu đi. Không ít người trong lòng đều bắt đầu sinh phái ý, bọn họ vừa rồi cùng tử vong đặc biệt tiếp cận. Liên những cái kia trật tự cảnh cũng là sửng sốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, vòng phòng hộ bọn họ hiện tại còn không dám chết hạ, liền sợ cái kia ám dạ chi vương sẽ còn trở về. Còn tốt có người thông chi chúng ta, nếu không lần này thật sự là hai kiếp khó thoát. Ngoài trụ sở tiểu đội đâu? Đều thông báo sao? Đã phát ra ngoài tin tức, chỉ là bọn họ có thể hay không tránh né, ta không biết. Hy vọng bọn họ có thể tránh thoát ám dạ chi vương bắt lấy. Những này trật tự cảnh biết, đây cũng không phải là bọn họ có khả năng quản lý sự tình. Lấy bọn họ thực lực, bại lộ ở căn cứ bên ngoài, chỉ có thể trở thành ám dạ chi vương đồ ăn. Liên tại bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở căn cứ trên không. Tất cả mọi người âm thanh im bặt mà dừng, tất cả mọi người lại lần nữa ngẩng đầu. Một cái phía sau dài quang minh cánh chim thanh niên từ không trung rơi xuống. Chiến thứ nhất mặt nạ mở ra, lộ ra một cái khuôn mặt thanh tú. Trong mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc, bọn họ giờ khắc này đều ngơ ngác nhìn thanh niên này, trong lúc nhất thời đều không thể mở miệng nói chuyện. Thanh niên này trên thân khí tức cực mạnh, phía sau mơ hồ có một tòa sơn mạch hư ảnh hiện lên, hắn ánh mắt xuyên thấu lồng năng lượng, rơi vào trên người mọi người, để mọi người hô hấp cũng vì đó cứng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng chỉ xuất hiện hai chữ, thần minh. Mới vừa rồi là không phải có một đầu ám dạ chi vương trải qua. Thanh niên âm thanh truyền đến mỗi người bên hai. Không một người nói chuyện, chỉ có quân đoàn trưởng phản ứng kịp thời, vội vàng hô, "Đúng." Hắn hướng về cái hướng kia đi. Quân đoàn trưởng chỉ một cái, hiển nhiên là kế tiếp căn cứ phương hướng. "Biết." Lăng Phong phía sau tia sáng cánh chim vỗ cánh mà đi, trong chốc lát âm bạo xuất hiện, quanh quẩn ở căn cứ trên không. Mọi người cái này mới kịp phản ứng. Vừa rồi cái kia là Lăng Phong đoàn trưởng a? Thật là hắn. Ta liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt. Vừa rồi phát sóng trực tiếp trong tấm hình, nâng nâng khổng lồ cổ văn minh phi thuyền chính là hắn. Là hắn. Ta ngày, cái này mới bao lâu, hắn đi thẳng đến chúng ta trong căn cứ. Ta hiểu được, cái này ám dạ chi vương là từ tử điện xâm lâm bên trong chạy ra. Cho nên Lăng đoàn trưởng đây là theo đuổi giết. Chơi ạ, cái kia ám dạ chi vương tối thiểu có 3 sao hiện thánh cảnh tiêu chuẩn, thế mà bị Lăng đoàn trưởng truy sát. Xem ra cái kia ám dạ chi vương mới vừa rồi không có tiếp tục công kích, chính là sợ hai Lăng đoàn trưởng đuổi kịp. Mọi người phân tích về sau, không khỏi khiếp sợ. Ý vị này, Lăng Phong thực lực đã đạt đến có khả năng đánh giết cái kia cường đại ám dạ chi vương tình trạng. Những này Lăng Không cảnh cũng tốt, vẫn là trật tự cảnh cũng được, mọi người gần như đều sùng bái cường giả. Mà Lăng Phong hiện tại triển lộ ra thực lực, đủ để cho bọn họ nhìn lên. Ta hối hận à, lúc trước mới thường thắng quân đoàn những người, ta ghét bỏ bọn họ cho tỷ lệ quá ít, không có báo danh. Phá phong thủ, thật phá phong thủ. Nếu là sớm biết quân đoàn trưởng Lăng Phong có loại này thực lực, ta liều mạng già đều phải gia nhập thường thắng quân đoàn. Gia nhập thường thắng quân đoàn, chẳng khác nào được đến một vị trí cường giả che chở, cái này, cơ hội tốt như vậy, ta lúc đầu làm sao lại không có bắt lấy. Rất nhiều người hối hận đến cực điểm, nhất là nhìn thấy Lăng Phong thực lực về sau, càng là hối hận phát điên. Mà cùng căn cứ mọi người giờ phút này cảm xúc khác biệt chính là, Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi. Đã lâu như vậy, thế mà còn không đuổi kịp tên kia. Tên kia tốc độ cũng rất nhanh. Giết mở miệng nói, hai người các ngươi tốc độ kém, đại khái chỉ kém mỗi giây 100 mét không đến, mà ngươi cho hắn quá nhiều thời gian, để hắn lập tức kéo ra ngoài 200-300 km xa. Quả nhiên, đen ám thuộc tính ra hỏa, tốc độ sẽ không quá chậm. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, bất quá nơi này là Thiên Hạ Quốc, nó lại thế nào chạy, cũng chạy không ra được. Xuyên Thục Thị là Thiên Hạ Quốc đất liền. Cái kia ám dạ chi vương giờ phút này là hướng về phía nam chạy, lại đi về phía nam tiến vào Tiên Vân Thị phạm vi, sợ rằng phiền phức sẽ lớn hơn. Cho nên Lăng Phong muốn tại hắn tiến vào Tiên Vân Thị phạm vi bên trong, sẽ hắn đánh giết. Giết, thẩm tra một cái hắn có khả năng đi lộ tuyến. Đã hoàn thành, tổng cộng 3 đầu. Giết mở miệng nói, nếu như hắn không đốc, cũng đã đoán được kế tiếp căn cứ cũng là trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, không có khả năng bị hắn đạt được. Cho nên hắn chỉ có 3 cái lựa chọn, đệ nhất trực tiếp xuôi nam tiến vào Tiên Vân thị phạm vi, giấu ở sâu trong lòng đất, để người mất đi mục tiêu. Lựa chọn thứ hai, lách qua kế tiếp căn cứ, trực tiếp tiến vào Vân Quý thị, ven đường có một ít dị thú căn cứ, hắn rất có thể dùng những dị thú kia tiến hành bổ sung. Lăng Phong nhíu mày, cái này ám dạ chi vương nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền nói, thuộc về nhân tộc, cho nên đối với dị thú thái độ, khẳng định cũng không thể nào là bền chắc như thép. Mà con dị thú ở giữa đều có lẫn nhau thôn vệ hiện tượng, huống chi ám dạ chi vương. Đầu thứ ba, từ bỏ phía trước hai cái lựa chọn, trực tiếp đi ngang qua hai thị chỗ giao giới, lợi dụng dọc đường dị thú tiến hành bổ sung, thẳng đến Nam Hải. Có ý tứ chính là, con đường thứ ba tựa hồ khả năng lớn hơn một chút, nhưng ven đường sẽ trải qua một cái căn cứ. Lăng Phong hỏi, cái gì căn cứ? Thế lực nào phạm vi? Thuộc về ba thị cộng đồng quản hạt 084 hào di tích cổ văn minh căn cứ. Chương 1582, ta cũng là huyết hải phân thân. Chương 1582, ta cũng là huyết hải phân thân. 084 hào di tích cổ văn minh căn cứ. Lăng Phong nghe đến di tích cổ văn minh này căn cứ số ID về sau, sửng sốt một chút. Đó không phải là Sở Phong Ngọc đi địa phương. Đúng, bất quá hắn chỉ là đi qua, bởi vì nơi đó là đi hướng Nam Hải khu vực cần phải đi qua. Cũng chính là nói, muốn để hắn tại tiến vào Nam Hải khu vực phạm vi bên trong, sẽ hắn đánh giết. Không sai. Lăng Phong sầm mặt lại, cái này ám dạ chi vương sẽ lựa chọn loại nào lộ tuyến, hắn nhất định phải chọn đúng, nếu không sẽ bị cái này ám dạ chi vương chạy trốn. Bởi như vậy, tổn thất của hắn liền lớn. Mà còn, cái này ám dạ chi vương nếu như muốn đi 084 hào di tích cổ văn minh căn cứ, tình huống sẽ phi thường hỏng bét, bởi vì di tích cổ văn minh quan hệ, nếu như cần lui người lời nói, một chút thời gian. Giết đã thông báo căn cứ bên kia, nhưng còn không có kết quả chuyển đến. Lang Phong, tới gần Vân Quý thị tiền tuyến căn cứ giờ phút này chuyển đến thông tin. Giết kinh hỉ nói, nó tựa hồ đã tới nơi đó, mà còn ngay tại công kích căn cứ lồng năng lượng. Lang Phong hơi nhíu mày. Hắn bén nhạy ý thức được không thích hợp. Cái này ám dạ chi vương đã từng gặp qua lồng năng lượng kiên cố, không có khả năng lưu lại tại công kích kia lồng năng lượng. Tại hắn công phá lồng năng lượng phía trước, Lang Phong cũng sớm đã đuổi tới. Chờ hắn cùng Lang Phong gặp nhau, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, hắn thật ngay tại công kích. Giết lập tức sẽ tiền tuyến căn cứ phát sóng trực tiếp hình ảnh chuyển cho Lang Phong. Hình ảnh bên trong, lồng năng lượng nổi lên tầng tầng màu đen gợn sóng, đáng sợ gợn sóng ở đỉnh đầu mọi người bên trên chấn động, chuyển. Lồng năng lượng đang không ngừng hạ xuống bên trong. Một cỗ bất an xuất hiện ở căn cứ tất cả mọi người trong lòng. Cùng phía trước căn cứ một dạng, nếu như cái này năng lượng che đậy bị đánh tan, cái kia trong căn cứ mọi người gần như cũng không thể sẽ có đường sống. Lăng Phong meo cặp mắt lại, hắn mặc dù không biết cái này ám dạ chi vương tại tính toán gì, nhưng bây giờ gọi hiện thánh cảnh chi viện, hiển nhiên đã không đủ. Lăng Phong do dự một chút, thân ảnh nháy mắt phân chia thành hai đạo, một đạo đi đến căn cứ phụ cận, mà đổi thành một quy tắc là hướng về mặt khác hai cái phương hướng mà đi. Giờ phút này, tiền tuyến trong căn cứ mọi người gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại phá hư lồng năng lượng ám dạ chi vương. Trong căn cứ trật tự cảnh bọn họ cũng tại cho phụ cận căn cứ điên cuồng gửi đi cầu viện tin tức. Thế nhưng vô dụng, bọn họ cũng đều biết, đợi viện quân chạy tới, bọn họ sợ rằng đều phải chết ở đây. Quyết không thể để hắn đi vào. Trong căn cứ trật tự cảnh cũng tốt, lăng không cảnh cũng tốt, cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Một khi cái kia ám dạ chi vương công phá năng lượng vòng phòng hộ tiến vào trong căn cứ, bọn họ cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Mà liên tại lồng năng lượng phòng hộ trình độ hạ xuống đến 30 thời điểm, một thân ảnh cấp tốc từ trời rơi xuống, một bàn tay liền đem ám dạ chi vương đánh bay. Lăng Phong thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức buộc phát reo hò. Là Lăng Phong đoàn trưởng, hắn đến rồi, được cứu rồi. Không ít người vui đến phát khóc, mà có ít người thì là thần sắc nghiêm trọng, bởi vì bọn họ phát hiện Lăng Phong vấn đề. Cái này Lăng Phong, sau lưng không có cái kia kỳ quái sơn mạch hư ảnh. Hắn phản phất chỉ là dựa vào nhục thân của mình lực lượng đi công kích ám dạ chi vương. Cứ như vậy, Lăng Phong sợ rằng phải ăn thiệt thòi. Bởi vì ám dạ chi vương nhục thân vô cùng mạnh mẽ, nhân loại cường giả nếu là không dựa vào tiểu thế giới hư ảnh, căn bản không làm gì được đối phương. Nhưng quỷ dị chính là, thời khắc này ám dạ chi vương tựa hồ không có chạy trốn, mà là xông về Lăng Phong. Lực lượng của hai người giữa không trung chấn động. Ám dạ chi vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, cười ha ha nói, ngươi bị lừa rồi. Ngươi bị lừa rồi. Phải không? Lăng Phong cười lạnh, là ai bị lừa rồi? Lăng Phong quát tay, thân ảnh vô căn cứ tăng vọt mấy lần, rất có pháp thiên tượng địa cảm giác. Thấy cảnh này, trong căn cứ tất cả mọi người bối rối, mà ám dạ chi vương càng là trợn tròn mắt, bởi vì nhân loại có mạnh đến đâu, thân thể lại thế nào cô đọng đến cực hạn, cũng không có khả năng vô căn cứ tăng vọt nhục thân của mình lớn nhỏ. Điểm này, liền nhà nghiên cứu đều làm không được. Mà giờ khắc này ám dạ chi vương tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, sắc mặt hắn thay đổi đến cực kỳ khó coi, ngươi vậy mà cũng là huyết hải phân thân, ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình, ta làm sao có thể nghĩ không ra? Lăng Phong cười lạnh, mà còn ta huyết hải lực lượng so ngươi hùng hậu. Lăng Phong một bàn tay rơi xuống, hắc ám lực lượng hiện lên. Cái kia màu đen lôi đình nháy mắt theo trưởng phong hướng về ám dạ chi vương đánh xuống. Một sát na này, thoáng như bầu trời tối đen, lôi đình chợt kinh hãi. Cái kia ám dạ chi vương giật nảy cả mình, vội vàng xuất thủ chống cự. Nhưng một kích này lực lượng đã vượt qua bình thường 3 sao hiện thánh cảnh, hoàn toàn không phải hắn cái này huyết hải phân thân có thể chống cự. Lại thêm Lăng Phong nói không sai, hắn huyết hải phân thân bản thân chính là tại cuồn hóa tình huống phía dưới bước đi ra, căn bản không có khả năng có Lăng Phong hùng hậu. Cứ kéo dài tình huống như thế, vẹn vẹn một kích liền để ám dạ chi vương huyết hải phân thân bị làm hao mòn hơn phân nửa. Thân ảnh của hắn tựa hồ cũng ảm đạm một chút. điều đó không có khả năng, ngươi làm sao sẽ tộc ta bí pháp? Bí pháp gì? Chỉ là huyết quỷ nhất tộc thiên phú, không gì hơn cái này. Lăng Phong cười lạnh, chờ ta tìm tới ngươi bản tôn, ta lại cẩn thận cùng ngươi nói chuyện ngươi chạy trốn sự tình. Hắn không chút do dự, liên tục đánh ra hai tấm. Hắc ám lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, liền cho ám dạ chi vương cơ hội tránh né đều không có. Trong chốc lát, đầu này ám dạ chi vương hóa thành huyết vụ, biến mất giữa không trung bên trong. Lăng Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía trong căn cứ mọi người. Nguy cơ giải trừ, chư vị nếu là không yên tâm, trước tiên có thể chữa trị lồng năng lượng. Mặt khác, như phát hiện ám dạ chi vương hành tung, mời lập tức hồi báo cho thường thắng quân đoàn, ta sẽ tìm người cùng các ngươi kết nối. Lăng Phong nói xong lời này, cấp tốc bay lên không. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, rất nhiều người trên mặt thần sắc vẫn là đờ đẫn. Cái này liền chết rồi. Cái kia ám dạ chi vương liền lăng đoàn trưởng ba trưởng đều gánh không được. Quá yếu a. Không nên, bất quá nghe bọn họ nói, cái này hình như chỉ là cái kia ám dạ chi vương một tôn phân thân, nhưng liền xem như phân thân cũng không có khả năng như thế suy nhược. Có hay không một loại khả năng, là lăng đoàn trưởng quá mạnh. Mọi người nghị luận ở Mỹ, trong mắt đều lóe ra sùng bái tia sáng. Chỉ có những năm kia kỷ luật khá lớn trật tự cảnh trong lòng mới rõ ràng, vừa rồi trận chiến kia đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy kinh hãi cùng kinh ngạc. Phân thân chi chiến. Cái này Lăng Phong hắc ám lực lượng phân thân thế mà muốn vượt qua cái này ám dạ chi vương. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Một tôn phân thân liền có thể để bọn họ mọi người cảm thấy hoảng hốt, như vậy so tôn này phân thân càng đáng sợ Lăng Phong, lại là cỡ nào tồn tại. Không có ai biết cụ thể đáp án. Mà Lăng Phong huyết hải phân thân, giờ phút này cũng là chậm rãi sẽ lực lượng trở về trong tiểu thế giới huyết hải bản thân. Lăng Phong tiếp thu đến huyết hải phân thân truyền đến hình ảnh về sau, trong mắt lóe lên một đạo ý lạnh. Cùng hắn đoán một dạng, cái này ám dạ chi vương chỉ là đánh ra một tôn huyết hải phân thân đến nhiễu loạn hắn ánh mắt. Ý vị này, ám dạ chi vương không có khả năng trực tiếp tiến vào Vân Quý thị phạm vi, mà là đi hướng mặt khác hai con đường. Chương 1583, kỳ quái sắc ý, 5000 chữ lại trường, chương 1583, kỳ quái sắc ý, 5000 chữ lại trường, Lăng Phong bản tôn một mực truy tìm lấy Tiên Vân thị lộ tuyến. Bên kia mặc dù không cách nào nối thẳng Tiên Hạ quốc Nam Hải khu vực, nhưng địa thế phức tạp, nếu như trốn vào nơi đó tùy thời mà động, Lăng Phong cũng như thường đuổi không kịp hắn. Đến mức một con đường khác dây, đối với ám dạ chi vương đến nói, càng thêm nguy hiểm. Nhưng Lăng Phong vẫn là xuất phát từ cẩn thận, điều động một tôn huyết hải phân thân đi qua. Bản tôn cùng phân thân đồng thời truy kích ám dạ chi vương, cái này để ngay tại chạy trốn ám dạ chi vương cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Huyết hải phân thân tử vong một khắc này, hắn bản tôn cũng nhận trình độ nhất định phản vệ. Bản này liền làm cho không đến bổ sung ám dạ chi vương càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thật đáng chết, hắn vì cái gì cũng có huyết hải phân thân. Chẳng lẽ đây thật là chúng ta đêm tối nhất tộc huyết mạch? Thế nhưng là trên người hắn cố kia để người cực độ chán ghét khí tức, đến cùng là từ lâu đến. Lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, ám dạ chi vương kém chút không có khống chế trong lòng sát ý, nhưng tốt tại đêm tối nhất tộc cực độ tỉnh táo, cho nên hắn mới không có đánh mất lý trí. Nhưng hôm nay trong lòng của hắn giết chết Lăng Phong ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là ám dạ chi vương biết chính mình không có cách nào giết chết Lăng Phong, lấy Lăng Phong thực lực kia, sợ là một cái đối mặt hắn liền bị nắm. Thiên hạ quốc thế mà xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại, người này so năm đó cái kia Lăng Thiên đều muốn đáng sợ. Ám dạ chi vương trong lòng khẩn trương đến cực điểm, hắn mặc dù có sát tâm, nhưng sợ hãi tử vong để hắn đặc biệt thanh tỉnh. Bây giờ hắn huyết hải phân thân tử vong, hắn lại phải không đến khôi phục, nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn ý thức liền sẽ bị cuồng hóa thôn vệ. Ám dạ chi vương mở ra chính mình trên cổ tay bản đồ điện tử, trong này ghi chú thiên hạ quốc to to nhỏ nhỏ căn cứ phương hướng. Mà ám dạ chi vương ngẩng đầu, phía trước căn cứ đúng lúc là xuyên thuộc thị khu vực biên giới cái cuối cùng căn cứ, lại hướng phía trước liền muốn tiến vào ba thị châu giao giới. Nơi đó tựa hồ có một cái di tích, bất quá di tích căn cứ tất nhiên cũng đã dâng lên vòng bảo hộ, chỉ có thể tìm vận may nhìn xem có hay không lạc đàn. Thực tế không được, bắt chút những yêu tộc kia cũng là có thể. Chỉ cần thôn phệ mấy cái trật tự cảnh, hắn ắt có niềm tin khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cứ như vậy Lăng Phong đuổi giết hắn cũng không sao cả. Đỉnh phong thời kỳ ám dạ chi vương có lòng tin chạy ra thiên hạ quốc. Mà cùng thời khắc đó, Thiên Vân thị phương hướng, Lăng Phong bản tôn đuổi theo ám dạ chi vương vết tích một đường mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại lướt qua xuyên thuộc thị phạm vi thế lực về sau, hắn đi tới Tiên Vân thị trong địa bàn. Lăng Phong, phía trước là Tiên Vân thị tiền tuyến căn cứ, bên kia hẳn đã nhận được thông tin, mở ra vòng phòng hộ. Ám dạ chi vương đâu? Đã bị căn cứ giả đã phát hiện, đang dự định tiến công căn cứ. Tính toán tiến công căn cứ. Lăng Phong sững sờ, sắc mặt có chút khó coi, song, truy sai. Hắn vốn cho rằng ám dạ chi vương sẽ tiến vào Tiên Vân thị, không nghĩ tới hắn thế mà thật tính toán từ Nam Hải rời đi. Phải xuyên qua Nam Hải khu vực, đến đi qua không ít nhân loại căn cứ. Mà Tiên Vân thị phương hướng thì là nắm giữ không ít dị thú tài nguyên, Lăng Phong nếu như là ám dạ chi vương, tuyệt đối sẽ lựa chọn tiến vào Tiên Vân thị. Nơi này chạy thoát xác suất rõ ràng cao hơn rất nhiều. Thế nhưng là, ám dạ chi vương cử động khác thường lại đưa tới Lăng Phong chú ý có hay không truy sai, cũng phải đuổi đi lên xem một chút mới biết được. Giết nhắc nhở Lăng Phong, liền tính truy sai, ngươi cũng phải giải quyết hắn huyết hải phân thân, nếu không lưu hắn tại chỗ này, rất phiền phức. Lăng Phong thở dài, đúng như là giết lời nói đồng dạng. Hai tôn huyết hải phân thân tổng cộng tiêu hao hắn 2/3 huyết hải số lượng dự trữ, nếu như lại điều động một bộ cường đại phân thân, sợ rằng bản tôn thực lực sẽ bị trên phạm vi lớn giảm. Như vậy đuổi theo tốc độ sẽ có thiếu hụt, còn không bằng thần tốc diệt sát tôn kia huyết hải phân thân, lại gấp trở về đi. Lăng Phong trong lòng chắc chắn, cấp tốc mà đi. Quả nhiên, cái kia căn cứ trên không, ám dạ chi vương ngay tại trắng trận tiến công căn cứ lồng năng lượng. Cùng phía trước hai tòa căn cứ một dạng, trong căn cứ cường giả mặc dù được đến thông tin, có thể nhìn đến ám dạ chi vương về sau, vẫn là lòng sinh hoảng hốt. Lăng Phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bản tôn cấp tốc giáng lâm. Quang minh lực lượng ầm vang hạ xuống. Cái kia ám dạ chi vương còn không có kịp phản ứng, trên người hắn hắc ám lực lượng liền chủ động tuôn ra, cùng cái kia lực lượng ánh sáng lẫn nhau chôn bụi. Trong chốc lát, trên không bộc phát cường đại sóng xung kích, làm vỡ nát trong căn cứ tất cả kiến trúc thủy tinh. Mọi người lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, cái kia ám dạ chi vương đã sắp bị tia sáng thôn phệ. Nhưng hắn lại tựa hồ như mừng như điên không thôi, chào phúng Lăng Phong nói, ngươi bản tôn tại cái này, vậy ngươi mãi mãi đều đuổi không kịp ta. Ha ha ha, thiên hạ quốc cầu thí thiên tài, cũng bất quá như vậy. Ám dạ chi vương cười nạo, để tất cả mọi người vì đó sững sờ. Mà quang mang nháy mắt bộc phát, để bọn họ cũng không khỏi vô ý thức bưng kín hai mắt. Trở lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, ám dạ chi vương đã biến mất, thay vào đó là một cái phía sau tản ra thần thánh tia sáng thanh niên. Chư vị, nguy cơ tạm thời giải trừ, nếu như còn phát hiện ám dạ chi vương hành tung, báo cáo cho thưởng thắng quân đoàn. Lăng Phong bước xuống câu nói này về sau, cấp tốc hóa thành lưu quang rời đi. Trong căn cứ, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mãi đến đi qua thật lâu, mới có người hậu chi hậu giác. Cái kia, tựa như là Lăng Phong đoàn trưởng. Mà giờ khắc này Lăng Phong đã quay về xuyên thuộc thị phạm vi. Hắn cấp tốc hướng về xuyên thuộc thị tiền tuyến căn cứ phương hướng mà đi. Mà tại xuyên thuộc thị tiền tuyến căn cứ bên kia, ám dạ chi vương cảm ứng được chính mình cuối cùng một bộ huyết hải phân thân vẫn diện, hắn cũng nhận không nhẹ phản vệ. Cùng hóa lực lượng còn tại duy trì, nhưng hắn lý trí hiển nhiên đã đến cực hạn, sau lưng của hắn huyết sắc ác ma cánh chim đã mở ra, cả người hóa thành kinh khủng địa ngục ác ma. Nguyên bản da thịt trắng nõn cũng đã lột sắc thành đỏ tươi. Ám dạ chi vương thần sắc dữ tợn, khát máu sát ý để tốc độ của hắn càng nhanh. Trong lòng của hắn không ngừng hiện lên đối Lăng Phong sắc cơ, tựa hồ có một cái âm thanh tại đầu độc hắn, giết Lăng Phong. Giết hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ám dạ chi vương trong lòng còi báo động đại tác, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Cho dù là kẻ đáng ghét nhất loại, hắn cũng sẽ không có như thế cường hoành sát ý thế, nhưng Lăng Phong không giống, liền tính hắn dựa vào lý trí để ép xuống, giờ phút này cũng bị cô này sát ý phản vệ. Thật giống như giết Lăng Phong mới có thể hoàn thành số mạng của hắn. Loại này cảm giác vô cùng kỳ quái, mà còn vô cùng đáng sợ. Ám dạ chi vương thậm chí có một loại xúc động, trở về sông về đi tìm Lăng Phong liều mạng. Có vấn đề, đây tuyệt đối có vấn đề. Ám dạ chi vương cắn răng, hắn nhất định phải sống trở về, đem tin tức này nói cho trong tộc. Hắn thực lực không tầm thường, tại đêm tối chi vương trong tộc cũng có địa vị vô cùng quan trọng, tin tức này chuyển trở về tất nhiên sẽ gây nên trong tộc đáng coi trọng. Nhưng hắn không biết chính mình còn có hay không biện pháp rời đi thiên hạ quốc. Hai tôn huyết hải phân thân vẫn diệt, để hắn tiếp nhận áp lực đến cực hạn. Còn tốt Lăng Phong bản tôn không tại sau lưng của hắn, nếu không hắn tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ là mặc dù bản tôn không tại, nhưng ám dạ chi vương minh bạch phía sau mình cũng có một cái phiền phải lớn. Lăng Phong huyết hải phân thân, cái kia cũng không phải ám dạ chi vương có khả năng chính diện ứng đối tồn tại. Một khi bị ngăn chặn, chờ Lăng Phong bản tôn chạy đến, hắn trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Thế nhưng ám dạ chi vương đã có đối sách. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Giáo những tên kia không có nói sai, cây bên này một chỗ bên trong dãy núi có lẽ tụ tập đại lượng từ ba đại tuyệt địa bên trong chạy ra dị thú. Những cái kia thổ dân đem chúng nó từ xuyên thục ba đại tuyệt địa bên trong đổ sát hầu như không còn, bọn họ đều chạy tới nơi này. Hơn nữa còn không có cường đại dị thú bảo vệ. Nếu thật là như vậy, cái kia vừa vặn có thể coi như túi máu đến dùng. Có bổ sung, ta liền có biện pháp thoát khỏi phía sau ra hỏa. Ám dạ chi vương mục đích rất rõ ràng, hắn cũng không phải là thật muốn đi ngang qua thiên hạ quốc Nam Hải khu vực rời đi, hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là chạy trốn tới nơi này bởi dị thú. Tất nhiên thổ dân nhân loại bắt không được, vậy liền bắt những này dị thú. Dị thú máu, đồng dạng có thể bổ sung huyết hải. Ám dạ chi vương căn bản không có tính toán tiến vào phụ cận căn cứ giả đạo phạm vi, mà là tại cái nào đó khu vực bên trong trực tiếp chuyển hướng, hướng về ba thị trong phạm vi thế lực ương khu vực mà đi. Tiếp qua 100 km chính là 084 hào di tích cổ văn minh, nhưng hắn địa phương muốn đi nằm ở 084 hào di tích cổ văn minh phụ cận sân mạch. Dựa theo Vĩnh Hằng Thánh Giáo tình báo, nơi đó ẩn nấp lấy một nhóm nhỏ yếu dị thú. Ám dạ chi vương thân ảnh dung nhập hắc ám, tại u ám rừng cây xuyên qua. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, Lăng Phong huyết hải phân thân cũng chạy tới nơi này. Ám dạ chi vương biến mất. Lăng Phong cau mày, giết bên kia mất dấu ám dạ chi vương vết tích. Mà tôn này huyết hải phân thân thì là đuổi tới một cái khu vực bên trong, phát hiện đã không có ám dạ chi vương thân ảnh. Là đi phụ cận căn cứ sao? Lăng Phong do dự một chút, huyết hải phân thân hướng về gần nhất mà đi. Ám dạ chi vương đã vẫn lạc hai cỗ huyết hải phân thân, hắn bây giờ tất nhiên nghĩ ra được bổ sung, như vậy hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lạc đàn nhân loại cường giả trên thân. Lăng Phong thần tốc lướt qua căn cứ phía trước núi non sông ngòi, nhưng là coi hắn tiến vào căn cứ giả đạo phạm vi thời điểm, giết phát giác khác thường. Lăng Phong, phía trước căn cứ bên kia tựa hồ không có phát hiện ám dạ chi vương thân ảnh. Lăng Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được không thích hợp hắn, cấp tốc trở về. Cái này ám dạ chi vương che giấu tung tích bản lĩnh cực mạnh. Liên Lăng Phong dạng này quen thuộc hắc ám nguyên tố cường giả, đều không nhất định có khả năng chuẩn xác truy tung đến hắn hắc ám năng lượng. Thế nhưng tốt tại cái này ám dạ chi vương mở ra quần hóa, ý vị này nếu như hắn không thôn vẻ máu tươi, tuyệt đối chống đỡ không đến tiến vào thiên hạ quốc Nam Hải khu vực. Mà một khi thôn vẻ máu tươi, tất nhiên sẽ dẫn ra động tĩnh, Lăng Phong liền có thể chuẩn xác định vị đến vị trí của hắn. Ám dạ chi vương đối máu tươi cực kỳ mất cảm, nhưng hắn không biết là kế thừa ám dạ chi vương tất cả năng lực Lăng Phong cũng là như thế. Lăng Phong huyết hải phân thân trên thân bắt đầu hiện lên ám dạ chi vương đặc thù. huyết hải huyễn hóa 6 cánh ác ma cánh chim vỗ cánh mở rộng, hắn cấp tốc hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Hắn nhớ tới bên kia có đại lượng sơn mạch, nếu như ám dạ chi vương không có tiến vào căn cứ tra xét phạm vi, cái kia vô cùng có khả năng đi dãy núi kia bên trong. Quả nhiên, tại Lăng Phong tiến vào sơn mạch trong nháy mắt đó, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi bị hắn bén nhạy bắt được. Lăng Phong ánh mắt run lên, huyết hải phân thân dung nhập hắc ám, trong rừng xuyên qua. Hắn hướng về mùi máu tươi truyền đến đầu nguồn phi tốc đuổi theo. Rất nhanh, hắn phát hiện truyền ra mùi máu tươi thi thể. Đó là một đầu báo săn dáng dấp dị thú, toàn bộ lồng ngực đều bị phá vỡ, mà trong cơ thể máu tươi tựa hồ bị rút khô hơn phân nửa. Lăng Phong cau mày, bởi vì hắn có khả năng nhìn ra, đầu này báo săn dáng dấp dị thú căn bản không có bị hút khô máu tươi, không phải không cách nào hấp thụ, mà là có người cố ý lưu lại. Nghe nhìn lẫn lộn, Lăng Phong đoán được ám dạ chi vương mục đích, hắn là muốn dùng loại này nhiễm máu tươi dị thú thi thể đến ngăn cản phán đoán của ta. Người này, quả thật cẩn thận. Lăng Phong, cái này ám dạ chi vương đã hút máu tươi bổ sung huyết hải, người muốn coi chừng. Ta biết. Lăng Phong ánh mắt cũng biến thành thận trọng lên. Hắn bản tôn tới còn cần một đoạn thời gian, mà hắn tôn này huyết hải phân thân không biết có thể hay không ngăn chặn ám dạ chi vương bản tôn. Phía trước là không có vấn đề, Lăng Phong có hoàn toàn chắc chắn, nhưng bây giờ không nhất định. Cái này ám dạ chi vương đã hút máu tươi bổ sung huyết hải, rất có thể khôi phục toàn thịnh thực lực. Chỉ cần có máu tươi bổ sung, ám dạ chi vương nhất tộc liền có thể vô hạn chiến đấu tiếp, mãi đến tinh thần lực khô kiệt. Lúc trước nếu không phải được đến ám dạ chi vương thiên phú, Lăng Phong cũng vô pháp vượt qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Cho nên Lăng Phong so ám dạ chi vương tự thân còn muốn càng hiểu hơn ám dạ chi vương cái chủng tộc này. Có thể hoàn toàn khống chế nhục thân đồng thời khai phá chủng tộc thiên phú thực lực nhân tộc, tại người ngoài hành tinh tộc bên trong sắp xếp bên trên thứ tự. Mà giống ám dạ chi vương dạng này, chỉ cần mở ra cuồng hóa liền sẽ đánh mất lý trí chủng tộc, bị rất nhiều nhân tộc chỗ xem thường. Cho nên giết mới có thể nói, huyết quỷ nhất tộc bất quá là cấp thấp nhân tộc mà thôi. Nhưng tại vừa vận sinh ra tiểu thế giới không hơn trăm năm làm tinh nhân tộc trước mặt, lại thấp tiện huyết quỷ nhất tộc, cũng là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Liên huyết quỷ nhất tộc đều khinh thường làm tinh nhân loại. Theo bọn hắn nghĩ, làm tinh nhân loại bất quá chỉ là một đám thổ dân, không có tư cách cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên. Huyết quỷ nhất tộc cực kỳ giàu hạn, hắn có lẽ đã làm tốt đối phó ngươi chuẩn bị. Giết nhắc nhở, để Lăng Phong cau mày. Căn cứ mùi máu tươi truyền bá, hắn phát hiện tại cái này sơn mạch bên trong, khắp nơi đều là đã thôn phệ hơn phân nửa lại cố ý không có thôn phệ sạch sẽ dị thú thi thể. Những thi thể này không thể nghi ngờ là đến quấy nhiễu Lăng Phong phán đoán. Nhưng Lăng Phong lại không có quá nhiều lưu lại, hắn cấp tốc hướng về phía trước rừng cây chỗ sâu mà đi. Cái này ám dạ chi vương mặc dù còn bảo tồn một chút lý trí, nhưng hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn tựa hồ nóng lòng đảm mệnh, những thi thể này mặc dù bị ném đến khắp nơi đều là, có thể phụ cận lại không có dị thú tới thôn phệ huyết đủ. Nếu biết rõ một đầu cấp thấp dị thú nếu như có thể thôn vệ cao cấp dị thú huyết đủ, thực lực sẽ có rất tăng nhiều dài. Đạo lý này liền cùng nhân loại nhỏ yếu thời điểm cần dị thú tài liệu chế tạo thuốc bổ đồng dạng. Mà những này dị thú thi thể phụ cận lại không có bất luận cái gì dị thú tới gần, điều này nói rõ xung quanh đây dị thú nếu không đã bị đổ sát hầu như không còn, thì chính là hướng một phương hướng khác chạy trốn. Như vậy cái này ám dạ chi vương rời đi phương hướng, không cần nói cũng biết. Lăng Phong ẩn nấp chính mình khí tức cùng thân ảnh, dung nhập hắc ám truy đuổi mà đi. Hắn chỉ cần gặp phải dị thú về sau thay đổi phương hướng, liền có thể tinh chuẩn tìm tới ám dạ chi vương chạy trốn lộ tuyến. Chương 1584, tìm được. Ngươi. Chương 1584, tìm được. Ngươi. Vùng núi này bên trong dị thú gần như đều bởi vì ám dạ chi vương giết chóc mà trốn. Không có trốn dị thú, cũng biến thành ám dạ chi vương với máu. Lăng Phong không riêng gì có thể gặp phải dị thú, mà còn hắn còn có thể dẫn dắt dị thú. Khi thật tại hắn tiến vào vùng núi này một khắc kia trở đi, những cái kia trốn ở trong dãy núi dị thú liền đã có chút cảm ứng. Lăng Phong muốn làm chỉ là một đường tiến lên, hắn liền có thể để giết phát hiện những dị thú kia phân bộ khu vực. Lăng Phong, phía tây bắc khu vực con đường này lên qua đến dị thú ít nhất. Giết tại thăm dò về sau, lúc này cho Lăng Phong đáp án. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, chính là chỗ này. Cái này ám dạ chi vương vết tích đã bại lộ. Toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống, theo Lăng Phong tiến lên, bốn phía mùi máu tươi tựa hồ càng lúc càng nồng nặng. Điều này cũng làm cho Lăng Phong chắc chắn, hắn truy sát phương hướng không có bất cứ vấn đề gì. Những cảm ứng kia đến Lăng Phong khí tức dị thú lại quân, đang theo lấy Lăng Phong phương hướng tập kết. Giống như trước đó, cặp mắt của bọn nó phiếm hồng, huyết sắc cừu hận đã tràn ngập tinh thần của bọn nó. Chỉ bất quá Lăng Phong phát hiện một cái cổ quái vấn đề. Những này dị thú, tựa hồ thực lực đều rất yếu. Giết tra xét bên trong, cái này dị thú bên trong liền trật tự cảnh đều rất ít, đại bộ phận đều là lăng cung cảnh, thậm chí một chút hỗn độn cảnh nhỏ yếu dị thú đều ở bên trong. Bởi vì đây đều là từ xuyên thuộc nơi đó trốn ra được. Có chút vẫn là ba đại tuyệt địa phụ cận nhỏ yếu dị thú. Giết hồi đáp, bọn họ tụ tập tại chỗ này, chính là muốn sống sót. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, hắn sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Tộc đàn chi chiến chưa từng có đúng sai, muốn sống sót là mỗi một cái sinh mệnh nguyên thủy nhất dục vọng. Hắn như tình cảm, người nào đến đồng tình những cái kia chết đi nhân loại ruột thịt. Đối mặt dị thú, Lăng Phong chỉ có giết chóc. Thế nhưng hiện tại, hắn muốn trước giải quyết đi cái kia ám dạ chi vương. Lăng Phong buộc phát tốc độ rất nhanh, mà còn bản tôn cũng đã đang trên đường đi. Bản tôn căn bản không có tính toán cùng phân thân tụ lại, mà là hướng thẳng đến ám dạ chi vương có khả năng chạy trốn phương hướng mà đi. Cùng thời khắc đó, ngay tại giết chóc dị thú bổ sung huyết hải ám dạ chi vương, cũng phát hiện sau lưng động tĩnh. Nhanh như vậy liền đuổi tới sao? Thật là đáng chết. Huyết hải mới khôi phục 2/3. Ám dạ chi vương sắc mặt vô cùng khó coi, Lăng Phong so hắn trong dự đoán còn khó cuốn hơn. Trong chốc lát, hắn lập tức hút khô trong tay con dị thú kia toàn bộ máu tươi, chợt lập tức hóa thành hắc ám trốn chạy. Giờ phút này đã tiếp cận mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối, chuyện này đối với ám dạ chi vương ẩn nấp có rất lớn chỗ tốt. Chỉ là phía sau hắn Lăng Phong càng tinh thông hơn hắc ám chi đạo, tại đêm tối giáng lâm thời điểm, Lăng Phong thân ảnh cũng dung nhập cái kia hắc ám, đi xuyên qua rừng cây ở giữa. Phía trước thi thể thay đổi đến càng ngày càng ít. Đó cũng không phải nói rõ cái này ám dạ chi vương không tại cái phương hướng này, mà là vừa vặn nói rõ cái này ám dạ chi vương bắt đầu luống cuống, thoát đi quá trình bên trong, căn bản không kịp hấp thụ đồ sát quá nhiều dị thú. Lăng Phong khẽ miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Bởi vì Zết đã phát hiện tung tích của đối phương, khoảng cách ngươi chỉ có 2 cây số. Ta nhìn hắn lúc này còn trốn nơi nào? Lăng Phong không ngừng gia tốc, không có đếm rõ số lượng giây, hắn liền đã cảm ứng được phía trước cái kia ẩn nấp bên trong hắc ám lực lượng phun trào. Tìm tới. Ngươi. Trong chớp nhoáng này, lôi điện màu đen từ trời rơi xuống. Cái kia ám dạ chi vương cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc đằng không mà lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cái kia một tia chớp. Nhưng Lăng Phong căn bản không có tính toán buông tha hắn. Huyết hải lan lộn, lực lượng bị triệt để giải phóng. Huyết hải phân thân phía sau mọc ra đáng sợ 8 cánh ác ma cánh chim, huyết quỷ nhất tộc lực lượng triệt để giải phóng. Cái kia ám dạ chi vương cắn răng một cái, cấp tốc quay đầu. Hắn đồng dạng giải phóng 6 cánh ác ma cánh chim, trên thân cuồng hóa lực lượng cũng bộc phát đến cực hạn. Ngươi một cái phân thân, cũng dám truy sát ta? Lăng Phong, ngươi khắc khinh người quá đáng. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có Lăng Phong thi triển hắc ám lôi điện. Một trường này rơi xuống, bầu trời nháy mắt một mảnh đen kịt, mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét. Lăng Phong hiện tại căn bản không cần lôi đình long truy, liền có thể tùy tiện hướng dẫn sấm sét đất trời để cho hắn sử dụng. Tại kinh lịch hắc ám lây nhiễm phía sau lôi điện nguyên tố, bạo phát để Lăng Phong đều khó mà tưởng tượng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Một trường này rơi xuống, ám dạ chi vương bản tôn cấp tốc ứng đối, một cỗ năng lượng màu đỏ thắm bốn lượn ở bên cạnh hắn. Tại cái này năng lượng phòng hộ phía dưới, ám dạ chi vương miễn cưỡng gánh vác Lăng Phong đợt thứ nhất tiến công. Nhưng hắn cũng hoảng sợ phát hiện, liền tính hắn bổ sung một chút năng lượng, có thể Lăng Phong cái này phân thân thực lực cũng rất đáng sợ, hắn có lẽ liền cái này phân thân cũng không là đối thủ. Trốn. Ám dạ chi vương tại sau khi giao thủ, hắn không dám ham chiến, cấp tốc trốn xa. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như bị đẩy vào chiến đấu, một khi thời gian quá dài, Lăng Phong bản tôn giáng lâm, cái kia tất cả đều xong đời. Chỉ có chạy thoát mới có cơ hội rời đi Thiên Hạ Quốc. Hai thân ảnh ngươi đuổi ta cản, đã dần dần tiếp cận ba thị giao hội địa bàn. Nơi đó chỉ có một tòa căn cứ, chính là 084 hào di tích cổ văn minh căn cứ. Nơi này khoảng cách từ điện xâm lâm có chừng 800 km đường, Lăng Phong cùng ám dạ chi vương nhiều lần giao thủ, cuối cùng vẫn là đến nơi này. Mà liên tại bọn họ chạy tới nơi này thời điểm, ngay tại trong căn cứ cường giả cũng nhận đến thông tin. Từ điện xâm lâm bên trong lại có một đầu ám dạ chi vương chạy ra. Lăng đoàn trưởng ngay tại đuổi giết hắn. Bọn họ còn hướng chúng ta nơi này tới. Căn cứ mở ra năng lượng vòng bảo hộ, nhưng thông tin rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Nguyên bản di tích cửa ra vào còn đang chờ đợi Sở Phong Ngọc đi ra Đông Hải thương hội mọi người, cũng bị chuyện này hấp dẫn lực chú ý. Sở Phong tâm điểm mở chính mình thông tin giao diện, nàng kinh ngạc phát hiện liên quan tới Lăng Phong thông tin đã nhét bạo nàng thu kệ dương. Có quan hệ với Thường Thắng quân đoàn, cũng có liên quan tới Lăng Phong, còn có liên quan tới Đông Hải thương hội một chút hợp tác. Dù sao Thường Thắng quân đoàn tại giới kinh doanh bên trong lớn nhất người hợp tác chính là Đông Hải thương hội. Bây giờ Thường Thắng quân đoàn thành lập, thanh danh truyền xa liên đối lấy Đông Hải thương hội cũng biến thành chạm tay có thể bỏng. Dựa vào cùng Lăng Phong hợp tác, Đông Hải thương hội ăn trước đây nhiều năm chung vào một chỗ đều không có tờ đơn. Chỉ cần hoàn thành những này đơn đặt hàng, Đông Hải thương hội tại Thiên Hạ Quốc địa vị sẽ không người nào có thể dung chuyển. Mà Đông Hải thương hội cũng là Thường Thắng quân đoàn mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Lúc đầu xem như Đông Hải thương hội đại biểu, Sở Phong Tâm không nên vắng mặt quân đoàn thành lập nghi thức. Nhưng cũng tiếc, Sở Phong Ngọc sự tình, để nàng từ bỏ có mặt, nàng biết Lăng Phong tất nhiên có thể lý giải lựa chọn của nàng. Mà bây giờ, nàng lại nhận đến Lăng Phong thông tin. Chỉ là tin tức này đến có chút đột ngột, Lăng Phong thế mà tại truy sát ám dạ chi vương trên đường, muốn đi qua 084 hào di tích cổ văn minh. Muốn hay không lưu lại hắn? Sở Phong Tâm đang xoắn xuýt. Nếu như Lăng Phong lưu lại, không chừng hắn có biện pháp có thể mở ra 084 hào di tích cổ văn minh. Chỉ là cái kia ám dạ chi vương là một cái phiền toái. Nếu như hắn chạy, vậy đối với Thiên Hạ Quốc mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Một bên là sinh tử chưa biết thân đệ đệ, một bên là gia quốc đại nghĩa, Sở Phong Tâm chỉ là thở dài một hơi, nàng đã sớm biết làm như thế nào lựa chọn. Chương 1585, sau cùng quân hóa. Chương 1585, sau cùng quân hóa. Sở Phong Tâm lại không có phản ứng bọn họ, mà là nâng lên chiến cơ độ cao, đi tới trên biển mây. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đánh tới, nhưng Sở Phong Tâm lại trước thời hạn mở ra chiến cơ vòng bảo hộ. Hắc ám ăn mòn chiến cơ. Sở Phong Tâm cấp tốc điều khiển chiến cơ đánh ra một pháo, năng lượng giữa không trung bộc phát, sau đó chiến cơ theo chiến đấu ba động từ không trung rơi xuống. Quá trình này thật nhanh, liền những cái kia trật tự cảnh đều không có kịp phản ứng. Bọn họ kịp phản ứng thời điểm, chiến cơ đã tại rơi xuống quá trình bên trong. Đại tiểu thư, nhanh lên mở ra khẩn cấp hình thức. Chờ một chút, ngài đang chờ cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt. Cái này đột nhiên đi lên tự bạo thức công kích, từ không trung rơi xuống thời điểm còn phải chờ một chút. Sở Phong Tâm đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Sở Phong Tâm gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời nhìn, mãi đến nhìn thấy bầu trời một vệt kim quang lập lòe, sau đó hai đạo hắc ám thân ảnh rơi xuống. Nàng biết, nàng thành công. Hắc ám phong bạo từ chiến cơ dưới đáy xuất hiện, sau đó chiến cơ bị ổn định địa đặt ở di tích trước mặt. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái dài 8 cánh ác ma cánh chim thân ảnh. Ám dạ chi vương? Không. Sở Phong Tâm nói, hắn không phải. Mọi người lúc này mới phát hiện, thân ảnh kia tựa hồ nghiêng mặt nhìn bọn họ một cái kia gò má bọn họ vô cùng quen thuộc. chỉ là trong ánh mắt cái kia lao đỏ tươi, để bọn họ đặc biệt lạ lẫm. Hắn là Lăng Phong. Sở Phong tâm hít sâu một hơi, trong mắt nhiều một vẻ chắc chắn, phải. Nàng lái xe trên chiến đấu cơ đi làm điểm ngắm, chính là vì ngăn chặn đầu kia ám dạ chi vương. Tại Lăng Phong trước mặt cách đó không xa, một thân ảnh giờ phút này cũng chật vật từ cái hố bên trong bò đi ra. Thân ảnh kia phía sau, rõ ràng là 6 cánh ác ma cánh chim. Chân chính ám dạ chi vương xuất hiện. Không nghĩ tới, ngươi còn có giúp đỡ. Ám dạ chi vương nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng định. Ngươi bây giờ bất quá một tôn phân thân, mà ta chỉ cần hấp thu phía sau ngươi những cái kia nhân loại, ta tất nhiên có thể thắng ngươi. Vậy ngươi cũng phải làm được đến. Lăng Phong âm thanh lạnh lạnh rơi vào Sở Phong tâm trong thái lúc, để nàng tâm thần chấn động. Nàng có khả năng nghe được, cái này cùng Lăng Phong bản tôn âm thanh có chút khác nhau. Chẳng lẽ đây chỉ là Lăng Phong một tôn phân thân? Sở Phong tâm bối rối, Lăng Phong phân thân tại cái này, vậy hắn bản tôn đâu? Nàng chưa kịp phản ứng, Lăng Phong cùng Ám Dạ Chi Vương đã bắt đầu giao thủ. Ám Dạ Chi Vương cũng biết, chính mình nếu tiếp tục chạy nữa, tất nhiên sẽ bị Lăng Phong đuổi kịp, còn không bằng tại chỗ này sẽ Lăng Phong phân thân giết, sau đó trốn chạy. Mà hắn có chừng 5 phút thời gian làm đến chuyện này. Lăng Phong bản tôn còn tại trên đường chạy tới. Khinh người quá đáng. Ám Dạ Chi Vương trong cơn giận dữ, cuồng hóa lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Lăng Phong phía sau hiện ra vài thanh hắc ám trường kiếm. Kiếm ảnh chuyên lực, kiếm quang phân liệt ra mấy chục đạo hư ảnh. Những này kiếm cũng không phải là Lăng Phong khế ước những cái kia chiến sủng, mà là đơn thuần huyết hải lực lượng biến hóa. Điều này dẫn đến Lăng Phong giờ phút này thi triển Vĩnh Dạ kiếm trận thực lực sẽ so bản tôn thi triển thấp hơn không ít. Nhưng Lăng Phong rõ ràng, chính mình chỉ có thể thi triển một chiêu này, nếu không Ám Dạ Chi Vương đến tay, hắn sẽ không còn cơ hội. Kiếm quang cùng huyết quang giao thoa, giữa không trung âm bạo thanh không ngừng truyền đến, để chiến cơ bên trong mọi người hô hấp đều thay đổi đến có chút gấp rút. Đây chính là Ám Dạ Chi Vương a, Lăng Phong hắn có thể hay không có việc? Đúng vậy a, cái này chiến đấu đã vượt qua bình thường hiện thánh cảnh đi. Nghe nói cái kia Ám Dạ Chi Vương thực lực tại bà sao hiện thánh cảnh, Lăng Phong hắn có thể ứng đối sao? Đại tiểu thư, chiến cơ còn có thể hay không khởi động? Chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian lái xe chiến cơ chạy đi. Sở Phong tâm thử một cái, phát hiện chiến cơ tổn hại địa vô cùng lợi hại, hệ thống động lực đã quá nóng, thời gian ngắn không cách nào động đậy. Nhưng tốt tại còn có vòng phòng hộ cùng tầng ngoài kim loại phòng ngự chiến giáp. Cái kia Ám Dạ Chi Vương muốn đối phó bọn hắn, cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Chiến cơ không có cách nào khởi động. Vậy làm sao bây giờ? Một tên trật tự cảnh nói, nếu không chúng ta rời đi chiến cơ, ngươi muốn chết cũng không cần mang theo chúng ta cùng một chỗ. Một tên khác trật tự cảnh quát lớn, ngươi chỉ cần đi ra, ta cam đoan ngươi mấy giây bên trong liền sẽ bị Ám Dạ Chi Vương đánh giết, sau đó biến thành hắn túi máu, hoặc là huyết nô. Thế nhưng là chúng ta tại chỗ này cũng không phải sự tình. Mọi người sắc mặt đều rất khó coi, Sở Phong tâm vội vàng nói, không có chuyện gì, liền tính Lăng Phong vừa, chúng ta thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ cần có thể gắng gượng qua 5 phút đồng hồ liền được. Vì cái gì? Tất cả mọi người không hiểu. Mà Sở Phong tâm trực tiếp điểm mở hệ thống ra đa, nàng nói cho mọi người, Lăng Phong bản tôn đang theo lấy nơi này tới, dự tính đại khái sau 5 phút liền có thể đến nơi này. Cho nên, không cần lo lắng an nguy. Nàng vẫn chưa nói xong, chiến cơ liền bị một cỗ hắc ám phong bạo trực tiếp oanh kích đi ra. Sau một khắc, Ám Dạ Chi Vương trên thân huyết quang toàn bộ từ ban đầu ảm đạm chi sắc giữ tợn thành đỏ tươi. Cuồng hóa lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Lăng Phong, đây là ngươi bức ta. Cuồng hóa về sau, cái kia Ám Dạ Chi Vương một điểm lý trí cuối cùng cũng bị chiến đấu dục vọng thôn phệ. Mất đi lý trí về sau, hắn căn bản không có cách nào dựa vào lý trí ngăn chặn nội tâm đối Lăng Phong sát ý. Cả hai chiến đấu cũng đến gây cấn tình trạng. Thời khắc này Lăng Phong thần sắc nghiêm trọng. Lăng Phong, hắn thực lực ngay tại tăng vọt, phân thân của ngươi khả năng gánh không được hắn công kích. Gánh không được, cũng muốn kiêng. Lăng Phong hít sâu một hơi, sau lưng ta là căn cứ, là cái kia hơn ngàn ruột thịt. Cái này Ám Dạ Chi Vương đã lâm vào điên cuồng, ngươi. Giết lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo huyết sắc trảo phong đã đánh tới. Lăng Phong cấp tốc trốn tránh, huyết hải phân thân tốc độ cũng đột nhiên bộc phát. Trảo phong rơi xuống cái trống không, trực tiếp đánh vào Lăng Phong bên cạnh một cái to lớn đồng trụ bên trên. Đó là di tích cửa ra vào dùng để rõ thị uy nghiêm tiêu chuẩn loại hình đồng trụ, đường kính hơn 2 mét đồng trụ thế mà tại cái này một trảo phía dưới trực tiếp bị cắt đứt thành hai nửa. Cực mạnh cương phong thậm chí đánh xuyên mặt đất. Giờ khắc này, Ám Dạ Chi Vương mất đi lý trí mà thu được 4 sao hiện thánh cảnh cường giả lực lượng. Sau lưng của hắn 6 cánh ác ma cánh chim giờ phút này cũng trưởng thành đến cực hạn. Lăng Phong thần sắc khẽ biến, nếu là bản tôn tại cái này, hắn tất nhiên sẽ không sợ sệt cái này Ám Dạ Chi Vương. Đáng tiếc, hắn bản tôn còn cần một chút thời gian mới có thể tới. Mà loại này dưới trạng thái Ám Dạ Chi Vương, đừng nói Sở Phong tâm bọn họ chiến cơ, liền xem như nơi này 084 hào di tích cổ văn minh căn cứ, cũng có thể tại 100 giây bên trong trực tiếp đánh xuyên. Phần này thực lực, liền xem như một chút 3 sao hiện thánh cảnh cường giả đích thân đến, cũng không có biện pháp thời gian ngắn sẽ hắn khống chế lại. Bất quá tốt tại cái này Ám Dạ Chi Vương đối Sở Phong tâm bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, hắn đỏ tươi trong hai mắt tựa hồ chỉ có Lăng Phong một người. Lăng Phong nhíu mày, hắn nhìn thấy cái kia màu đỏ máu hai mắt phía sau cũng minh bạch một chút đồ vật. Cái này Ám Dạ Chi Vương cuối cùng cũng là lâm vào cùng dị thú đồng dạng điên cuồng bên trong. Mà Lăng Phong chính là hắn cái thứ nhất muốn giết chết mục tiêu. Chương 1586, ngươi muốn giết ta. Chương 1586, ngươi muốn giết ta. Cái này âm thanh đủ, giống như cựu thiên lôi đỉnh bình thường giáng xuống, chấn người tâm thần rung động. Trong căn cứ trật tự cảnh cũng tốt, Sở Phong tâm mấy người cũng thôi, giờ phút này đều ngưng thần nín thở, nhìn lên bầu trời một màn kia. Cái kia kim sắc trường đao huyền hóa mà thành một khắc này, Sở Phong ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong sợ hãi trong lòng. Hắn tại cái này một khắc xác định, tên kia tuyệt đối không phải Sở Phong Ngọc. Huyết quỷ nhất tộc, chết. Trường đao vượt ngang bầu trời mà đến, đem toàn bộ thế giới đều phủ lên thành cái kia thuần kim sắc trạch. Lăng Phong giật nảy cả mình, thân ảnh cấp tốc trốn xa, đồng thời mưu đồ dung nhập hắc ám. Nhưng cũng tiếc chính là, đao kia gió phảng phất đã dự đoán trước Lăng Phong rời đi, trong phút chốc trực tiếp chạm tại Lăng Phong ẩn thân hắc ám bên trong. Đất bằng cuốn lên phong bạo, khói bụi bốn đãng. Cùng phía trước ám dạ chi vương một dạng, Lăng Phong thân ảnh cũng biến mất tại đạo kia đao quang bên trong. Chỉ bất quá Sở Phong Ngọc tựa hồ cũng không định buông tha hai người, thân ảnh của hắn từ không trung mà xuống, chậm rãi rơi vào căn cứ trên không. Kim sắc lưu quang bao trùm toàn bộ khu vực, chiếu sáng mỗi một tấc đất. Kim quang phía dưới, Lăng Phong cùng cái kia ám dạ chi vương không có chỗ lộ dấu. Đó là một loại rất sắc bén lực lượng nguyên tố, tựa hồ mang theo kim chi phong mang, xuyên thấu toàn bộ khu vực. Cái kia ám dạ chi vương tại lên mấy mắt, đỏ tươi trong hai mắt tràn đầy cừu hận, hắn cấp tốc khóa chặt cách đó không xa Lăng Phong, thân ảnh như đạn pháo bắn tới. Hắn mưu đồ xé nát Lăng Phong nội thân. Nhưng Lăng Phong cũng không có cùng hắn quá nhiều xoắn xuýt, hắn không suy nghĩ Sở Phong Ngọc sự tình, trước mắt ám dạ chi vương là hắn phiền toái lớn nhất. Trong chớp mắt, cả hai móng vuốt cùng trường kiếm đối đầu một kích, bộc phát ra lực lượng ba động kinh sợ ra. Mà cùng lúc đó, tiếp theo đao kim sắc quang mang chớp mắt đã tới, trực tiếp đánh vào cả hai trên thân. Cái này cực kỳ cường hãn kim sắc phong mang, đã có định phong thủ hộ giả uy năng. Thời khắc này Lăng Phong huyết hải phân thân đã sắp nhịn không được, tại cưỡng ép chống đỡ một chiêu này về sau, hắn huyết hải phân thân cũng suy yếu đến cực hạn, thậm chí thân thể đã bắt đầu tiêu tan. Mà cái kia ám dạ chi vương càng không dễ chịu, hắn trực tiếp bị đánh nát sau lưng cánh, chỉ còn lại một đôi tàn tạ cánh xương còn tại chập chờn. Hắn tựa hồ thối lui ra khỏi cuồng hóa trạng thái, thực lực cùng khí chàng trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem cái kia mặc màu đồng cổ chiến giáp Sở Phong Ngọc, sợ hãi nói, không có khả năng, nơi này làm sao lại có mây cảnh thần binh? Thời khắc này Lăng Phong cũng nhíu mày, hắn vội vàng liên hệ giết, cái gì là mây cảnh thần binh? Ta đi, mây cảnh thần binh. Giết cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, đó là tinh vân cảnh cường giả sử dụng binh khí. Tinh vân cảnh cường giả là mở một phương tiểu thế giới cực mạnh người, ba đại thủy tổ chính là tinh vân cảnh đỉnh phong đột phá đại thế giới chi chủ thất bại, cho nên trở thành vỡ vụn thế giới chi chủ. Mà bình thường tinh vân cảnh cũng là cường hãn vô cùng tồn tại, có thể tại ngân hà đại thế giới bên trong tự do hành động, không nhận sao vòng gò bó. La Ý nói, cây đao kia là tinh vân cảnh cường giả binh khí. Nếu như cái kia ám dạ chi vương nói không sai, hẳn là chỉ là khí này chẳng phi thường yếu, rất có thể là một cái vỡ vụn mây cảnh thần binh. Nó tại chỗ này nhiều năm như vậy, sớm đã không có năm đó uy lực, bất quá liền tính một phần vạn uy năng, cũng mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Lăng Phong cực kỳ hoảng sợ, ngươi nói là lão sợ bị hắn đoạt xá? Không, hẳn không phải là. Giết nói, trạng thái này có điểm giống thần binh hộ chủ, cũng chính là làm chủ nhân rơi vào lúc hôn mê, thần binh sẽ thủ hộ chủ nhân, đồng thời ngắn ngủi huyễn hóa ra cùng chủ nhân đồng dạng phân thân tới. Nhưng là lại không giống như là thần binh hộ chủ, bởi vì ta cảm giác được Sở Phong Ngọc hẳn là bản thể, cũng không phải là phân thân, có thể hắn ý thức vẫn còn, cũng không bị đoạt xá. Không quản là cái gì, hắn đánh ta làm gì? Lăng Phong nghĩ mãi mà không rõ, ta lại không chọc giận hắn. Giết sát mặt cổ quái nói, sợ là nó sẽ ngươi phân biệt thành ám dạ chi vương. Hai người đều là cùng một bọn, nó đánh người nào cũng được. Lăng Phong khẽ giật mình, im lặng đến cực điểm. Bất quá hắn hiện tại là huyết hải phân thân trạng thái, ngươi đừng nói thật đúng là có cái này khả năng. Lăng Phong suy yếu đứng dậy, vội vàng hô, lão sở, ta là người một nhà, đừng đánh. Sở Phong Ngọc rõ ràng dừng một chút, nhưng một giây sau đao quang tiếp tục rơi xuống. Cả căn cứ bên trong, tất cả mọi người bối rối. Liên Sở Phong tâm mấy người cũng đã tê dần, căn bản không biết giải quyết như thế nào lập tức sự tình. Mà cái kia ám dạ chi vương khôi phục lý trí về sau, vô cùng kê tặc địa dung nhập hắc ám, chuẩn bị thoát đi. Có thể hắn tiểu động tác, lại bị Sở Phong Ngọc phát giác được. Nháy mắt sau đó, kim sắc phong mang rơi xuống, chạm phá hắc ám, trực tiếp bức ra mưu đồ đảo vòng ám dạ chi vương. Ám dạ chi vương thân thể càng thêm suy nhược mấy phần, hắn nguyên bản sung mãn huyết đục giờ phút này đều bị huyết hải hấp thu, hóa thành tính mạng hắn tầng dưới chót nhất tinh túy. Cho nên hắn giờ phút này giống như là một cái da bọc xương quỷ đói một dạng, dáng dấp cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cái dạng này, Lăng Phong tôn này huyết hải phân thân căn bản không dám luận động. Hắn sợ Sở Phong Ngọc cũng bung ra đao phong sẽ hắn đánh giết. Hiện tại huyết hải phân thân, thực lực 10 không còn một, căn bản không thể nào là đối thủ của người trước mắt này. Thế nhưng Lăng Phong cũng không sợ, bởi vì hắn bản tôn đã sắp đến. Sở Phong Ngọc lòng bàn tay yếu ớt nắm trường đao, thân ảnh của hắn giáng lâm tại ám dạ chi vương cùng Lăng Phong trên không. Hắn tràn đầy miệt thị ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Chỉ là huyết quỷ nhất tộc, thế mà cũng dám quấy nhiễu bản tôn truyền thừa. Các ngươi hai cái đều đi chết đi. Sở Phong Ngọc trường đao rơi xuống, cái kia ám dạ chi vương còn muốn chạy trốn, nhưng phía trước bị Lăng Phong truy sát tiêu hao thực sự là quá nhiều, lại mạnh mẽ chịu mấy đao, hắn giờ phút này đã không có bất luận cái gì còn bài chưa lật. Huyết hải trống trơn, sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Theo đao mang rơi xuống, ám dạ chi vương thân thể trực tiếp bị chém đứt, trong mắt của hắn cuối cùng phát sáng qua một vệt huyết sắc, nhưng ngay lúc đó yên tĩnh lại. Lăng Phong người choáng váng, hắn không nghĩ tới chính mình truy sát cái này ngàn dặm đường đổ ra hỏa, kết quả cuối cùng bị Sở Phong Ngọc hái quả đào. Lão sở, ngươi mẹ nó. Nhưng nên đón hắn, là Sở Phong Ngọc ánh mắt sấm lánh. Hiện tại, đến ngươi. Có chút ý tứ, ngươi còn để mắt tới ta. Lăng Phong giận không chỗ phát tiết, ngươi có bản lĩnh giết chết ta. Sở Phong Ngọc không có cùng hắn nói nhảm, đưa tay lại là một đao. Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Sở Phong tâm càng là dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng, không muốn. Kim sắc đao phong rơi xuống, nhưng trong chốc lát một đạo màu trắng lưu quang vọt thẳng vào kim sắc lĩnh vực bên trong, cứ thế mà thay Lăng Phong gánh vác cái này tuyệt sát một đao. đao quang trực tiếp bị chấn nát, hiện lộ ra Lăng Phong bản tôn khuôn mặt. Kim sắc chiến giáp tại thần thánh tia sáng bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Lăng Phong chỉ là nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất phân thân, sau đó hai cái Lăng Phong cũng cười cười, huyết hải phân thân lập tức hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, cùng Lăng Phong bản tôn hợp hai là một. Lăng Phong phía sau, một cái trường kiếm màu đen kêu khẽ mà ra, cùng lúc đó sơn mạch hư ảnh hiện lên, viên cổ bầu trời lòng gào thét vang vọng trời cao. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi muốn giết ta? Chương 1587, Trảm Ma Chi Lưới Đao. Chương 1587, Trảm Ma Chi Lưới Đao. Tại sơn mạch hư ảnh cùng ngày gặp kiếm trận cường đại dưới áp lực, Sở Phong Ngọc cuối cùng có chút gánh không được. Dừng tay. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta tạm thời rời đi, còn không được sao? Lăng Phong lập tức dừng lại, đạm mạc nói, lan ra ngoài. Sở Phong Ngọc tựa hồ là có chút không cam tâm, nhưng vẫn là bức bách tại Lăng Phong uy hiếp, hóa thành một vệt kim quang, dung nhập Sở Phong Ngọc đao sau lưng trong vỏ. Sở Phong Ngọc phảng phất tại trong một sát na mất đi lực lượng, trực tiếp ngã xuống. Một thanh kim sắc cổ đao lơ lửng mà lên, thật vất vả kéo lại Sở Phong Ngọc thân thể. Lăng Phong cái này mới thu hồi ba cái trường kiếm, sau đó thân ảnh lắc lư, đi tới Sở Phong Ngọc trước mặt. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, thanh kia kim sắc cổ đao nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao chém về phía Lăng Phong. Cái này một đao đến cực nhanh, để Lăng Phong thậm chí đều không có thời gian phản ứng. Có thể rơi vào trên người Lăng Phong về sau, cái này một đao lại đem hắn thân ảnh chém thành một đoàn huyết vụ, cùng huyết vụ cùng một chỗ tiêu tán. Ân. Cái kia kim sắc cổ đao tựa hồ ngốc một cái, một giây sau Lăng Phong bản tôn xuất hiện ở trước mặt của nó. Lăng Phong tay trực tiếp cầm thanh đao này chôi đao. Trong tích tắc, một cỗ cường đại tới cực điểm ý chí từ cổ đao tay cầm truyền đến trên thân Lăng Phong. Lăng Phong ý thức tựa hồ xuyên qua thời không, đi tới mấy chục vạn năm trước. Hắn nhìn thấy một cái kim sắc cự nhân đang cùng đẩy trời chủng tộc chém giết. Mà xung quanh hắn, một viên tiếp lấy một viên tinh cầu vỡ vụn, chủng tộc che khuất bầu trời, đến không hết có bao nhiêu chủng tộc chiến sĩ nào về phía cái này kim sắc cự nhân. Nhưng cái này kim sắc cự nhân nhưng là không ngừng vung đao, chạm diệt đại lượng chủng tộc đồng thời, dư uy cũng oanh diệt một chút tinh hệ. Đó là một tràng lề mề chiến đấu. Kim sắc cự nhân thực lực tuyệt đối để Lăng Phong cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Mà kim sắc cự nhân lực lượng cũng tại không ngừng chiến đấu bên trong bị hao tổn, cuối cùng tại chủng tộc vô cùng vô tận chém giết phía dưới, kim sắc cự nhân trong tay cổ đao chặt đứt. Cổ đao mảnh vỡ hướng về chiến trường từng cái phương hướng mà đi, trong đó một khối rơi vào một viên màu xanh nhạt tinh cầu bên trên. Lăng Phong nhìn xem tinh cầu này, hơi nghi hoặc một chút. Hắn lại nhìn thời điểm, phát hiện cái này màu xanh nhạt tinh cầu cùng Lam tinh 10 phần giống nhau, tựa hồ là mấy chục vạn phía trước Lam tinh. Không đúng, như thế nào là màu xanh nhạt? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, có thể một cỗ hấp lực đem hắn tinh thần bên trong kéo ra đi ra. Hắn nháy mắt lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía thanh kia cổ đao thời điểm, cổ đao đã lơ lửng tại trước mặt hắn. Một người mặc kim sắt chiến giáp to lớn cao ngạo hư ảnh, từ cổ đao bên trong nổi lên. Ngươi thật rất không tệ. Hắn mở miệng nói, chỉ tiếc, ngươi không có chủ nhân ta loại kia cường đại cổ tộc huyết mạch. Trên người ngươi huyết quỷ huyết mạch quá đê tiện, nếu không ta thật cân nhắc đổi chủ. Ngươi cân nhắc cái rắm, ta cũng không nhận ngươi. Lăng Phong trừng mắt liếc hắn một cái, mà còn ai là huyết quỷ huyết mạch? Ngươi mở to mắt thấy rõ ràng. Lăng Phong phía sau mọc ra tám dự quang minh vũ cánh. Tia sáng trực tiếp bao lại thanh kia kim sắc cổ kiếm. Cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh thấy cảnh này nháy mắt, khó có thể tin. Mấy trăm ngàn năm qua đi, huyết quỷ nhất tộc thế mà tiến hóa ra quang minh hệ cường giả. Hắn sợ hãi nói, cái này không có khả năng. Lăng Phong im lặng đến cực điểm. Lão già này đầu thật sự là quá tài tới. Hắn cũng lời cùng lão già này nói nhảm, chỉ là hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta tiên chém ma là ngân hà quân đoàn thứ 3 sao vòng quân đoàn trưởng vui cổ bình khí. To lớn cao ngạo thân ảnh mở miệng nói, 15 vạn năm trước rơi vào nơi đây, cho tới hôm nay. Lăng Phong nhíu mày, ngươi chính là di tích này bên trong thanh kia cho thí luyện giả cấp cho bán linh khí thần binh. Phải. To lớn cao ngạo thân ảnh gật đầu, ta một mực chờ đợi chờ thích hợp người thừa kế xuất hiện. Năm đó chủ nhân vẫn lạc về sau, ta chia 5 x 7, một phần trong đó rơi vào trên viên tinh cầu này. Đi qua mấy vạn năm ta mới một lần nữa bằng vào vốn có tàn hồn sinh ra mới linh trí, mà ta cũng dựa theo ngân hà quân đoàn quy củ, thành lập một chỗ sân thí luyện. Chỉ cần có thể thông qua thí luyện, đều có thể được đến bán linh khí. Lăng Phong như có điều suy nghĩ, cũng chính là nói, Sở Phong Ngọc gia hỏa này cũng không phải là chết tại di tích bên trong, cũng không phải không có đạt được bán linh khí, mà là hắn đem cái này linh khí lao tổ cho mang ra ngoài. Lăng Phong có chút im lặng mà nhìn xem trước mặt hôn mê bất tỉnh Sở Phong Ngọc. Người này, thật sự là làm một bà lớn. Chương 1588, đây là cơ duyên của hắn. Chương 1588, đây là cơ duyên của hắn. Lăng Phong không nói một lời. Chính như lão gia hỏa kia nói đồng dạng, nhân tử là không có nhất dùng tình cảm, mà thương hại cũng như thế. Tất nhiên những người kia làm ra chính mình lựa chọn, Lăng Phong cũng không có cần phải chặn ngang một tay. Xem ra trong lòng ngươi đã có đáp án. To lớn cao ngạo thân ảnh lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ngươi liền không nên ngăn cả ta. Bởi vì ngươi vị bằng hữu này cũng đồng dạng làm ra lựa chọn. Để to lớn cao ngạo thân ảnh không có nghĩ tới là, Lăng Phong nghe nói như thế hậu quả đoạn thu hồi sơn mạch hư ảnh. Ngươi nói đúng. Lăng Phong nói, vậy ngươi liền mang theo lão sở về gì tích đi. To lớn cao ngạo thân ảnh tựa hồ đối với Lăng Phong quả quyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy, Lăng Phong như thế đại phí khổ tâm, tất nhiên là như muốn ở lại chỗ này. Hắn đã làm tốt thuyết phục Lăng Phong thậm chí đánh đổi một số thứ chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy đơn giản đồng ý, ngươi không sợ ta tổn thương hắn. Chỉ cần không giết chết hắn liền được. Lăng Phong đạm mặt nói, ngươi nếu là đem hắn giết chết, ta liền giết chết ngươi. Mà còn ta sẽ đem ngươi bản thể tìm ra, một tấc chôn bụi, nghiền xương thành tro. Lăng Phong âm thanh mười phần bình tĩnh, nhưng mang theo đáng sợ nhất sát ý, thậm chí để tôn này kim sắc linh thể đều toàn thân run lên. Liên phảng phất hắn bị vật gì đáng sợ để mắt tới đồng dạng. To lớn cao ngạo thân ảnh trầm mặc mấy giây, cái này mới nói, ngươi không cách nào tùy tiện chôn vùi ta, ta dù sao cũng là mây cảnh thần binh, liền xem như tàn phiến, cũng không có khả năng bị một cái ngôi sao cảnh phá hư. Phải không? Lăng Phong cười lạnh, hắn đưa ra hai tay. Tay phải mở ra, một đoàn ngọn lửa màu đen bốc lên mà ra. Tay trái mở ra, một đoàn nóng bỏng bạch quang chiếu sáng bốn phía. Cái này hai đoàn năng lượng phảng phất cắt đứt toàn bộ thế giới, để những thứ đồ khác đều mất đi màu sắc, chỉ để lại thuần túy nhất đen trắng. Nếu như là quang minh cùng hắc ám năng lượng đồng thời chôn vùi ngươi đây, ngươi còn có thể may mắn còn sống sót sao? Thấy cảnh này, to lớn cao ngạo thân ảnh rõ ràng luống cuống. Ngươi thế mà có thể đồng thời nắm giữ hắc ám cùng quang minh hai loại nguyên tố? Điều đó không có khả năng. Cho nên, không nên đem ta lời nói làm gió thoảng bên hai. Lăng Phong lạnh lùng nói, một chiêu này, liền những cái kia chủng tộc chịu một cái đều phải chết. Đừng nói là ngươi. Đoàn kia kim sắc linh thể thân thể run rẩy, khó có thể tin mà nhìn xem Lăng Phong. Bởi vì hắn biết, Lăng Phong nói cũng không có vấn đề. Hắc ám cùng quang minh là hai loại hoàn toàn ngược lại nguyên tố. Loại này hoàn toàn ngược lại, cùng ngũ hành thủy hỏa khác biệt, mà là càng thuần túy ngược lại. Hai loại nguyên tố nếu là phát sinh kịch liệt va chạm, chôn vùi sinh ra năng lượng cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ ngân hà quân đoàn trong lịch sử có khả năng đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng thiên tài ít càng thêm ít, cơ hội là phượng mao lân giác tồn tại. Hắn không nghĩ tới, tại cái này cằn cỗi thứ 7 sao vòng tinh cầu bên trên, thế mà lại phát hiện một cái thổ dân thiên tài, đồng thời nắm giữ quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố. Ngươi quả thật không muốn để ta nhận ngươi làm chủ nhân. Kim sắc linh thể nói, ta thậm chí không cần chờ đến ngươi trở thành sao hoàn cảnh, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền có thể mặc cho ngươi làm chủ. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi có thể được đến ta chủ vui cổ tất cả truyền thừa. Trước mắt, Lăng Phong bình tĩnh nói, ta vẫn là câu nói kia, lão sở nếu là chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Thậm chí ta sẽ còn tìm tới mặt khác tàn tiến, đồng dạng chôn vùi bọn họ. Kim sắc linh thể trầm mặc, hắn cấp tốc hóa thành một vệt kim quang, dung nhập thanh kia kim sắc trường đao bên trong. Sau đó, kim sắc trường đao tựa hồ dẫn dắt Sở Phong Ngọc, để hắn có thể lấy trạng thái hôn mê, đằng không bật lên, tiến vào di tích lối vào. Lăng Phong nhìn xem rời đi Sở Phong Ngọc, hắn hỏi giết, bên trong di tích đã an bài ổn thỏa tốt đẹp. Người này hẳn là không có đoạt xá ý nghĩa. Yên tâm, hắn là khí linh, đoạt xá nhân tộc đối hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giết giải thích nói, bởi vì mỗi cái linh hồn bản chất là vũ trụ sinh ra sơ kỳ bí văn, nhân tộc bí văn cùng loại này trời sinh khí linh nhất tộc bí văn là có cực lớn khác biệt. Liền xem như đoạt xá nhân tộc, cũng sẽ bị cường đại nhân tộc cao thủ xem thấu. Lăng Phong cái này mới yên tâm gật đầu. Hắn không nghĩ tới lần này truy sát ám dạ chi vương, thế mà dẫn động cái này 084 hào di tích cổ văn minh thủ hộ giả xuất thủ. Mà cái kia thủ hộ giả địa vị cũng không nhỏ, vậy mà là đã từng ngân hà quân đoàn thứ 3 sao vòng quân đoàn trưởng trên thân thần binh. Chỉ tiếc, hắn lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là trong đó một khối mảnh vỡ. Chờ Tinh Châu khởi động lại về sau, Sở Phong Ngọc cũng phải đi theo Lăng Phong bọn họ, mới có biện pháp làm tới mặt khác mảnh vỡ. Đây là thuộc về Sở Phong Ngọc cơ duyên. Lăng Phong chỉ là cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp phất tay cuốn lên cách đó không xa ám dạ chi vương thi thể. Cái này ám dạ chi vương đã chết không thể chết lại. Hắn ngoan cường sinh mệnh lực, cũng tại nhiều lần cuồng hóa phía dưới tổn thất hầu như không còn, hơn nữa còn chịu cái kia mây cảnh thần binh chạm thiên một kích, trên cơ bản không có khả năng có đường sống. Bất quá Lăng Phong vì để phòng vạn nhất, vẫn là điểm ra trường kiếm, để ba cái trường kiếm xuyên thấu cái này ám dạ chi vương thi thể. Xác định thi thể sẽ không động về sau, hắn cái này mới đem thu vào bên trong tiểu thế giới. Hắn hiện tại hắc ám tiểu thế giới đã dung hợp, ngược lại là không thiếu hắc ám hệ tài liệu, nhưng hắn có thể đem ra bán, đổi lấy chờ ngạch lôi điện hệ tài liệu, không chừng có thể đẩy mạnh lôi điện hệ dung hợp. Nhìn thấy Lăng Phong nơi này sự tình có một kết thúc, Sở Phong Tâm mấy người cũng rời đi chiến cơ, phi tốc hướng về Lăng Phong bên này chạy đến. Lăng Phong, Sở Phong Tâm lộ ra 10 phần kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Đúng, ta cái kia không nên thân đệ đâu. Đi qua mà thôi, bất quá lão Sở hắn ngược lại là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Lăng Phong u và nói, ta huyết hải phân thân kém chút bị hắn một đao chém chết. Kia thật là Phong Ngọc. Kỳ thật cũng không phải là. Lăng Phong đem vừa rồi phát sinh tất cả đều nói cho Sở Phong Tâm đám người nghe. Sở Phong Tâm đám người sau khi nghe xong, đầy mặt ngốc trệ. Nhất là nghe đến Sở Phong Ngọc được đến một cái thần binh chân chính, hơn nữa còn là mây cảnh thần binh thời điểm, Sở Phong Tâm sắc mặt cũng thay đổi. Cũng là không phải sợ hãi Sở Phong Ngọc mạnh lên về sau đối phó nàng, mà là nàng lo lắng tin tức này mới truyền ra về sau, sẽ có một nhóm lớn cường giả chạy đến cướp đoạt Sở Phong Ngọc trong tay mây cảnh thần binh. Dù sao, đây chính là tinh vân cấp cường giả đã từng binh khí. Loại tồn tại cấp độ kia, đối với Lam Tinh người mà nói, trên cơ bản có thể được cho là thần binh rồi. Mà thần binh dùng vũ khí, thế mà bị một cái sơ giai trật tự cảnh tiểu gia hỏa được đến. Đây tuyệt đối sẽ gây nên những cái kia uy tín lâu năm trật tự cảnh thậm chí là hiện thánh cảnh ngấp nghé. Chuyện này, chư vị còn mời bảo mật. Sở Phong Tâm nghiêm túc nói, việc này liên quan Phong Ngọc tính mệnh, trừ mọi người ở đây bên ngoài, ta không hy vọng có những người khác biết cái này bí mật. Mấy cái Đông Hải Thương hội lão thành viên môn đều liếc nhau, cùng nhau cười một tiếng. Đại tiểu thư, ngươi còn lo lắng chúng ta? Đúng đấy, chúng ta miệng nhất nghiêm, cái gì mây cảnh thần minh? Thiếu gia nơi nào thấy qua? Đúng, nếu là có người hỏi, chúng ta liền nói không biết. Mấy cái Đông Hải Thương hội lão gia hỏa đều miệng đầy đáp ứng. Cái này mới để cho Sở Phong Tâm yên tâm lại. Chương 1589, khảo thí trật tự cảnh. Chương 1589, khảo thí trật tự cảnh. Lăng Phong nhìn về phía những này Đông Hải Thương hội trật tự cảnh, hắn ánh mắt bình tĩnh, nhưng để lộ ra đến uy hiếp lại làm cho những này trật tự cảnh sắc mặt trắng nhợt. Lăng Phong ngược lại là không quan tâm những người này có thể hay không tiết lộ thông tin, bởi vì chỉ có gánh vác một vòng ám sát mới có biện pháp lộ sắc thành cường giả. Lúc trước Lăng Phong chính là như vậy từng bước một đi tới, Sở Phong Ngọc nếu là gánh không được, vậy hắn cũng liền phụ lòng tất cả mọi người chờ mong. Chủ yếu hơn chính là Lăng Phong có tư tâm, nếu là Sở Phong Ngọc mệt mỏi ứng phó khiêu chiến, vậy liền sẽ không có thời gian đi quấy rối Lăng Duyên. Nhưng lời này, hắn không có khả năng nói rõ. Nhìn chằm chằm 084 hảo di tích cổ văn minh, nếu như lão Sở đi ra, để hắn đến xuyên thuộc thị tìm ta. Đúng rồi, đằng sau ta những vật nhỏ kia, các ngươi có rảnh rỗi giúp ta xử lý. Nếu như không có, ta tự mình đến. Sở Phong Tâm đám người sững sờ. Sở Phong Tâm lập tức lấy ra kiểm tra đo lường dạ đã tìm tòi kiểm tra, sắc mặt lập tức thay đổi. Cấp 2 thú triều. Sở Phong Tâm sợ hãi nói, sau 5 phút tới đây. Nàng lời còn chưa nói hết, trong căn cứ vang lên tiếng cảnh báo. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, nhắc nhở trong căn cứ Lăng Không cảnh cùng trật tự cảnh bọn họ, thú triều đến. Ngươi. Sở Phong Tâm im lặng đến cực điểm, không nghĩ tới Lăng Phong trước khi rời đi, thế mà còn đưa bọn họ như thế một cái đại lễ. Yên tâm, chỉ là một chút tiểu gia hỏa, không đáng các ngươi làm to chuyện. Các ngươi nếu là muốn đi săn giết, vậy các ngươi chính mình đi. Không muốn đi ta có thể làm thay. Sở Phong Tâm im lặng đến cực điểm, nàng hung tợn trừng mắt liếc Lăng Phong, lập tức mang theo Đông Hải Thương hội trật tự cảnh tiến về thú triều bộc phát khu vực tiến hành chiến đấu. Đồng thời, căn cứ phương diện cũng là như thế. Đại khái qua nửa giờ tả hữu, thú triều lúc này mới bị lắng lại. Còn tốt bên trong dị thú những này trật tự cảnh không nhiều, lại thêm đã bị Lăng Phong cùng ám dạ chi vương giết đến không sai biệt lắm, nếu không cũng sẽ không đơn giản như vậy liền vượt qua. Lăng Phong bàn giao Sở Phong Tâm vài câu về sau, liền vội vàng rời đi. Lần này truy sát ám dạ chi vương là thật ngoài ý muốn cử chỉ, cũng không biết Tử Điện Xâm Lâm nơi đó hiện tại thế nào. Bất quá cuối cùng là đem hắn đánh giết, cũng coi là giải quyết tốt đẹp sự kiện lần này. Chỉ là cái này ám dạ chi vương phía sau người kia, Lăng Phong phải tìm một cái hắn phiền phức. Bạch Lệ phải không? Lăng Phong để giết thẩm tra một cái Bạch Lệ thân phận cùng kinh lịch. Căn cứ giết điều tra, cái này Bạch Lệ là Vĩnh Hằng Thánh Giáo phó giáo chủ, cũng coi là Thiên Hạ Quốc bên này người phụ trách một trong. Hắn thực lực tựa hồ không cao, nhiều nhất có lẽ chỉ có 3 sao hiện thánh cảnh, thậm chí còn không bằng Henry Hiểu. Trước ghi lại thù này, chờ trở về có thời gian lại đi thu thập lao ra hỏa này. Lăng Phong hiện tại việc cần phải làm còn có rất nhiều, không dành cùng cái này Bạch Lệ chơi. Bây giờ Lăng Phong thực lực đã đạt tới 4 sao hiện thánh cảnh tình trạng, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp dung hợp lôi điện hệ tiểu thế giới, có lẽ liền có thể từ trật tự cảnh bản chất vượt qua đến hiện thánh cảnh. Như vậy hắn thực lực cũng sẽ tiến một bước đột phá, đạt tới tử đế cấp bậc kia. Nghĩ đến tử đế, Lăng Phong cũng đau đầu cực kỳ. Henry Hiểu, tử đế, Vĩnh Hằng Thánh Giáo còn có mất tích phụ mẫu, tất cả đều cần một cái chân tướng. Bây giờ Lăng Phong đã đến cấp độ này, là thời điểm nên đi tìm kiếm chân tướng. Chỉ tiếc, Giang Dịch muốn tìm tên kia, căn bản tìm không được. Lăng Phong nhíu mày, vừa người có tài chẳng lẽ khó tìm như vậy sao? Hay là nói, chúng ta từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền thiết lập sai? Lăng Phong trở về trên đường, cũng tại không ngừng suy tư. Hỗn độn cảnh thậm chí Lăng Không cảnh đều không có thích hợp vừa người có tài. Bất quá lần này tại Nguyên lão viện trợ giúp phía dưới, nếu là có thể tìm tới vừa người có tài, cũng coi là một chuyện tốt. Không còn kịp rồi. Giết mở miệng nói, nếu như vừa người có tài vẫn là hỗn độn cảnh, ngươi muốn để hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá trật tự cảnh, không khác người si nói mộng. Giết lời nói, cho Lăng Phong trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Giang Dịch để lại cho ngươi thời gian đã chỉ có một tháng thời gian đừng nói hỗn độn cảnh, Lăng Không cảnh đều không nhất định có khả năng dục tốc bất đạt đến trật tự cảnh. Giết thở dài một hơi, trực tiếp bắt đầu trật tự cảnh kiểm tra a, mặc dù khó, nhưng xác suất hẳn không phải là không. Trật tự cảnh vô cùng khó. Lăng Phong lắc đầu, hắn cần tìm vừa người có tài hẳn là có khả năng trưởng thành là trưởng khống giả thiên tài, mà làm tinh trật tự cảnh người cũng biết. Giang Dịch nói trắng ra muốn là loại kia tinh thần lực cường đại, hoặc là tinh thần lực thiên phú cường đại vừa người có tài. Lăng Phong cùng Lăng Duyên đều là dạng này thiên tài. Giang Dịch cùng Giang Tinh cũng thế. Chỉ tiếc Giang Dịch bản thân máy móc phi thăng thành trí năng sinh mệnh, cho nên hắn trước thời hạn đem Cố Trường Minh nuôi dưỡng đi ra. Nhưng Cố Trường Minh bị Lăng Phong giết chết, vị trí này thiếu người. Bất kể như thế nào, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Giết nói, cùng hắn tìm tới kẻ yếu tăng lên, không bằng trực tiếp tìm cường giả. Trật tự cảnh bên trong có thể trở thành trưởng khống giả thiên tài cũng hẳn là có, mà còn mặc dù các ngươi làm tinh trật tự cảnh không tu luyện tinh thần lực, nhưng nhà nghiên cứu bên trong tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, có khối người. Lăng Phong nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ. Loại kia tại nhà nghiên cứu một đạo bên trên có cực cao thiên phú, hẳn là sẽ trở thành trưởng khống giả người kế tục. Dạng này trật tự cảnh, không phải số ít. Chỉ là năm đó Giang Dịch cũng không phát hiện mấy cái, chúng ta có thể thành sao? Lăng Phong cũng tại nghi hoặc, Giang Dịch nếu là có thể tuyển chọn, lúc trước vì cái gì không lựa chọn trật tự cảnh nhà nghiên cứu? Nói rõ muốn trở thành không chế tinh châu tồn tại, cánh cửa cực cao. Tối thiểu năm đó trật tự cảnh nhà nghiên cứu bên trong không có một cái thích hợp, trừ Giang Tinh cùng Giang Dịch hai người. Trước thử một chút, nếu như có thể tìm tới vừa người có tài liền kiếm lợi lớn. Đây chính là tinh châu, hơn nữa còn là chủ hạm. Giết nói, không phải loại kia cỡ nhỏ tinh châu có thể so tồn tại. Chỉ là một cái phó pháo liền có thể bánh sát sao hoàn cảnh đều khó mà đối phó lôi điện kén. Lăng Phong tự nhiên cũng tán thành Giết nói tất cả. Xác thực, đó là chủ hạm tinh châu, đơn độc lấy ra liền thành một cái khổng lồ di tích. Chỉ là ngoại giới tử vong phong bạo, liền ngăn trở nhân loại không biết bao nhiêu năm. Chớ nói chi là tầng 2 miễn ảnh không gian, tuyệt không phải mặt khác di tích có thể so sánh. Nguy hiểm hệ số cực cao. Long tộc phi thuyền cùng dạng này tinh châu so, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Vậy liền trực tiếp bắt đầu kiểm tra trật tự cảnh, phí tổn từ tinh dịch sở nghiên cứu ra. Lăng Phong nói, thời gian cấp bách, trước đem kiểm tra phạm vi khung định tại toàn bộ Thiên Hạ Quốc Tây Nam địa khu, sau đó lại hướng Bắc khu đi kiểm tra. Kỹ càng kế hoạch ta đã biên tập tốt, phát cho Từ Tâm Nhiễm. Giết nói, quân đoàn đã thành lập, mấy ngày nay mục tiêu chính là chống rồng xuyên thuộc thị mặt khác mấy cái cỡ nhỏ dị thú căn cứ. Những này không cần ngươi xuất thủ, trong quân đoàn cường giả tự nhiên sẽ xuất thủ. Lăng Phong nhẹ gật đầu, những cái kia căn cứ bên trong dị thú mạnh mẽ nhất cũng bất quá trật tự cảnh. Hiển Thánh cảnh lần này cũng gia nhập chiến đấu, dọn sạch những này căn cứ, hẳn không phải là vấn đề. Chương 1590, Nguyên lão viện đền bù, bên trên, chương 1590, Nguyên lão viện đền bù, bên trên, bất quá từ khi Lăng Phong trở lại xuyên thuộc thị về sau, thăm hỏi hắn người nối liền không dứt. Đầu tiên là xuyên thuộc thị các đại thế lực đều tới bái phòng một cái Lăng Phong, đồng thời đưa một đống đồ vật để bày tỏ thành ý về sau xuyên thuộc quân đội chuyên môn tổ chức trật tự cảnh tới hướng Lăng Phong truyền lại hữu hảo tín hiệu, đồng thời hy vọng Lăng Phong có thể đem phía trước song phương không thoải mái xóa bỏ. Lăng Phong ngược lại là cũng không có cùng xuyên thuộc quân đội tính toán, dù sao tinh dịch sở nghiên cứu kiểm tra cũng muốn tại xuyên thuộc quân đội tiến hành. Hiện tại đắc tội những người này, đối Lăng Phong cùng tinh dịch sở nghiên cứu cũng không có chỗ tốt. Càng nhiều hơn chính là bởi vì những người này cũng trả giá cái giá không nhỏ. Xuyên thủ quân đội lần này có thể nói là mang theo trọng lễ mà đến, đưa tặng vật phẩm giá trị đã bên trên 5 vạn cao cấp cống hiến trị. Như thế giá cao lễ vật đối với một cái hiển thánh cảnh đến nói đều tính toán xa xỉ, huống chi còn là một đám trật tự cảnh. Bọn họ đều có thể nhìn ra, Lăng Phong tiền đồ vô lượng, cho nên cũng đáng được dùng tiền giao hảo. Lăng Phong dù sao ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện tại quân đoàn vừa vận thành lập, chính là dùng tiền thời điểm. Lại thêm tinh dịch sở nghiên cứu nơi này tài chính khởi động cũng không quá đủ, vừa vận thừa dịp cái này một đợt bổ sung một chút. Chính hắn ngược lại là đã sử dụng không nhiều, bởi vì phần lớn dị thú tài liệu hắn đều đã thôn phệ, còn không có thôn phệ những dị thú kia cũng không phải dùng tiền liền có thể giải quyết. Nhất là lôi điện hệ chấn lôi cự ma, năm đó xuất hiện tại Á Mỹ lợi ra tây bộ một chỗ trong hẻm núi, lấy trọng thương nhiều vị trật tự cảnh mà đứng hàng thứ 5. Sau đó mấy năm, cơ bản hoạt động tại Á Mỹ lợi ra cảnh nội, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tạo thành cường giả thương vong. Lần gần đây nhất xuất thủ, tựa hồ tại Á Mỹ lợi ra một chỗ bị biển, nhưng cũng chỉ là đánh giết hai tên cao giai trật tự cảnh phía sau rời đi. Muốn tìm nó, vô cùng khó khăn. Mà Lăng Phong bây giờ muốn đột phá hiển thánh cảnh, đạt tới càng mạnh cấp độ, cũng nhất định phải tìm tới người này đem hắn đánh giết mới được. Bất quá muốn đi tới Á Mỹ lợi ra, tất nhiên nguy hiểm, bởi vì tử đế nguyên nhân, Lăng Phong nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Liên tại Lăng Phong cùng giết bàn bạc sau đó muốn làm sự tình lúc, Lăng Phong nơi ở bên ngoài, một đám người rơi xuống về sau, một đám người khác cũng rơi xuống. Nguyên lão viện cùng tinh dịch sở nghiên cứu người đến. Chuẩn xác mà nói, là Trịnh Sở Hiên cùng bị kia áo lam lão giả mang theo hiển thánh cảnh đến nơi này. Cả hai trùng hợp cùng một chỗ tại Lăng Phong chỗ ở cửa ra vào chạm mặt. Có ý tứ, liền các ngươi đều tới. Áo lam lão giả cười cười, đây là định tìm Lăng Phong hợp tác. Nghiêm giáo sư, ngươi tựa hồ đối với Nguyên lão viện có oán khí. Trịnh Sở Hiên nhàn nhạt hỏi lại, là cảm thấy Nguyên lão viện phía trước đối các ngươi tinh dịch sở nghiên cứu xử lý có vấn đề sao? Không có, đương nhiên không có. Áo lam lão giả lắc đầu, cũng không dám có, dù sao hiện tại Giang Dịch cùng Giang Tinh đã mất tích, tinh dịch sở nghiên cứu mất đi lớn nhất hai vị chỗ dựa, chúng ta cũng không dám sinh sự, nếu không chúng ta nghiên cứu lại phải tổn thất một lần. Áo lam lão giả trong lời nói có hàm ý, người nào đều nghe được trong lòng của hắn có lời oán giận. Kỳ thật không chỉ là hắn, mà là ở đây hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu trong lòng đều có lời oán giận. Lúc trước Giang Dịch xảy ra chuyện, Nguyên lão viện phái ra thủ hộ giả bắt lấy những này tinh dịch sở nghiên cứu hiện thánh cảnh đồng thời đem bọn họ giam lỏng. Bọn họ đang tiến hành nghiên cứu hạng mục cơ bản đều thất bại. Có chút nghiên cứu hạng mục muốn một lần nữa bắt đầu làm, đến không ít thời gian. Đối với si mê với nghiên cứu những nhà nghiên cứu này đến nói, không khác là nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Cái này trong lòng có thể không có đoán khí sao? Trịnh Sở Hiên nhìn những này hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu một cái, hắn thở dài nói, Nghiêm giáo sư, ta biết các ngươi không phục. Cho nên, ta đây là đại biểu Nguyên lão viện đến bồi thường tinh dịch sở nghiên cứu, Giang Dịch cùng Giang Tinh sở trưởng sự tình chúng ta đã điều tra rõ ràng, đồng thời lấy được mang tính then chốt chứng cứ, chờ nhìn thấy Lăng Phong, chúng ta nói ra, mọi người trong lòng không cần có khúc mắc, làm sao? Lời này mới ra, mấy vị nhà nghiên cứu hiển nhiên có vẻ siêu lòng, nhưng bọn hắn đều không có nói chuyện, mà là nhìn hướng áo lam lão giả. Từ khi Giang Dịch cùng Giang Tinh rời đi về sau, ông lão mặc áo lam này xem như là toàn bộ sở nghiên cứu bên trong nhất đức cao vọng trọng tồn tại. Hắn thực lực cũng vượt qua không ít nhà nghiên cứu, là ba sao bên trong hiển thánh cảnh tối cường thành viên. Nhưng liền xem như loại này thực lực, tại Thiên Hạ Quốc thủ hộ giả trước mặt, đồng dạng bị bắt sống. Thủ hộ giả thực lực, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng chống cự, trừ phi hai vị sở trưởng vẫn còn ở đó. Nói cho cùng tinh dịch sở nghiên cứu mặc dù tại Thiên Hạ Quốc thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể đại biểu tất cả nhà nghiên cứu, giống như là Từ Văn Bân dạng này, nhà nghiên cứu liền không phải là tinh dịch sở nghiên cứu thành viên. Mà tinh dịch sở nghiên cứu cũng bất quá chỉ là Thiên Hạ Quốc một phương thế lực, đối mặt nắm giữ cực mạnh nội tình Nguyên lão viện, bọn họ muốn phản kháng không khác là trầu trầu đa xe. Cho nên áo lam lão giả cũng chính là đại biểu những nhà nghiên cứu này phát vài câu bực tức mà thôi. Trịnh Sở Hiên biết áo lam lão giả trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn như nghĩ tiếp Trịnh ủy viên trưởng ban, tinh dịch sở nghiên cứu liền nhất định phải là lôi kéo đối tượng. Chúng ta không có khư phục, chẳng qua là cảm thấy tất nhiên Lăng Phong đã thay Giang Dịch cùng Giang Tinh sửa lại án xử sai, cái kia Nguyên lão viện liền muốn đối chúng ta những nhà nghiên cứu này làm ra bồi thường. Áo lam lão giả bình tĩnh đáp lại nói, mà bây giờ, Nguyên lão viện không nói gì, cái này hiển nhiên không thích hợp. Ta chính là vì chuyện này mà đến. Trịnh Sở Hiên vội vàng nói, cho nên, hôm nay sau đó đối với tinh dịch sở nghiên cứu bồi thường cũng sẽ chắc chắn. Nghiêm giáo sư, chúng ta hoàn toàn có thể thật tốt nói chuyện. Liên tại áo lam lão giả muốn trả lời thời điểm, Lăng Phong chỗ ở cửa lớn mở ra. Lăng Phong âm thanh từ bên trong truyền đến, mấy vị đều đừng tại cửa ra vào đâm lấy. Vào đi. Trịnh Sở Hiên nhìn áo lam lão giả một cái, nói, Nghiêm giáo sư, mời. Áo lam lão giả không nói gì, mà là mang theo tầm 10 vị hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu tiến vào Lăng Phong chỗ ở viện tử bên trong. Lăng Phong viện tử này là từ Tâm Nhiễm cùng Phong Thiên Lôi đích thân chọn, đồng thời hai người còn cho Lăng Phong bố trí không ít hoa cỏ, chế tạo thành Giang Nam thị những cái kia lâm viên dáng dấp. Liên vì Lăng Phong có thể tại chỗ này yên tâm ở lại tu hành. Mà mọi người tiến vào bên trong về sau, hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện Lăng Phong thân ảnh. Một giây sau, lĩnh vực thần thánh tia sáng từ trong chỗ bộc phát, trực tiếp bao phủ cả viện. Mọi người còn muốn chống cự, lại kinh ngạc phát hiện chính mình tiểu thế giới lực lượng điều động cực kỳ khó khăn. Tựa hồ tối tăm bên trong có một cỗ trấn áp lực lượng, ngay tại áp chế bọn hắn tiểu thế giới xuất hiện. Loại này cảm giác để bọn họ đặc biệt khó chịu. Trịnh Sở Hiên thân thể chấn động, hắn đương nhiên biết Lăng Phong có bản lĩnh trấn áp hiện thánh cảnh tiểu thế giới, nhưng hắn không biết Lăng Phong lại có thể cũng trong lúc đó trấn áp như thế nhiều người tiểu thế giới. Mặc dù trấn áp lực lượng yếu rất nhiều, nhưng điều động tiểu thế giới lực lượng vẫn như cũ khó khăn. Chư vị, ngồi đi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tại chỗ vậy mà bắt đầu lớn lên ra từng cái kim loại chỗ ngồi. Những này kim loại chỗ ngồi tựa như là nhanh chóng từ trong lòng đất mọc ra một dạng, tại trước mặt từng người một ngưng tụ thành hình. Lăng Phong chiêu này, cuối cùng để bọn họ minh bạch, bọn họ không biết lúc nào đã tiến vào Lăng Phong lĩnh vực hoặc là tiểu thế giới trong phạm vi. Mà Lăng Phong, giờ phút này cũng chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Chương 1591, Nguyên lão viện đền ngủ, phía dưới, chương 1591, Nguyên lão viện đền ngủ, phía dưới, tất cả mọi người nhìn xem Lăng Phong, bọn họ đương nhiên có khả năng nhìn ra, thời khắc này Lăng Phong cũng không phải là bản thể trạng thái. Bởi vì Lăng Phong phía sau cũng không có tiểu thế giới hư ảnh hoặc là lĩnh vực tia sáng. Ý vị này Lăng Phong bản tôn không ở nơi này. Áo lam lão giả cùng Trịnh Sở Hiên đồng thời nhíu mày. Bọn họ nhiều như thế hiển thánh cảnh tới nơi này, Lăng Phong thế mà chỉ phái phân thân tới, đây là không đem bọn họ để vào mắt. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Lăng Phong vây tay một cái, vô căn cứ ngưng tụ kim loại chén. Sau đó hắn lại duỗi ra tay, hư không ngưng kết bọt nước, đồng thời làm nóng đến sôi trào trạng thái. Ngón tay hắn một điểm, bốn phía cây trà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra chồi non, sau đó bị lấy vào kim loại chén bên trong. Sôi trào hư không nước truyền vào trong chén, mấy chục chén trà lá lơ lửng tại trước mặt mọi người. Chiêu này, để người nhìn bối rối. Tham dự tất cả mọi người là hiển thánh cảnh, có thể tu hành đến giai đoạn này đều không phải ngu xuẩn. Bọn họ có khả năng nhìn ra, một màn này bên trong Lăng Phong tối thiểu nắm giữ bốn cái nguyên tố, mà còn lực khống chế đều là đỉnh cấp. Kim loại ghế tựa cùng chén là kim hệ năng lực, cây trà là một hệ năng lực, hư không ngưng tụ nước là thủy hệ năng lực, mà để nó sôi trào là hỏa hệ năng lực. Liên chiêu này, để ở đây chỗ có hiển thánh cảnh lặng ngắt như tờ. Lăng Phong lại không có để ý, phất tay xuất hiện một chút bàn kim loại tử, sau đó hắn ngồi xuống, nhìn hướng một mặt đờ đẫn hiển thánh cảnh bọn họ. Làm sao vậy chư vị, uống trà a? Uống lúc còn nóng, đây là ta từ Giang Nam thị mang tới cây trà người kế tụ, hương vị rất không tệ. Lăng Phong cười cười, xuyên thuộc thị bên này có lẽ uống cũng đến. Mọi người thân thể chấn động, trong lòng bất mãn trực tiếp bị ép xuống. Lăng Phong một tôn phân thân, cho bọn họ áp lực so hen gì hiểu còn muốn đáng sợ. Vừa mới qua đi bao lâu? Lúc trước Lăng Phong tránh né đội chấp pháp thời điểm, cũng không có loại này thực lực. Lăng Phong, ta liền nói thẳng. Áo lam lão giả hít sâu một hơi nói, ta đối ngươi đương đại theo lý thường giải chuyện này không có ý kiến. Thậm chí tinh dịch sở nghiên cứu nhập vào thường thắng quân đoàn cũng được, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngài nói, Nguyên lão viện nhất định phải bồi thường chúng ta những này bởi vì bắt lấy sự kiện nhà nghiên cứu tất cả nghiên cứu tổn thất. Lăng Phong cười. Hắn nhìn hướng Trịnh Sở Hiên, đã nghe chưa, Trịnh tiên sinh? Trịnh Sở Hiên thở dài một hơi, chuyện này cũng tại ta lần này đến mục đích bên trong. Ta lần này đến không riêng gì đến đáp tạng, cũng là muốn đưa ra một chút hợp tác. Hợp tác có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là cái gì, không cần ta nhiều lời đi. Lăng Phong nói, nếu như làm không được những này tiền đề, tất cả hợp tác đều là vô dụng công. Cái này ta tự nhiên biết. Trịnh Sở Hiên gật đầu, liên quan tới tinh dịch sở nghiên cứu bồi thường, chúng ta tại khôi phục tinh dịch sở nghiên cứu danh dự tình huống phía dưới, cũng nguyện ý tại bên trong Nguyên lão viện gia tăng 3 cái nghị sự chỗ ngồi, đồng thời gia tăng hơn 20 cái cao giai Nguyên lão chỗ ngồi, những này chỗ ngồi cố định cho tinh dịch sở nghiên cứu. Mọi người giật mình. Liền áo lam lão giả bọn họ đều có chút kinh ngạc. Nghị sự chỗ ngồi mang ý nghĩa tiến vào Nguyên lão viện cao tầng là có thể trực tiếp cùng ủy viên trưởng đối thoại. Mà trước kia toàn bộ nhà nghiên cứu nghị sự chỗ ngồi chỉ có 2 cái. Ban đầu là từ Kim Phong Lai cùng mặt khác sở nghiên cứu một vị hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu đảm nhiệm, nhưng Kim Phong Lai hy sinh về sau, tinh dịch sở nghiên cứu nơi này liền không có người đi. Mà đổi thành một vị nhà nghiên cứu cũng tại mấy năm sau hy sinh, đến đây toàn bộ Nguyên lão viện cao tầng nghị sự, cơ bản không liên quan nhà nghiên cứu sự tình. Cũng là năm đó bắt đầu, chỉ ủy viên trưởng thân thể vẫn không phải rất tốt. Hắn không có nhiều như thế tâm lực đi chiếu cố nhà nghiên cứu quân thể. Tinh dịch sở nghiên cứu cũng tại trong thời gian mấy năm thu nạp không ít nhà nghiên cứu. Bây giờ Trịnh Sở Hiên nguyện ý cho ra 3 cái cố định chỗ ngồi, xác thực rất có thành ý nghị sự chỗ ngồi tổng cộng chỉ có 9 cái này tương đối phải đắc tội 3 cái giới giả cao tầng. Không thể không nói, Trịnh Sở Hiên cũng là rất có quyết đoán. Mà hơn 20 cái cao giai nguyên lão đến vị trí bình thường là đối với 3 sao hiện thánh cảnh hoặc là nắm giữ kiệt xuất cống hiến cùng thực lực cường đại 2 sao hiện thánh cảnh mở ra. Giống Triệu Bắc Hải chính là cao giai nguyên lão, mỗi năm linh cao cấp cống hiến trị chừng hơn bạn. Đây chính là một bút không nhỏ thu vào. Cũng liền mang ý nghĩa Nguyên lão viện nguyện ý mỗi năm chi tiêu 20-30 vạn cao cấp cống hiến trị bồi thường những này hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu. Nhìn thấy nhà nghiên cứu bên này vẻ kinh ngạc về sau, Lăng Phong cười cười nói, xem ra chuyện này có thể đã qua một đoạn thời gian. Nghiêm lão, ngài nói đúng không? Áo lam lão giả hít sâu một hơi, thần sắc hòa hoãn lại, nếu như chắc chắn lời nói, ta không có ý kiến. Tốt, cái kia những người khác có ý kiến gì không? Mấy cái đức cao vọng trọng hiển thánh cảnh đều không nói chuyện, hiển nhiên là chấp nhận cái này bồi thường. Lăng Phong nhìn hướng Trịnh Sở Hiên, tinh dịch sở nghiên cứu nơi này bồi thường, ta xem như đại diện sở trưởng, hài lòng. Trịnh Sở Hiên hỏi, đã như vậy chúng ta có thể nói chuyện hợp tác sự tình sao? Không gấp. Lăng Phong nói, tất nhiên bọn họ nói xong bọn họ yêu cầu, vậy nên ta. Ngươi còn có yêu cầu? Trịnh Sở Hiên sững sờ. Bồi thường những nhà nghiên cứu kia là vì nguyên lão viện sát thực bạc đãi bọn hắn. Nhưng Lăng Phong nói tới yêu cầu gì? Lần này như thế đại phí khổ tâm cứu ngươi, ta không được chỉ điểm chỗ tốt. Lăng Phong bình tĩnh cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, cái này không ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể nghe xong ta nói. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, ngươi nói, ta hy vọng tại trong nửa tháng, cho toàn bộ thiên hạ quốc Tây Nam địa khu làm liên quan tới trật tự cảnh vừa người có tại kiểm tra. Lăng Phong nói xong, lại bổ sung, trong một tháng, làm xong toàn bộ thiên hạ quốc phạm vi bên trong liên quan tới trật tự cảnh vừa người có tại kiểm tra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Toàn bộ thiên hạ quốc trật tự cảnh số lượng chừng hơn vạn. Đây là thiên hạ quốc nội tinh nhuệ nhất một đám người. Mấy ước nhân tài sinh ra cái này hơn vạn người tồn tại, được cho là vạn người không được một. Mà muốn cho những người này làm vừa người có tài kiểm tra, cũng không phải một chuyện nhỏ. Bởi vì muốn hấp dẫn trật tự cảnh nhất định phải lấy ra để bọn họ đều trông mà thèm đồ vật. Một cái cấp thấp trật tự cảnh, mấy trăm cao cấp cống hiến trị liền có thể để bọn họ động tâm. Mà có thể để cho bọn họ đến, vật này giá trị có lẽ sẽ không thấp hơn 100 cao cấp cống hiến trị. Dạng này tính toán, phòng đoán cẩn thận cần 2-300 vạn cao cấp cống hiến trị. Toàn bộ tinh dịch sở nghiên cứu bị đông cứng tài sản đều không đủ 100 vạn cao cấp cống hiến trị, nhưng bây giờ muốn lấy ra một khoản tiền lớn như vậy đi làm kiểm tra. Cái này sao có thể? Liền áo lam lão giả bên này cũng cau mày lên. Trong lòng bọn họ tính toán rất nhanh qua, cái này cơ bản không thể nào làm được, bởi vì giá quá lớn. Lăng Phong, ngươi biết cái này cần bao nhiêu tiền sao? Trịnh Sở Hiên trầm giọng nói, liền xem như nguyên lão viện, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều như thế tài vật. Chúng ta không có khả năng dùng cử quốc chi lực đi phổ biến chuyện này, trừ phi ngươi có thể cho ta một cái hoàn mỹ lý do. Lý do sao? Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần tìm được cái này vừa người có tài, liền có thể được đến hủy diệt tất cả dị thú lực lượng. Ngươi cảm thấy lý do này đủ sao? Chương 1592, cường đại tinh tuyển, 5000 chữ đại trường, chương 1592, cường đại tinh tuyển, 5000 chữ đại trường, mọi người cũng trong lúc đó trầm mặc. Hủy diệt tất cả dị thú lực lượng. Đây cơ hồ là có khả năng cùng diệt sao pháo loại kia trong truyền thuyết đáng sợ thượng cổ vũ khí so sánh. Trịnh Sở Hiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hắn biết một chút liên quan tới Giang Dịch cùng Giang Tinh sự tình, cũng biết 003 hào di tích cổ văn minh bên trong cất giấu đồ vật như thế nào. Căn cứ tình báo, hắn biết được là một loại cực mạnh lôi điện hệ vũ khí, có thể phá hủy lúc trước nhiều vị hiển thánh cảnh liên thủ không cách nào phá hủy lôi điện én. Mà Giang Dịch cùng Giang Tinh là vì cái này vũ khí mới bị vội vã tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Giáo thu hoạch tình báo. Đến mức cái khác tin tức, Trịnh Sở Hiên biết không nhiều. Có người đã từng suy đoán nơi đó cất giấu một loại cực mạnh thượng cổ vũ khí, cũng có người suy đoán nơi đó cất giấu một chiếc vũ trụ chiến thuyền. Tất cả khả năng tình báo Trịnh Sở Hiên đều nhìn qua. Nguyên lão viện nội bộ tình báo cũng có khuynh hướng cái sau, vũ trụ chiến thuyền khả năng cực cao. Bởi vì 003 hào di tích lúc trước có không ít cường giả đi và qua, nguyên lão viện bên trong lưu lại tư liệu mặc dù rất ít, vẫn như trước có khả năng phân tích ra một hai. Đương nhiên, bọn họ cũng phái người hỏi qua tiến vào 003 hào di tích cổ văn minh mọi người, bao gồm Lăng Phong cùng Lăng Duyên, nhưng cũng không có được cái gì chính xác manh mối. Bây giờ Lăng Phong chính miệng nói ra lời này, nói rõ Lăng Phong đã có công khai bí mật chuẩn bị. Lăng Phong 003 hào di tích cổ văn minh bên trong đến cùng phải hay không một chiếc vũ trụ chiến thuyền? Trịnh Sở Hiên nghiêm túc hỏi, cấp bậc gì? Lời này mới ra, tinh dịch sở nghiên cứu bên này thành viên đều nhìn về Trịnh Sở Hiên. Nói thật, bọn họ cũng không biết Giang Dịch cùng Giang Tinh đến cùng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, chỉ có áo lam lão giả cùng mấy vị cao gia hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu liếc nhau một cái, bọn họ rõ ràng biết rõ so Trịnh Sở Hiên bọn họ muốn nhiều. Vũ trụ chiến thuyền cái danh từ này không quá thỏa đáng. Lăng Phong nói, ta càng thích gọi nó Tinh Châu. Tinh Châu. Ân, một loại cường đại phi thuyền vũ trụ xưng hô, thì như Tử Đế chiến cơ, chính là một chiếc cỡ nhỏ Tinh Châu. Mọi người thần sắc đều ngốc trệ lên. Bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn hướng Lăng Phong. Có ít người cái chén trong tay thậm chí đang run rẩy. Tử Đế chiến cơ, là Tinh Châu. Trịnh Sở Hiên sợ hai nói, hắn đã nắm giữ cường đại như vậy khoa học kỹ thuật vũ khí. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ta đều nói, là cỡ nhỏ Tinh Châu, mà còn công năng tựa hồ còn không đầy đủ. Lăng Phong bình tĩnh nói, hẳn là Lam Tinh khoa học kỹ thuật không cách nào chữa trị cái kia chiếc Tinh Châu bên trên một chút vũ khí cùng cơ sở, cho nên cái kia chiếc Tinh Châu không có quá lớn tính uy hiếp, chỉ là xem như chiến cơ, tính năng của nó cùng lực phòng ngự muốn xa so với mặt khác chiến cơ cường. Mọi người cái này mới thở dài một hơi. Nếu là Tử Đế nắm giữ dạng này khoa học kỹ thuật, cái kia Thiên Hạ Quốc cùng Á Mỹ lợi ra ở giữa đấu tranh sợ là sẽ phải rơi vào hạ phong. Bất quá, Lăng Phong lời nói xoay chuyển, chiến đấu cơ của hắn bên trên cất giấu một cái chí năng sinh mệnh, nếu như cho Tử Đế một chút thời gian, có lẽ hắn thật có thể được đến bản đầy đủ Tinh Châu cũng khó nói. Chí năng sinh mệnh, hắn nắm giữ loại kia sinh linh đáng sợ. Trịnh Sở Hiên cao mày nói, Lăng Phong, ta từng tại cổ văn minh ghi chép trông được đến qua loại này sinh mệnh, hẳn là một loại đối tin tức xử lý năng lực phi thường cường đại điện tử sinh vật, không thua gì loại kia đứng đầu ai ha ha, xem ra các ngươi đều biết rõ, vậy ta liền không giới thiệu. Lăng Phong cười nói, mà tin tức xấu chính là, Tử Đế Tinh Châu bên trong cái kia chí năng sinh mệnh, chính là nắm giữ ngươi nói tất cả năng lực. Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Trịnh Sở Hiên nghe nói như thế, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn tê cả da đầu, khó trách năm đó những cái kia chiến dịch, tình báo của chúng ta đối với Á Mỹ lợi ra bên kia, phản phất chính là trong suốt. Bây giờ nghĩ kỹ lại, năm đó tất cả đều quá mức kỳ lạ. Bao gồm Tây Cương thị bị xâm lấn, kinh đô đặc cấp thú triều còn có một chút to to nhỏ nhỏ chiến dịch, thậm chí là biển sâu quang long cướp đoạt chiến cùng Phi Khư một trận chiến, phía sau đều có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn đang thao túng. Bây giờ Lăng Phong câu nói này, để không ít nguyên lão viện hiện thánh cảnh thể hồ quan đỉnh. Lăng Phong, ngươi là thế nào biết rõ? Áo lam lão giả nhíu mày hỏi. Nghiêm lão, ngươi đoán ta làm sao từ hắn chiến cơ bên trong trốn ra được? Lăng Phong cười, nếu không phải biết lai lịch của hắn, ta có cơ hội chạy ra sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù không biết Lăng Phong cùng Tử Đế ở giữa đại chiến chi tiết, nhưng vẫn là biết kết quả của cuộc chiến đấu này. Đó chính là Tử Đế không công mà lui, bị ép thỏa hiệp. Lăng Phong cũng không có cần phải lừa bọn họ, dù sao Lăng Phong bây giờ thực lực như vậy, đã đạt tới thủ hộ giả cấp độ, căn bản không cần dùng loại này kỹ xảo đến gây nên bọn họ đối Tử Đế ngấp nghé. Mà bọn họ bản thân cũng là đối Tử Đế có chút kiêng kỵ, bây giờ chỉ là biết Tử Đế con bài chưa lật về sau, trong lòng bọn họ cũng nhiều một điểm thản nhiên. Thì ra là thế. Trịnh Sở Hiên trầm ngâm nói, Lăng Phong, ngươi tất nhiên có thể thoát đi khống chế của hắn, cũng mang ý nghĩa ngươi có bài trừ hắn cái kia chiếc tinh châu biện pháp. Rất đáng tiếc, cũng không có. Lăng Phong lắc đầu, ta có thể chạy ra, cũng là dựa vào hắn quá mức tự tin. Tử Đế nếu không phải tự tin ta chạy không thoát, cũng sẽ không bị ta nhặt chỗ trống. Trịnh Sở Hiên nghe nói như thế có chút tiếc nuối. Nếu như có thể có nhằm vào Tử Đế thủ đoạn, vậy cũng tốt. Bất quá, các ngươi nếu có thể tìm tới thích hợp vừa người có tài, đừng nói Tử Đế cái kia chiếc nhỏ tinh châu, liền xem như lớn tinh châu, cũng là một kích mất mạng. Lăng Phong lạnh nhạt nói, bởi vì cái kia chiếc tinh châu là viễn cổ ngân hà quân đoàn nào đó chi hạm đội độc lập chủ hạm, toàn lực thôi động phía dưới có thể diệt một cái hệ hành tinh, thậm chí liền tinh vân cảnh tồn tại đều có thể cưỡng ép diệt sát. Tiến tĩnh, tất cả mọi người ngây dại. 003 hào di tích cổ văn minh bên trong đồ vật bọn họ mặc dù biết rất đáng sợ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy đáng sợ. Cái này Trịnh Sở Hiên mặc dù vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, có thể nói ngựa ở giữa run rẩy là thế nào đều không che giấu được. Nếu như thiên hạ quốc có thể được đến loại kia lợi khí, đừng nói toàn bộ Lam Tinh, toàn bộ Thái Dương hệ đều là đi ngang. Đương nhiên, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Càng là vũ khí đáng sợ, khống chế điều kiện thì càng nhiều. Lăng Phong nói, cho nên chư vị, ta hiện tại nói muốn vận dụng cử quốc chi lực đi kiểm tra vừa người có tài, các ngươi nhưng có ý kiến? Tất cả mọi người không nói chuyện, mà là nhìn hướng Trịnh Sở Hiên. Bọn họ trong những người này, chỉ có Trịnh Sở Hiên có thể chi phối nguyên lão viện cao tầng quyết đoán. Cũng chỉ có Trịnh Sở Hiên thích hợp tới làm cái này đánh nhịp người. Trịnh Sở Hiên cũng không hổ là Trịnh Sở Hiên, hắn nghe đến cái này khiến người khiếp sợ không gì sánh nổi cùng lộ vẻ xúc động thông tin về sau, chỉ là cười cười, hắn nói, Lăng Phong ngươi ngược lại là cho ta một kinh hỉ. Như vậy đại sắc khí, sắc thực đáng giá cử quốc chi lực đi thu hoạch. Chỉ là ta còn có một cái nghi vấn. Lăng Phong bình tĩnh hỏi lại, ngươi nói là được. Trịnh Sở Hiên ánh mắt đột nhiên sắc bén, sắc khí cường đại như thế, ngươi làm sao cam đoan tìm vừa người có tài, trung thành với chúng ta Thiên Hạ quốc? Trịnh Sở Hiên vấn đề khiến ở đây bầu không khí đều thay đổi đến ngưng trọng một chút. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong chỉ là cười cười, hỏi ngược lại, vậy ngươi lại thế nào cam đoan tất cả mọi người ở đây đều trung thành với Thiên Hạ quốc? Trịnh Sở Hiên không nhanh không chậm nói, bọn họ vì quốc gia lập qua công, vì nhân dân chảy qua máu. Lăng Phong ánh mắt cũng đồng dạng sắc bén lại, chất vấn, vì quốc gia lập công, vì nhân dân chảy máu. Chẳng lẽ Giang Dịch liền không có sao? Trang diện lập tức yên tĩnh mấy cái độ. Trịnh Sở Hiên nói, nhưng hắn về sau giả bộ phản bội liên minh loài người, nương nhờ vào Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Lăng Phong phản bác, cho nên ngươi có thể bảo đảm ở đây mọi người một ngày nào đó sẽ không nương nhờ vào Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Trịnh Sở Hiên trầm mặt xuống. Hắn biết chính mình nếu là trả lời không tốt vấn đề này, sẽ dẫn phát một tràng tín nhiệm nguy cơ. Ai có thể biết một ngày nào đó những này hiện thánh cảnh có thể hay không vì một số mục đích phản bội nhân tộc. Có mấy lời không nên ta đến nói. Lăng Phong nói, nhưng ngươi phải hiểu được, không có tuyệt đối tín nhiệm, liền không cách nào ngưng tụ một đám lửa. Ngươi tất nhiên lựa chọn tin tưởng, liền tin tưởng đến cùng. Ngươi tất nhiên vừa bắt đầu liền hoài nghi, cũng không cần bắt đầu. Ngươi có thể hối hận, nhưng cũng mời ngươi làm tốt tất cả những thứ này hậu quả chuẩn bị tư tưởng. Lăng Phong cho chính mình rót một chén trà, hắn nhấp một miếng, chậm rãi nói, những này là ta từ 003 hảo di tích cổ văn minh đi ra về sau lĩnh ngộ được. Ta lúc ban đầu là như vậy thống hận Giang Dịch, ta hận hắn phản bội tổ quốc, hận hắn vì bản thân riêng tư hại Giang Nam Thị. Ta càng là hận hắn hại chết ta một vị trưởng bối, hận hắn đã dẫn phát Giang Nam Thị mấy lần chiến dịch, hại vô số người mất đi thân nhân. Lăng Phong đặt chén trà xuống, hít sâu một hơi, cái này mới thở dài nói, nhưng mãi đến ta nhìn thấy hắn lấy đau đớn thân thể tiến vào di tích, dùng tính mạng của mình đi cực nhân loại sau này, dùng ý niệm của hắn khống chế Tinh Châu, ta mới hiểu được, ta sai rồi, sai vô cùng. Mà hết thảy này đều nguồn gốc từ ta vừa bắt đầu không tín nhiệm, cho nên hiện tại toàn bộ tinh dịch sở nghiên cứu kiểm tra, bao gồm tương lai trong một tháng ta nhờ các người kiểm tra, kỳ thật đều là cho chính ta đã từng phạm vào sai lầm trả tiền. Trịnh Sở Hiên nhíu mày, Lăng Phong, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói sự tình kỳ thật rất đơn giản. Lăng Phong nhìn lướt qua mọi người, chợt ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Sở Hiên, hắn nói, ngươi tất nhiên lựa chọn ta, như vậy liền hoàn toàn tín nhiệm ta. nếu như không tín nhiệm, ngươi giờ phút này không cần phải mở miệng. Đương nhiên, tất cả lựa chọn hậu quả từ chính ngươi gánh chịu. Mà ngươi bây giờ tại cái này hoài nghi Tinh Châu trưởng khống giả độ trung thành, đơn giản là không nghĩ gánh chịu trách nhiệm cùng hậu quả, không phải sao, Trịnh tiên sinh? Lăng Phong nói chúng tim đen địa chỉ ra Trịnh Sở Hiên tâm tư. Trịnh Sở Hiên hơi kinh ngạc, hắn luôn cảm thấy Lăng Phong trưởng thành đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. Ban đầu Lăng Phong tựa hồ không phải như vậy, những ngày qua phát sinh sự tình, nhất là cùng Tử Đế một trận chiến kinh lịch, để Lăng Phong tâm tính rõ ràng được đến thay đổi. Tốt, tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy ta tín nhiệm một lần lại có làm sao? Trịnh Sở Hiên nhịn không được cười lên, ta tự hỏi không nhìn lầm người, tất nhiên ngươi muốn đánh cược, ta liền bồi ngươi cược. Không, không phải cược, là ta nhất định phải làm đến. Lăng Phong thở dài nói, đây là ta thiếu giao dịch, liền tính các ngươi không làm được, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi hoàn thành nó. Trịnh Sở Hiên nói, tất nhiên giao dịch có thể tìm được ngươi cùng mọi người hai cái này vừa người có tài, cái kia Nguyên lão viện cũng nhất định có thể tìm được còn lại. Lúc này, một bên áo lam lão giả đột nhiên hỏi, Lăng Phong, tổng cộng cần 5 tên vừa người có tài sao? Lăng Phong lắc đầu, không, 4 tên. Cái kia không đúng, ngươi cùng Lăng Viên, còn có Giang Dịch cùng Giang Tinh, vừa người có tài đã đủ rồi. Áo lam lão giả sắc mặt cổ quái, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn tìm vừa người có tài? Lời này mới ra, tất cả mọi người hướng Lăng Phong quăng tới ánh mắt cổ quái. Đúng là như thế, 4 vị vừa người có tài đã tập hợp, cần gì lại tìm một cái? Bởi vì Giang Dịch không tính. Hắn vì cái gì không tính? Hắn chẳng lẽ không có tư cách khống chế Tinh Châu? Lăng Phong thở dài một hơi, nếu như ta nói hắn trưởng khống Tinh Châu hy sinh chính mình, các ngươi lại sẽ là ý nghĩ gì? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Áo lam lão giả lập tức nói, điều đó không có khả năng. Hắn tiểu thế giới vật phẩm còn hoàn hảo không chút tổn hại địa lưu tại ta cái này. Lăng Phong nhìn hắn một cái, hắn có nói với ngươi, đó là hắn tiểu thế giới vật phẩm sao? Hoặc là nói, là thế giới này hắn lưu lại tiểu thế giới vật phẩm. Cái này, áo lam lão giả lập tức nghẹn lời. Thật sự là hắn không cách nào phân biệt đây rốt cuộc có phải là Giang Dịch tiểu thế giới đồ vật, duy nhất có thể lấy chứng minh phải là đây là Giang Dịch tự tay cho hắn. Bởi vì Giang Dịch lựa chọn là thời không chi đạo, cho nên tiểu thế giới vật phẩm cũng không có bất luận cái gì thuộc tính, phổ phổ thông thông một khối đá, không bao hàm bất luận cái gì nguyên tố, không cách nào phân biệt đến cùng phải hay không trong tiểu thế giới sản vật. Áo lam lão giả giờ phút này bắt đầu hoài nghi mình, chẳng lẽ Giang Dịch từ vừa mới bắt đầu liền đã bố trí xong kết thúc. Lăng Phong thở dài lắc đầu, hắn sẽ tại Tinh Châu bản thể từng phát sinh sự tình, nói một cách đơn giản một lần. Nên che giấu hắn che giấu, nhưng Giang Dịch máy móc phi thăng sự tình, hắn một chữ không kém địa nói cho ở đây mọi người. Mọi người sau khi nghe xong, toàn bộ thế giới xem đều phảng phất vỡ vụn. Nhất là Tinh Dịch sở nghiên cứu bên này, chỗ có hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu giờ phút này đều khó mà tin. Ngươi nói Giang sở trưởng chết rồi? Ngươi đánh rắm. Liên tính ngươi là hắn khâm định kế nhiệm sở trưởng, ngươi cũng không thể nói hiệu nói vượng. Giang Dịch sở trưởng lợi hại như thế, làm sao có thể chết? Mấy cái trẻ tuổi một chút nhà nghiên cứu cảm xúc bắt đầu kích động lên. Trịnh Sở Hiên bên này cũng có chút kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng Giang Dịch còn sống, không nghĩ tới Giang Dịch đã bỏ đi nhục thân, lựa chọn hóa thân thành trí năng sinh mệnh. Cũng chính là nói, hiện tại Tinh Châu trí năng là Giang Dịch sở trưởng. Có thể nói như vậy. Cho nên ngươi muốn một lần nữa tìm một vị vừa người có tài, thay thế Giang Dịch sở trưởng vị trí, sau đó 4 người các ngươi giúp hắn cùng một chỗ khống chế Tinh Châu. Đúng. Lăng Phong gật đầu, hắn đã đem sự tình nói đến đủ minh bạch, mặc dù chuyện này để người trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Có thể Trịnh Sở Hiên vẫn là ngay lập tức tỉnh táo phân tích. Nói thật, Giang Dịch cùng Giang Tinh thực lực không hề yếu, vẫn luôn là Nguyên lão viện trọng điểm quan sát đối tượng. Nguyên lão viện kỳ thật từ vừa mới bắt đầu là hướng hai người đưa ra cảnh ô lưu, nhưng cũng tiếc hai người say mê nghiên cứu, không có gia nhập Nguyên lão viện cao tầng tính toán. Cái này mới đưa đến Tinh Dịch sở nghiên cứu đưa tới Nguyên lão viện phương diện tiên kỵ. Bây giờ nghe đến Giang Dịch tin chết, Trịnh Sở Hiên trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng tựa hồ cũng thở dài một hơi. Bởi vì chỉ có người chết là an toàn nhất. Thế nhưng Giang Dịch trường hợp này, không thể được cho là triệt để chết đi, mà là đổi một loại sinh mệnh hình thức tồn tại. Cái này liền vô cùng vi diệu. Chương 1593, Tinh Dịch sở nghiên cứu nội tình. Chương 1593, Tinh Dịch sở nghiên cứu nội tình. Một vị trí năng thêm 4 vị vừa người có tài mới có thể đồng thời khống chế Tinh Châu. Yêu cầu này rất cao. Dù sao vừa người có tài nếu là như thế dễ tìm, Tinh Dịch sở nghiên cứu cũng không đến mức đến bây giờ liền tìm đến như thế mấy cái. Nhưng mà này còn là vì Lăng Phong cùng Lăng Duyên đều là vừa người có tài, có thể để cho Giang Dịch lập tức tìm tới 2 cái. Nếu không dựa theo vừa người có tài trình độ hiếm hoi, Giang Dịch còn phải cố gắng thật lâu mới có thể tìm được vị cuối cùng vừa người có tài. Đây cũng là Giang Dịch biết rõ cô trưởng mình có vấn đề tình huống phía dưới, còn muốn cho hắn gia nhập nguyên nhân. Vừa người có tài, quá khó tìm. Lăng Phong tìm lâu như vậy, một cái đều không tìm được. Đến hôm nay kỳ gần tới, chỉ dựa vào Tinh Dịch sở nghiên cứu lực lượng, sợ là khó mà hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cho nên, muốn khống chế Tinh Châu, nhất định phải cần 5 người đồng lòng. Lăng Phong thản nhiên nói, mất đi trong đó một cái, Tinh Châu cũng có thể mất khống chế. Liên xem như cái cuối cùng vừa người có tài là nội ứng, kết quả xấu nhất chính là Tinh Châu không cách nào khống chế, một lần nữa rơi xuống. Nhưng đây là giải phóng toàn bộ làm tinh biện pháp nhanh nhất, cũng là Giang Dịch cuối cùng kế hoạch. Lăng Phong nhìn hướng mọi người, nơi đây chỗ có hiện thánh cảnh, một nửa là Nguyên lão viện thành viên, một nửa là Tinh Dịch sở nghiên cứu cao tầng, bọn họ đều là thiên hạ quốc đứng đầu nhất tồn tại. Lăng Phong đã ngờ tới bọn họ sẽ tìm đến chính mình, cho nên hắn từ lâu làm tốt nói thẳng ra chuẩn bị. Dù sao tìm kiếm vừa người có tài là một kiện cực kỳ tốn sức sự tình, nhất định phải vận dụng cử quốc chi lực mới có thể hoàn thành. Trịnh Sở Hiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Ta cùng Giang Dịch sở trưởng so, quả nhiên là kém không ít. Trịnh Sở Hiên cười khổ nói thật, đến ngươi nơi này phía trước, ta nghĩ qua tất cả. Ta thậm chí nghĩ qua Giang Dịch bọn họ mục đích làm như vậy, cũng nghĩ qua bọn họ có phải hay không vì lừa ngươi mới diễn hí kịch, duy chỉ có không nghĩ tới hắn đã hy sinh, ý thức hóa thành trí năng sinh mệnh. Ngươi bây giờ ngươi biết? Lăng Phong hỏi lại, ngươi bây giờ làm ra quyết định, sẽ ảnh hưởng cả nhân loại tương lai. Phải. Trịnh Sở Hiên gật đầu, hôm nay những ngày đối thoại, đủ để tại cả nhân loại chiến tranh trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mà Lăng Phong, ta rất vinh hạnh, có thể hợp tác với ngươi. Trịnh Sở Hiên đứng lên, vươn tay. Lăng Phong do dự một chút, cũng đưa tay ra. Liên tại Trịnh Sở Hiên tiếp xúc Lăng Phong bàn tay một khắc này, sắc mặt hắn đột biến, đột nhiên rụt trở về. Thật nóng. Hắn kinh ngạc nhìn hướng Lăng Phong, ngươi đây là? Ta đây là Quang Minh Phân Thần, cho nên có chút nhiệt độ rất bình thường. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, là ngươi muốn buông tay, cái này không thể trách ta. Trịnh Sở Hiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn trong lúc nhất thời ăn quả đắng, nhưng lại không có cách nào trách móc Lăng Phong. Mọi người thấy một màn này, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Áo lam lão giả càng là ha ha cười nói, có thể để cho Nguyên lão viện Trịnh tiên sinh thua thiệt người, toàn bộ thiên hạ quốc cũng không nhiều. Trịnh Sở Hiên bất đắc dĩ nhìn áo lam lão giả một cái. Trịnh giáo sư, tất nhiên chúng ta lời đều đã nói, chờ chuyện này kết thúc, ta liền tại Nguyên lão viện chờ các ngươi đến. Trịnh Sở Hiên nói, hy vọng chúng ta ở giữa không muốn lại có ngăn cách. Ha ha, đó là. Tất nhiên Trịnh tiên sinh có thành ý, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tính toán đi qua phát sinh không vui. Đối với tinh dịch sở nghiên cứu đến nói, Nguyên lão viện cho ra điều kiện không thể bảo là không phong phú. Có thân phận này cùng bồi thường, bọn họ cũng có thể làm chính mình muốn làm nghiên cứu. Lăng Phong, ta muốn nói chỉ những thứ này, ngươi giao cho ta sự tình ta sẽ lập tức đi làm, ta đi trước. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Này cũng không cần. Không đợi Trịnh Sở Hiên nói xong, Lăng Phong phân thân nhoáng một cái, thành hai cái Lăng Phong. Một màn này để người có chút im lặng. Bất quá tốt tại mọi người đã đối Lăng Phong thủ đoạn có chút thể nghiệm, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Mới xuất hiện Lăng Phong mang theo Trịnh Sở Hiên đám người rời đi biệt tử, mà cả viện bên trong, hiện tại liền lưu lại tinh dịch sở nghiên cứu những này hiện thánh cảnh. Lăng Phong nhìn một chút lại nhìn, nhíu mày hỏi, kỳ quái, Tống Giang Đào giáo sư đâu? Còn có đi theo hắn cái kia bốn vị, làm sao đều không có tới? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Áo lam lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, bọn họ ngày hôm qua cùng ngươi lên xung đột bị trọng thương, cũng còn tại tinh dưỡng. Thì ra là thế, là ta hạ thủ quá nặng đi. Lăng Phong cười tủm tỉm nói, ta kiềm điểm, về sau tận khả năng liền dùng một thành thực lực đi đối phó bọn họ. Áo lam lão giả đám người nghe vậy, im lặng đến cực điểm. Tốt. Áo lam lão giả nói, Lăng Phong, đây cũng là giữa chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, phía trước ngươi ta gặp mặt quá mức vội vàng, ta cũng không có giới thiệu qua chính mình cùng ta những chiến hữu này. Ta tên Nghiêm Lập Trong, là nhóm đầu tiên đi theo Giang Dịch cùng Giang Tinh thành lập tinh dịch sở nghiên cứu nhà nghiên cứu, và sao hiện thánh cảnh. Ta am hiểu bồi dưỡng thủy hệ thế giới thú vật, ngươi cũng đã gặp qua. Ta bên cạnh vị này mặc áo đâu, gọi là Cầu Chính Hoa, cũng là ba sao hiện thánh cảnh, am hiểu bồi dưỡng thổ hệ thế giới thú vật, đồng dạng là nhóm đầu tiên sở nghiên cứu mới lão. Còn có ta bên này vị này tự ý gọi là Trần Trấn Dừng, đồng dạng là ba sao hiện thánh cảnh, am hiểu bồi dưỡng một hệ thế giới thú vật. Áo lam lão giả Nghiêm Lập Trong lần lượt cho Lăng Phong giới thiệu không ít nhà nghiên cứu, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hai sao hiện thánh cảnh trở lên tồn tại. Bọn họ trong đó đỉnh phong nhất hai sao hiện thánh cảnh, chiến lược có thể so với ba sao hiện thánh cảnh giới giả. Mà dạng này cường giả lại có ba cái. Cũng chính là nói, tinh dịch sở nghiên cứu nơi này không tính Giang Tinh cùng Giang Dịch hai người, thế mà có thể có 6 vị ba sao hiện thánh cảnh chiến lược trở lên nhà nghiên cứu. Cầm đầu Nghiêm Lập Trong sợ rằng chiến lược đều tiếp xúc đến 4 sao hiện thánh cảnh tình trạng. Dù sao nhà nghiên cứu dựa vào thế giới thú vật lực lượng thủ thắng, thế giới thú vật số lượng cùng thực lực là cân nhắc bình thường nhà nghiên cứu chiến lược duy nhất tiêu chuẩn. Khó trách Nguyên lão viện sẽ kiêng kỵ các ngươi. Lăng Phong cười, nhiều như thế hiện thánh cảnh, nếu là đều tạo phản, thế nhưng là có thể để cho bọn họ uống một bình. Chúng ta không có tâm tư này, là bọn họ đoán mò. Nghiêm Lập dọn đường, bất quá hôm nay Trịnh Sở Hiên cho điều kiện cũng đã không tệ, xác thực để chúng ta động tâm. Lúc đầu ta còn tính toán cùng bọn họ thật tốt tính toán cái này một khoản, không nghĩ tới hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Các ngươi có khả năng tiến vào Nguyên lão viện, đối toàn bộ sở nghiên cứu mà nói, cũng là một chuyện tốt. Lăng Phong gật đầu nói, chư vị, ta xem như đại diện sở trưởng, yêu cầu khác không có. Hy vọng các vị có thể tại cái này có hạn thời gian bên trong, hỗ trợ tìm kiếm vừa người có tài, cái này dù sao cũng là Giang Dịch khi còn sống nguyện vọng. Lăng Phong, ngươi lời nói thật nói với ta, Giang Dịch cuối cùng là bất đắc dĩ mới hy sinh trở thành trí năng sinh mệnh, còn là hắn tự nguyện. Nghiêm Lập Trong hỏi trong lòng của hắn một mực tồn tại nghi hoặc. Lăng Phong dừng một chút, thở dài một tiếng. Các ngươi hẳn phải biết hắn tình huống, ta nếu nói hắn không phải tự nguyện, các ngươi tin sao? Trong lòng các ngươi rõ ràng đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Lăng Phong lời nói, giống như là khẳng định mọi người suy đoán. Sắc mặt của mọi người đều cô đơn mấy phần. Bọn họ gần như đều rõ ràng Giang Dịch trên thân vấn đề, cũng biết hắn tiếp nhận thống khổ đáng sợ đến cỡ nào. Trịnh Sở Hiên kỳ thật nói sai một điểm, Giang Dịch cũng không phải là không muốn đi Nguyên lão viện, lúc trước mới từ bỏ Nguyên lão viện cao tầng chỗ ngồi, mà là hắn không thể đi. Khi đó Giang Dịch, thân thể liền đã xuất hiện vấn đề. Chương 1594, tinh thuyền bí mật. 5000 chữ đại trường, chương 1594, tinh thuyền bí mật. 5000 chữ đại trường, mọi người cũng đều mặt lộ bội phục chi sắc. Hơn ngàn km đường xá, đủ để thôn vệ bất luận cái gì mưu đồ xuyên qua lăng không cảnh. Mà Chu An Lâm thế mà bình yên vô sự đến nơi này, hắn phần này bản lĩnh, để người sợ hãi thán phục không thôi. Lao Chu A, vất vả ngươi. Lăng Phong cười khổ nói, ta cũng không có nghĩ đến, ngươi lại biến thành cái dạng này. Chu An Lâm tại Lăng Phong nhỏ yếu thời điểm vẫn là giúp không ít việc, chỉ là về sau Lăng Phong cùng Giang Dịch mâu thuẫn lan đến gần hắn. Bây giờ Giang Dịch bị sửa lại án xử sai, Chu An Lâm bình yên vô sự, tự nhiên cũng là chuyện tốt. A, ngươi thực lực cũng tăng cường không ít, thế mà lập tức sẽ đến trật tự cảnh. Lăng Phong hơi kinh ngạc, ta nhớ kỹ ngươi phía trước mới 3 sao lăng không cảnh. Dọc theo con đường này, một mực tại dùng dị thú huyết đục nuôi nâng thế giới thú vật, đồng thời còn được đến một chút nghiên cứu phương diện đột phá, cho nên tăng lên sát thực nhanh. Chu An Lâm gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, ta lúc đầu muốn chờ các ngươi đi ra vây giết dị thú thời điểm lại tới tìm ngươi, không nghĩ tới nghe người ta nói tinh dịch sở nghiên cứu bị sửa lại án xử sai, tất cả nhà nghiên cứu đều bị thả ra. Là như vậy, chuyện này phát sinh không lâu. Quá tốt rồi, ta liền biết lão sư một ngày kia sẽ khôi phục thanh danh. Chu An Lâm nhịn không được chua cái mũi, hắn rủi rủi mắt vành mắt nói, Lăng Phong, chuyện này ta thay lão sư cảm ơn ngươi. Hắn nói xong, trực tiếp tính toán quỳ xuống. Lăng Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vung tay lên đem hắn đỡ lấy. Ta không thể bộ này, lão Chu ngươi tất nhiên tới cũng đừng đi, tại quân đoàn ở lại đi. Lăng Phong nói, ngươi cũng là tinh dịch sở nghiên cứu lão nhân, có nhiều chỗ còn cần ngươi trợ giúp. Chu An Lâm kích động không thôi. Lang thang nhiều thời gian như vậy, hắn cuối cùng lại một lần nữa tìm tới tổ chức. Ta tới tìm ngươi phía trước, còn lo lắng cho ngươi vẫn còn tại sinh lão sư khí. Chu An Lâm cười khổ nói, dù sao lúc trước lão sư vì bảo vệ Cố Trường Minh, người đều chết rồi, thì không cần nói. Chu An Lâm do dự một chút, hỏi, Lăng Phong, ta có thể hỏi một cái, lão sư hiện tại là tình huống như thế nào? Cũng đã chết, bất quá người vẫn còn, chỉ là đổi một loại sinh mệnh hình thức. Xong rồi, chí năng sinh mệnh sao? Ngươi biết? Lăng Phong hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến cũng là, Chu An Lâm dù sao cũng là Giang Dịch thích nhất đồ đệ, có một số việc khẳng định trước thời hạn nói cho Chu An Lâm. Quá tốt rồi, lão sư cuối cùng như bồi thường mong muốn. Chu An Lâm đắng chát cười một tiếng, hắn lúc trước nói với ta chuyện này thời điểm, ta còn cầu hắn không muốn như vậy làm. Nhưng hắn tâm ý đã quyết, không có người có khả năng thay đổi. Về sau ta mới biết được, hắn tiếp nhận người bình thường khó có thể tưởng tượng thống khổ, có lẽ chỉ có vứt bỏ huyết nục mới có thể thoát ly loại đau này đắng. Huyết nục đáng yếu, máy móc phi thăng. Giang Dịch lựa chọn đầu này không đường về. Nhưng có lẽ, hắn căn bản không được chọn. Giang Dịch lựa chọn có lẽ cũng là đúng. Nghiêm Lập dọn đường, Tiểu Chu, ngươi nếu là không chê, về sau đi theo ta liền được. Ta nhìn ngươi lập tức muốn đột phá trật tự cảnh, chúng ta những lao gia hỏa này tốt xấu có thể giúp ngươi một cái. Chu An Lâm kích động lên, đa tạ Nghiêm lão cùng các vị tiền bối. Chu An Lâm tư chất vô cùng bình thường, người đã trung niên mới đột phá lăng không cảnh, nếu không phải lần này xuyên qua ngàn dặm, nhiều lần sinh tử một đường, nếu không cũng không có khả năng có cơ hội đột phá trật tự cảnh. Lăng Phong ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Chu An Lâm, bởi vì Chu An Lâm là trên thế giới một cái duy nhất thông qua một cái tiểu thế giới bồi dưỡng ra thuộc tính khác nhau thế giới thú nhân. Liền xem như Lăng Phong cùng Tử Đế, cũng là thông qua khác biệt tiểu thế giới bồi dưỡng khác biệt chủng loại thế giới thú vật. Hỏa diễm tiểu thế giới đối ứng hỏa diễm thế giới thú vật, Hàn băng tiểu thế giới đối ứng hàn băng thế giới thú vật. Thế nhưng Chu An Lâm nhưng cũng không thống nhất, trong cơ thể hắn tiểu thế giới phảng phất tận chứa nhiều loại nguyên tố, mà nhiều như thế nguyên tố tồn tại ở Chu An Lâm trong cơ thể, lại có thể cùng tồn tại. Cái này vô cùng không hợp thói thường. Có lẽ Chu An Lâm thiên phú kém, không phải là bởi vì bản thân hắn tư chất bình thường, mà là muốn duy trì nhiều như vậy nguyên tố tiểu thế giới cần giá quá lớn. Liên tại Lăng Phong suy tư thời điểm, Chu An Lâm bỗng nhiên nói, "Đúng rồi Lăng Phong, ta nghe nói các ngươi đang tìm vừa người có tài, ta ở trên đường gặp một cái tuổi trẻ nhà nghiên cứu, hắn có khả năng thành công phát huy ra một chút viên thuốc năng lực." Lăng Phong sững sờ, tất cả mọi người bối rối. Bọn họ tân tân khổ khổ tìm lâu như vậy, còn không bằng Chu An Lâm một lần chạy nạn vận khí tốt. "Đều cái gì? Hiện tại hắn người ở đâu?" Lăng Phong đội bằng hỏi. Chu An Lâm hồi ức nói, "Hắn tựa hồ không phải xuyên thuộc thị người, hẳn là tại Vân Quý thị một vị nhà nghiên cứu, gọi là Tần Tam Cửu, ta nghe hắn nói là lão sư hắn để hắn đi ra lịch luyện, nghe nói là trừng phạt cái gì?" "Người nào?" "Tần Tam Cửu." Lăng Phong ngây ra như phỗng. Cái tên này hắn quá quen thuộc, đây không phải là Từ Văn Vân đại đồ đệ, hắn cái kia tiện nghi đại sư huynh sao? Hắn làm sao sẽ chạy Vân Quý thị đi? Lăng Phong nhớ lại một cái, phát hiện xác thực tốt một đoạn thời gian không có thấy được Tần Tam Cửu. Khá lắm, hắn còn tưởng rằng Tần Tam Cửu đang giúp Từ Văn Vân nghiên cứu cái gì hạng mục, không nghĩ tới là bị Từ Văn Vân đá đến Vân Quý thị lịch luyện đi. Lăng Phong im lặng đến cực điểm. Người xác định, cái này Tần Tam Cửu có khả năng sử dụng VZR viên thuốc năng lực. Xác định, chỉ là tựa hồ chỉ có bộ phận viên thuốc có khả năng phát động một chút thiên phú. Chu An Lâm nói, ta đang nghĩ, hẳn là ta mang theo những này viên thuốc có chút mất hiệu lực, dù sao bọn họ tịch thu chúng ta sở nghiên cứu phát minh thiết bị, ta không có cách nào làm mới, chỉ có thể dùng lúc trước lão sư cho ta những cái kia. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn lập tức cho Từ Văn Bân đánh cái thông tin điện thoại. Từ Văn Bân bên kia tựa hồ phản ứng thật lâu mới tiếp lên. Trong tấm hình, Từ Văn Bân có chút hề hoài, hắn nhìn xem Lăng Phong hỏi, làm sao vậy? Gấp gáp như vậy tìm ta? Lão tử, ta đại sư Minh đây. Cái gì đại sư Minh? Từ Văn Bân lộ ra chẳng biết tại sao. Thần Tam Cửu, ta cái kia đại sư Minh, đại đồ đệ của ngươi. Tiểu tử kia phía trước tại trong quân đoàn cùng người đánh nhau, còn đánh thua còn không tính còn tìm ta ra mặt hỗ trợ, ta trong cơn tức giận cho hắn ném đi Vân Quý thị để hắn lịch luyện. Từ Văn Bân bất đắc dĩ nói, bất quá ta cho hắn đầy đủ tài nguyên, ta nói cho hắn không có đột phá 4 sao trật tự cảnh cũng đừng trở về. Lăng Phong trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình cùng Từ Văn Bân phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Bởi vì vừa bắt đầu là kiểm tra đo lường hỗn độn cảnh cùng giới giả, không hề bao hàm trật tự cảnh. Mà kiểm tra đo lường trật tự cảnh thời điểm, Thần Tam Cửu đã chạy. Cho nên nói, Thần Tam Cựu cơ bản hoàn mỹ tránh đi kiểm tra. Có cá lọt lưới, cũng không kỳ quái. Thật là kỳ quái, cái này Thần Tam Cựu rõ ràng là trật tự cảnh, không nên đơn giản như vậy thông qua khảo nghiệm. Lăng Phong nói, lão tử, ta cái này đại sư Minh Thiên Phú kiểu gì? Thiên Phú tạm được, người lười một chút. Bất quá tiểu tử này chiến sủng cũng có thể khế ước hai cái, trước mấy ngày ngươi nói cho ta biết bộ kia phương pháp ta cũng cho hắn dùng, hắn đồng dạng có thể thay đổi chiến sủng. Từ Văn Bân nói, ai, tiểu tử này chỗ nào đều tốt, chính là không đuổi kịp ngươi. Ta hiện tại hy vọng hắn sớm một chút đột phá hiện thánh cảnh, dạng này chúng ta sư đồ ba người đều là hiện thánh cảnh. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn phát hiện vấn đề. Có thể đồng thời khế ước hai cái chiến sủng, còn có thể thường xuyên thay đổi chiến sủng, ý vị này tinh thần lực của hắn cấp độ rất cao. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn phía trước tựa hồ sót cái gì mấu chốt tin tức. Lão tử, ngươi trước thả xuống trong tay sự tình, tranh thủ thời gian đến ta chuyến này. Làm sao vậy? Đừng hỏi nhiều như thế, trước tới. Từ Văn Bân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cúp máy thông tin, hiển nhiên là tính toán tới. Mà cùng thời khắc đó, Lăng Phong đội vàng truy hỏi Chu An Lâm, lão Chu, còn có bê giờ giờ viên thuốc sao? Còn có một chút, chỉ bất quá ta không xác định có chút có thể hay không dùng. Đủ rồi, lấy ra. Thế nào, ngươi sẽ không muốn lấy ra kiểm tra à? Những này đều là cô chủ loại, là lão sư tự mình làm. Có tác dụng lớn, nếu là suy đoán của ta chuẩn xác, rất nhanh liền có thể tìm tới giang dịch muốn những cái kia vừa người có tài. Ngươi nói là, còn có người ăn viên thuốc có thể có tác dụng. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là. Lăng Phong lúc ấy ăn viên thuốc về sau, cũng không có được đến dị thú thiên phú, nhưng hắn lại có thể điều khiển tinh châu, cái này rất không tầm thường. Điểm này, chỉ có Lăng Phong chính mình biết, liền giang dịch đều không rõ ràng. Cho nên Lăng Phong có lý do hoài nghi, khống chế tinh châu điều kiện cũng không phải là uống vào viên thuốc kích phát năng lực, mà là thuyết phục hạ dược có khả năng kích phát năng lực, nhất định là tinh châu khống chế vừa người có tài. Lăng Phong, suy đoán của ngươi có đạo lý. Giết đồng ý nói, tinh châu khống chế cần bốn vị lô trắng cảnh trưởng khống giả mới có thể khống chế nó toàn bộ lực lượng, mà các ngươi chỉ có trật tự cảnh, chỉ có thể mở ra cấp bậc thấp nhất khống chế, chuyện này đối với trưởng khống giả tinh thần lực yêu cầu rất trọng yếu. Ngươi cùng Lăng Duyên tinh thần lực đều rất cường đại, lúc trước trật tự cảnh thời điểm, hai ngươi tinh thần lực liền vượt qua cùng giai mấy cái cấp độ. Cũng chính là nói, chỉ cần có thể tìm tới phù hợp tinh thần lực nhu cầu vừa người có tài là được, cũng không phải là kích phát viên thuốc năng lực vừa người có tài. Đây chỉ là một suy đoán, bất quá xông qua dịch tất nhiên lựa chọn dùng viên thuốc kiểm tra, có lẽ có hắn đạo lý. Đối với giao dịch, giết đánh giá rất cao, cho nên hắn lúc này cũng lựa chọn tin tưởng giao dịch. Tất cả muốn chờ Từ Văn Bân sau khi đến lại nói. Chu An Lâm cho Lăng Phong không ít viên thuốc, nhưng số lượng đã không nhiều, hiển nhiên hắn tại ven đường dùng không ít. Lăng Phong có chút kỳ quái, người này uống viên thuốc lại không thể kích phát lực lượng, hắn lại như thế nào tiêu hao nhiều như vậy? Bị hỏi vấn đề này, Chu An Lâm có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích, loại này viên thuốc mặc dù không có cách nào để ta kích phát năng lực, nhưng nếu như cho cùng thuộc tính thế giới thú vật ăn, sẽ có kỳ hiệu. Cái gì kỳ hiệu? Đại khái có thể có được viên thuốc năng lực một bộ phận, ngươi có thể hiểu thành suy yếu bản dị thú thiên phú. Cái gì? Lăng Phong hiển nhiên có chút ngộng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Cho nên lão sư toàn lực nuôi dưỡng ta, bởi vì thế giới của ta thú vật là đang nguyên làm, bọn họ có thể phát huy tuyệt đại bộ phận viên thuốc năng lực, mặc dù chỉ có bộ phận. Vậy những này gia hỏa là vừa người có tài. Không thể nói như vậy, bọn họ chỉ có thể kích phát viên thuốc một bộ phận lực lượng, hơn nữa còn đến cùng nguyên tố, cho nên cũng không có cái gì dùng, chỉ là phương diện chiến lực có chỗ tăng cường. Chu An Lâm cười khổ, nhưng mâu thuẫn là thế giới thú vật thôn vệ viên thuốc đẳng cấp nhất định phải so với chúng nó bản thân cao, tỉ như trật tự cảnh thế giới thú vật đi thôn vệ lăng không cảnh dị thú chế tạo viên thuốc, liền sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Mọi người hiểu được. Nghiêm Lập trong ánh mắt sáng lên, nếu như đem trật tự cảnh dị thú toàn bộ làm thành viên thuốc, cho lăng không cảnh nhà nghiên cứu thế giới thú vật dùng, có phải là có thể chế tạo ra một chi cực mạnh thế giới thú vật quân đoàn? Chu An Lâm lắc đầu, rất đáng tiếc, lão sư nghĩ qua biện pháp này, nhưng viên thuốc bản thân không ổn định, thế giới của ta thú vật cũng là trùng hợp có thể sử dụng năng lực, thế giới khác thú vật nếu như dùng cường một cấp viên thuốc, rất có thể chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu thật sự là dạng này, nhà nghiên cứu chiến lược liền có thể được đến biên độ lớn tăng lên. Lăng Phong lấy ra một viên thuốc, cẩn thận quan sát đến. Đây rốt cuộc là thế nào làm, lại có thể nắm giữ một bộ phận dị thú năng lực. Lăng Phong tinh tế suy nghĩ, hắn chợt dùng tinh thần lực của mình thẩm thấu viên thuốc này bản thân. Trong chốc lát, hắn ngây dại. Viên thuốc nội bộ tựa hồ lộ ra một cái kỳ quái phù văn. Phù văn này rất nhỏ, nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không rõ ràng. Lăng Phong trực tiếp đem hắn bóp nát, sau đó tại tản phiến bên trong tìm lấy phù văn này vết tích. Đáng tiếc, tựa hồ theo viên thuốc bị phá hư, cái kia phù văn cũng đã biến mất. Đối với Lăng Phong thình lình cử động, Chu An Lâm đau lòng không được. Lăng Phong, ngươi cẩn thận một chút, lão sư liền lưu lại nhiều như thế hoàn thuốc, ngươi còn bóp nát một cái. Viên thuốc này có chút cổ quái. Lăng Phong trầm tư một lát, đem vừa rồi dùng tinh thần lực quét đến phù văn miêu tả tại trên mặt bàn. Nhìn thấy phóng to bản phù văn về sau, trong mắt Lăng Phong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là bí văn. Giết cũng lập tức đối bí văn tiến hành quét hình. Hắn xác nhận nói, đích thật là bí văn, mà còn tựa hồ là yêu tộc bí văn, chỉ là cái này bí văn ta chưa từng thấy. Lăng Phong đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Chu An Lâm, vừa rồi viên kia viên thuốc danh sách là bao nhiêu? Tựa như là danh sách 45, Xích Diễm Chiến Lang. Xích Diễm Chiến Lang, cao giai trật tự cảnh dị thú, thực lực không tầm thường. Lăng Phong lập tức nhớ lại liên quan tới Xích Diễm Chiến Lang tư liệu, cái này bí văn xem ra cùng Xích Diễm Chiến Lang có quan hệ. Lăng Phong, nếu như mỗi một viên thuốc bên trong đều có bí văn, cái kia mang ý nghĩa nuốt vào viên thuốc người muốn kích phát viên thuốc năng lực, nhất định phải kích phát bí văn lực lượng. Giết bừng tỉnh đại ngộ, mà trời sinh có thể kích phát yêu tộc bí văn người vô cùng ít đòi, đây là một loại cực kỳ thưa thất thiên phú. Có lẽ, cùng tinh thần lực cũng không có quan hệ. Đây chỉ là một loại suy đoán, ta hiện tại có lý do hoài nghi, cái kia chiếc tinh châu bản thân nơi phát ra. Lăng Phong cao mày nói, vì cái gì một chiếc nhân tộc tinh châu cần kích phát yêu tộc bí văn người mới có thể khống chế? Câu nói này, đem giết cũng hỏi bối rối. Bọn họ phía trước căn bản không có nghĩ qua. Cái kia chiếc tinh châu có lẽ lệ thuộc vào Thiên Lôi quân đoàn lúc trước bọn họ cùng chủng tộc chiến đấu dẫn đến tinh châu rơi xuống tại Lam Tinh, nhưng nếu như cần yêu tộc bí văn khống chế, chẳng lẽ chiếc này tinh châu có lẽ trải qua Thiên Lôi quân đoàn cải tạo qua, bản thân nó rất có thể là một chiếc yêu tộc tinh châu. Phát hiện này đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ. Thời khắc này Lăng Phong thậm chí đều không xác định Giang Dịch có biết hay không cái này bí mật. Một khi chuyện này vô cùng xác thực, mang ý nghĩa tinh châu bản thân bí mật cũng còn không bị phát hiện, mà bọn họ khống chế tinh châu là phúc là họa, cũng là ẩn số. Chương 1595, dựa hoàn điều kiện chương 1595, dựa hoàn điều kiện Lăng Phong ánh mắt lánh lệ. Cái này mặc dù là phỏng đoán, nhưng cũng rất có sức thuyết phục. Nếu không phải yêu tộc tinh châu, vì sao cần cùng yêu tộc bí văn có quan hệ? Nếu thật là dạng này, vậy những này viên thuốc căn bản không phải là vì kiểm tra thế nào tinh thần lực, mà là tại kiểm tra yêu tộc bí văn thích ứng năng lực. Nhìn xem Lăng Phong đột nhiên trầm mặc xuống bộ dạng, tất cả mọi người phát giác không thích hợp. Lăng Phong, viên thuốc này có vấn đề. Nghiêm Lập trong nhíu mày hỏi. Viên thuốc hẳn không có vấn đề, có vấn đề hẳn là người. Lăng Phong nói, có lẽ chúng ta một mực sai lầm một việc, viên thuốc. Tựa hồ không phải như thế dùng. Đó là dùng như thế nào? Viên thuốc này ta cũng đã gặp, thế nhưng là chúng ta mấy cái uống vào đều vô dụng. Bởi vì đây cũng không phải là cho các ngươi dùng. Lăng Phong cười khổ một tiếng, hắn do dự một chút, lại đánh cái thông tin điện thoại. Lần này, hắn đánh cho người là Lục Tiểu Xuyên. Lục giáo sư, đến ta chuyến này, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Gấp gáp như vậy. Lục Cửu Xuyên nhíu mày, xảy ra chuyện lớn. Liên quan tới bí văn, ta tin tưởng ngươi nhìn thấy cái này bí văn, ngươi sẽ có hứng thú. Cái gì? Bí văn? Lục Cửu Xuyên nghe xong là liên quan tới bí văn, lập tức cúp điện thoại liền chuẩn bị chạy đến. Mà tại lúc này, Từ Văn Bân đã chạy tới. Lăng Phong, đến cùng chuyện gì gấp gáp như vậy tới tìm ta? Lao tử ngươi xem một chút cái này. Lăng Phong đem vừa rồi hắn vẽ đi ra yêu tộc bí văn nhìn cho Từ Văn Bân. Cái này cái gì? Chưa như gà đối. Lăng Phong im lặng đến cực điểm, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ ra nói, yêu tộc bí văn. Cái gì? Yêu tộc bí văn? Từ Văn Bân giật nảy cả mình, ngươi chỗ nào lấy được? Trong này. Lăng Phong chỉ trên bàn còn sót lại viên thuốc. Viên thuốc này là? Đúng, Giang Dịch chế tạo, vừa vặn Lao Chu cho ta. Lăng Phong nói, nghe nói hắn ở trên đường gặp ta cái kia đại sư minh, đồng thời đem viên thuốc cho đại sư minh một phần, đại sư minh sau khi ăn vào có khả năng kích phát viên thuốc lực lượng. Từ Văn Bân bối rối nửa ngày. Có ý tứ gì? Tần Tam Cửu tiểu tử kia là cái cuối cùng vừa người có tài. Đậu phộng. Chúng ta tốn sức lốp bốp hai cái này tháng, khảo nghiệm hàng ngàn hàng vạn người. Kết quả là tiểu tử kia phù hợp điều kiện. Từ Văn Bân người đều tròn váng. Quỷ biết hắn những ngày qua trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Khá lắm, hắn liền không nghĩ qua trước tiên đem viên thuốc cho chính mình đại đồ đệ kiểm tra. Lão tử, ngươi trước đừng kích động, viên thuốc sự tình còn không có một cái kết luận. Lăng Phong nói, ngươi trước ăn một viên thuốc thử xem, nhìn xem có thể hay không kích phát một chút lực lượng. Ngươi để ta ăn. Từ Văn Bân cau mày nói, ta đến qua, thứ này đối ta vô dụng. Vậy ngươi thử xem cái này. Lăng Phong từ trong đó chọn lấy một viên đi ra. Viên này viên thuốc toàn thân màu bạc. Tại tia sáng bên dưới tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đây là VR17, cánh sắt viên thuốc. Lăng Phong nói, hẳn là lấy từ một đầu hiện thánh cảnh cấp bậc cánh sắt ma long, ngươi có thể uống vào nhìn xem. Từ Văn Bân nửa tin nửa ngờ đem viên thuốc nuốt xuống. Hắn cũng không phải hoài nghi Lăng Phong hạ độc, mà là cho rằng mình coi như ăn cũng có thể không cách nào kích phát viên thuốc lực lượng. Nhưng lại tại viên thuốc ở trong cơ thể hắn tản ra trong nháy mắt đó, Từ Văn Bân đông nhiên trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là một cỗ mênh mông lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn sống lại cùng giác tỉnh. Cái này không thích hợp. Từ Văn Bân cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn cấp tốc xuất thủ, lấy xuống trên người mình dây chuyền, thả ra bên trong thế giới thú vật. Đầu kia kim sắc cá chép chớp mắt hóa long, đồng thời tạo thành một tầng kim sắc áo giáp bao trùm tại trên thân Từ Văn Bân. Từ Văn Bân trợn mắt tròn xoe, trên thân bắp thịt theo huyết mạch gân xanh mà từng cục, xem ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nghiêm Lập trong đám người thấy thế, tính toán xuất thủ ngăn cản Từ Văn Bân. Nhưng lúc này, Lăng Phong vung tay lên, đem bọn họ đều cản trở mở ra. Lão tử tạm thời không có chuyện làm, đừng ra tay ảnh hưởng hắn. Đây là viên thuốc lực lượng. Nghiêm Lập trong đám người rốt cuộc minh bạch, Lăng Phong, Từ Văn Bân cũng có thể kích phát viên thuốc lực lượng. Điều đó không có khả năng. Bọn họ nhưng thật ra là không có cam lòng. Từ Văn Bân không phải tinh dịch sở nghiên cứu người, nhưng có thể dẫn phát viên thuốc lực lượng. Mà bọn họ những nguyên lão này, lại không có một cái có khả năng làm được. Cái này quá hại người tự tôn. Đến bọn họ trình độ này, tự nhiên không có khả năng cùng nhỏ yếu hiển thánh cảnh so, mà là sẽ cùng thực lực cường giả tương đối. Hiện tại Từ Văn Bân buộc phát viên thuốc lực lượng, tự nhiên đem bọn họ đều so đi xuống. Đừng nóng nổi. Lăng Phong nói, trước nhìn xem. Lăng Phong nhắc nhở, để mọi người cái này mới bình tĩnh trở lại, nhìn hướng Từ Văn Bân. Thời khắc này Từ Văn Bân đã bởi vì thống khổ mà quỳ mọ xuống, nhưng hắn còn tại kiên trì, bởi vì thống khổ này cũng không phải tới từ viên thuốc độc tính, ngược lại là viên thuốc lực lượng, hắn có chút không thể thừa nhận. Từ Văn Bân nghiến răng nghiến lợi, rơi vào đường cùng, trước giải trừ thứ hai chiến sủng khế ước. Hắn đem chính mình thả ra tinh thần lực trực tiếp dung nhập trong cơ thể, nhu đồ đi khống chế cố kia lực lượng của bạo. Mà lần này, hắn thành công. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ văn bân phía sau mọc ra một đôi dài đến hơn 3 mét sắt thép cánh chim. Cánh chim màu bạc tản ra, khuấy động lên mãnh liệt báo kim loại. Đây chính là thuộc về cánh sắt ma long lực lượng. Cái này, ta thế mà có thể nắm giữ viên thuốc lực lượng. Từ văn bân kinh ngạc nói, Lăng Phong chuyện gì xảy ra? Xem ra suy đoán của ta là đúng. Lăng Phong gật đầu nói, phía trước ngươi ăn vào viên thuốc thực lực quá yếu, mà còn thuộc tính khả năng cũng không đúng, cho nên ngươi không có cảm giác. Không phải ngươi không có kích phát viên thuốc lực lượng, mà là viên thuốc lực lượng đối với ngươi mà nói đã không đủ xứng đôi, cho nên không có tác dụng gì. Thế nhưng hiện tại ta cho ngươi ăn là PZR17 cánh sắt viên thuốc này đối với ngươi mà nói có lẽ có thể kích phát lực lượng. Cái kia, vậy ta cũng là vừa người có tài. Từ Văn Bân triệt để mắt trợn tròn. Vừa người có tài như thế dễ tìm, hắn phía trước làm gì còn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tạm thời còn không xác định, nhưng viên thuốc cửa này, ngươi đã có khả năng thông qua. Lăng Phong nói, chỉ là mặt khác viên thuốc không biết có thể hay không đối ngươi có tác dụng. Một bên Chu An Lâm cũng bối rối, hắn vội vàng truy hỏi, Lăng Phong, kích phát viên thuốc này lực lượng, rốt cuộc muốn cái gì điều kiện tiên quyết? Tạm thời xem ra, hẳn là cần chiến sủng thầy thân phận, còn muốn cùng thuộc tính mới được. Lăng Phong nói, bất quá ta còn không xác định, tất cả những thứ này phải đợi ta vị kia đại sư mình trở về, lại tiến hành kiểm tra mới biết được. Chiến sủng thầy. Chu An Lâm nhìn hướng Từ Văn Bân. Toàn bộ thiên hạ quốc, nội danh chiến sủng thầy chỉ có Từ Văn Bân, mà Từ Văn Bân tại gặp phải Lăng Phong phía trước, cũng chỉ có một cái đồ đệ. Đó chính là Tần Tam Cửu. Bây giờ Lăng Phong tính toán cái thứ hai. Cho nên nói, toàn bộ thiên hạ quốc cũng liền cái này sư đồ ba người phù hợp chiến sủng thầy thân phận. Chương 1596, Bí Văn Kế Hoạch. Chương 1596, Bí Văn Kế Hoạch. Nghiêm Lập Thanh nhíu mày, giống như Lục Cửu Xuyên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thậm chí trừng lớn hai mắt, nhưng vẫn là tốn công vô ích. Hắn căn bản không nhìn thấy cái này viên thuốc nhỏ phía trên có cái gì kỳ quái bí văn. Phía trên này có bí văn. Nói đùa đâu? Có. Lăng Phong gật đầu, đem viên thuốc này phía trên bí văn khắc vẽ ra. Lục Cửu Xuyên xem xét, phát hiện cùng vừa rồi bí văn xác thực có sự khác biệt. Ý vị này thuộc tính khác nhau, hoặc là khác biệt chủng loại yêu tộc bí văn hoàn toàn không giống. Chợt, không ít nhà nghiên cứu đều đang đồn duyệt lấy viên kia viên thuốc. Hiện trường tầm 10 vị hiện thánh cảnh đều nhìn một lần viên thuốc này, nhưng cũng phải cười khổ lấy lắc đầu. Bọn họ căn bản không nhìn thấy cái này bí văn tồn tại. Xem ra cái này bí văn chỉ có thể từ vừa người có tài nhìn ra. Lục Cửu Xuyên thở dài một hơi, tin tức tốt là dạng này cũng không cần dùng viên thuốc tại tiến hành khảo nghiệm, có thể trực tiếp thông qua để người kiểm tra quan sát liền có thể hoàn thành kiểm tra. Nhưng tin tức xấu là thực lực nhỏ yếu vừa người có tài không nhất định có khả năng nhìn ra cái này bí văn. Chúng ta cần càng nhiều đối chiếu tổ tiến hành nghiên cứu thí nghiệm mới được. Nhưng bây giờ trừ ngươi, chỉ có Lăng Duyên là vừa người có tài, mà tình huống của nàng, Lăng Phong ngươi cũng biết. Lăng Phong nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ, hắn làm sao quên, trên thân Lăng Duyên còn có một cái yêu tộc thành viên. Không, chuẩn xác mà nói đã từng là yêu tộc hoàng tộc Long tộc. Cái này yêu tộc bí văn, Long huyết nhiễm hẳn phải biết một chút tình huống. Ta muộn chút mang theo nguyên bộ viên thuốc đi hỏi một chút nàng. Lăng Phong nói, hiện tại có thể xác định là Giang Dịch lưu lại viên thuốc, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão tử, ngươi xem một chút cái này. Lăng Phong lại từ viên thuốc bên trong tuyển lựa một cái kim sắc viên thuốc, đây là một cái lăng không cảnh cấp bậc PZR viên thuốc, bất quá là kim hệ. Từ Văn Bân sau khi nhận lấy, mắt hắn híp lại cẩn thận nghiên cứu một cái. Có thể nhìn thấy bí văn sao? Tựa hồ có chút đồ vật, nhưng không rõ. Tập trung tinh thần lực, tưởng tượng xuyên thấu qua viên thuốc, đi nhìn đến bản chất. Từ Văn Bân ánh mắt sắc bén, lại nhìn hướng cái kia kim sắc viên thuốc thời điểm, thật sự là hắn nhìn thấy mơ mơ hồ hồ bí văn. Có thể nhìn thấy có đồ vật, tựa hồ là bí văn. Một đám hiển thánh cảnh đều kích động lên. Cũng chính là nói, chiến sủng thầy có thể cảm giác được yêu tộc bí văn, mà bình thường nhà nghiên cứu không được. Lăng Phong nói, liền tính cảm giác, cũng chỉ có thể cảm giác được cùng một nguyên tố bí văn, không thể cảm giác được nguyên tố khác bí văn. Cái này đã đủ rồi, Lăng Phong. Lục Cửu Xuyên kích động không thôi, ý là chúng ta có thể thu thập tất cả dị thú tài liệu, sau đó toàn bộ chế tạo viên thuốc, đối bọn họ tiến hành bí văn phân tích. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa dị thú bản chất, chúng ta có thể nhìn trộm một hai. Lăng Phong nói, thậm chí chúng ta có thể được đến dị thú bộ phận lực lượng. Không sai. Lục Cửu Xuyên hít sâu một hơi, chỉ cần cái này nghiên cứu thành công, Lam Tinh cái này dài đến gần trăm năm hạo kiếp, có thể tại chúng ta thế hệ này trong tay kết thúc. Hắn siết chặt song quyền, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng. Cái này cùng nhà nghiên cứu vẫn là giới giả thân phận không có quan hệ, mà là toàn bộ thiên hạ quốc nhân loại, toàn bộ Lam Tinh nhân loại cộng đồng tâm nguyện. Long tộc bí văn, chúng ta chỉ nghiên cứu luyện khí phương diện, nếu như có thể được đến yêu tộc bí văn, liền có thể biết những này bí văn đến cùng là bị làm sao sáng tạo ra. Điểm này ta đồng ý Tiểu Lục. Nghiêm Lập Thanh gật đầu nói, chúng ta nhà nghiên cứu cùng giới giả không giống, Lam Tinh giới giả có điểm giống là người ngoài hành tinh trong tộc võ giả, mà chúng ta nhà nghiên cứu càng giống là ngự thú sư, chỉ là chúng ta cùng ngự thú sư vẫn là có rất lớn khác nhau. Lam Tinh nhà nghiên cứu đều tại đau khổ truy tìm một đầu có khả năng đột phá kinh nghiệm con đường, mà bây giờ có từ giáo sư chiến sủng thầy là một cái không sai phương hướng. Nếu như Tiểu Lục nghiên cứu thành công, cái kia lại sẽ thêm một cái bí văn thầy con đường. Chuyện này đối với toàn bộ Lam Tinh nhà nghiên cứu phát triển là có chỗ tốt cực lớn. Á Mỹ lợi ra bên kia nhà nghiên cứu tôn sùng máy móc cải tạo, bọn họ đem nhục thân của mình cải tạo thành không phải người bộ dạng lấy thu hoạch lực lượng. Nhưng ta xem ra cái kia căn bản không phải chúng ta nhà nghiên cứu đi chính xác con đường. Máy móc phi thăng, không bằng nhục thân thành thánh. Nghiêm Lập Thanh mấy câu nói, đưa tới không ít hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu đồng ý. Lăng Phong cũng nhẹ gật đầu. Cái này nghiên cứu xác thực có khả năng trợ giúp nhà nghiên cứu đi ra con đường của mình. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, cái kia từ hôm nay trở đi vừa người có tài kế hoạch chính thức đổi tên là chiến sủng thầy kế hoạch hợp nhất đến bí văn kế hoạch bên trong, thuộc về bí văn kế hoạch một bộ phận. Lăng Phong nói, tinh dịch sở nghiên cứu toàn lực đẩy mạnh bí văn kế hoạch, mãi đến hoàn thành hoặc là triệt để thất bại. Tất cả mọi người cười, Lăng Phong mệnh lệnh này bọn họ hoàn toàn tin phục. Không quản là từ thực lực xuất phát, vẫn là từ kế hoạch này dự báo đến nói, bọn họ cũng không có ý kiến. Ta phía trước đáp ứng Tiểu Lục, tham dự bí văn kế hoạch. Nghiêm Lập Thanh nói, dù sao chúng ta mấy cái lao đầu tử nghiên cứu đã bị Nguyên lão viện phá hủy, tạm thời liền lưu tại xuyên thủ, giúp Tiểu Lục nghiên cứu bí văn đi. Nghiêm giáo sư, vậy liền nhờ vào ngươi a. Lăng Phong cười, còn có chư vị, nếu có nhu cầu, trực tiếp đề cập với ta liền được. Những cái kia trước 10 dị thú tài liệu không lấy được, nhưng cái khác dị thú tài liệu bao no. Lăng Phong, vậy ta đâu? Chu An Lâm không khỏi dò hỏi. Lão Chu, ngươi cũng tạm thời lưu tại xuyên thủ a, đi theo lão tử trước suy nghĩ một chút viên thuốc này sự tình. Lăng Phong nói, dù sao người ở chỗ này bên trong, không có người so ngươi càng hiểu rõ gian dịch. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không phát hiện biến thuốc này đặc thù. Chu An Lâm đối cái này an bài không có dị nghị. Hắn chạy lâu như vậy, trải qua nhiều như thế sinh tử, cuối cùng là có thể yên ổn. Đã như vậy, chúng ta đi trước. Nghiêm Lập Thanh nói, Lăng Phong ngươi có việc kêu chúng ta liền được, chúng ta đều tại xuyên thủ thị, có thể rất nhanh chạy đến. Được. Lăng Phong đưa mắt nhìn Nghiêm Lập Thanh đám người rời đi. Mà Lục Cửu Xuyên cũng đội vàng đi theo bọn họ đi, hắn đối cái này phát hiện mới bí văn có rất lớn hứng thú, cần tranh thủ thời gian đi nghiên cứu phân tích mới được. Bất quá Chu An Lâm lại không có ngay lập tức rời đi, mà là mắt lom lom nhìn Lăng Phong. Lăng Phong bị hắn nhìn kinh, không khỏi hỏi, làm sao vậy lão Chu? Chu An Lâm ho nhẹ một tiếng, lại gần hỏi, Lăng Phong à, các ngươi phía trước nói muốn hoàng kim à? Hiện tại còn muốn sao? Lăng Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không cần. Hắn tức giận nói, lão Chu, ngươi cái kia hoàng kim làm sao tới, ngươi cũng biết. Đáng tiếc. Chu An Lâm thở dài, ta dọc theo con đường này tích trữ thật nhiều, nghĩ đến đám các ngươi còn muốn đây. Lăng Phong trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết ngươi là muốn nghiên cứu kinh phí, tốt, phế ngươi 5000 cao cấp cống hiến trị, ngươi cũng không dễ dàng, cầm đi nghiên cứu đi. Chương 1597, thú huyết lây nhiễm. 5000 chữ đại trường, chương 1597, thú huyết lây nhiễm. 5000 chữ đại trường, Lăng Phong cuối cùng là minh bạch viên thuốc này lai lịch. Nếu như, ta nói là nếu như, uống vào viên thuốc này về sau có thể được đến yêu tộc lực lượng, có phải là mang ý nghĩa người dùng cùng yêu tộc bí văn trời sinh có cộng minh? Lăng Phong nói, như vậy một chút chỉ có thể thông qua yêu tộc bí văn khống chế vũ khí, cũng có thể sử dụng. Từ trên nguyên lý đến nói, không sai. Long Huyết Nhiễm nói, chỉ là như vậy đích xác rất ít người, vũ trụ hơn vạn tinh hệ, ước vạn vạn nhân loại bên trong, khả năng mới có một cái. A. Lăng Phong trừng lớn hai mắt. Nếu như xác suất thật như vậy nhỏ, cái kia Giang Dịch tại trên Lam Tinh liền tìm được 4 cái vừa người có tài, chẳng phải là vận khí nghịch thiên. Giang Tinh, Lăng Phong, Lăng Duyên, Cố Trường Minh. Nếu như tính toán hắn chính mình, tổng cộng 5 cái vừa người có tài, vận khí này cũng quá tốt. Hạng người gì có khả năng thôi động biến thuốc này lực lượng? Ngươi cũng đã nói, cùng yêu tộc bí văn trời sinh có thân cận cảm giác thiên tài. Mà loại này thiên tài, trừ tinh thần lực cường đại bên ngoài, lục thân cường hãn cũng nhất định phải có khả năng tiếp nhận yêu tộc bí văn xung kích, hoặc là trong cơ thể nắm giữ yêu tộc huyết mạch. Long Huyết Nhiễm trầm tư một chút, nói, các ngươi Lam Tinh có một loại bệnh, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Bệnh gì? Thú huyết lây nhiễm. Lăng Phong thần sắc có chút vi diệu. Thú huyết lây nhiễm, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua? Năm đó đại hai biến thời kỳ, không biết bao nhiêu người bởi vì thú huyết lây nhiễm mà chết đi. Á Mỹ lợi ra cái kia đáng sợ trong kế hoạch, cũng là dùng dị thú máu đi lây nhiễm chịu thí sinh, cuối cùng sống sót mới sẽ bị lựa chọn tiến vào bồi dưỡng. Mà Thiên Hạ Quốc bên này, cho tới hôm nay còn có người bởi vì thú huyết lây nhiễm mà thống khổ. Trừ phi đột phá hỗn độn cảnh được đến tiểu thế giới lực lượng che chở, nếu không thú huyết lây nhiễm sẽ tra tấn người lây bệnh cho đến chết đi. Thú huyết lây nhiễm về sau, người còn sống sót bên trong, có ít người liền sẽ được đến cùng yêu tộc cộng minh lực lượng. Long Huyết Nhiễm nói, loại người này đục thân tuyệt đối là hợp cách, chỉ cần tìm được trong đó tinh thần lực cường đại người, tất nhiên có thể điều động viên thuốc này nội bộ lực lượng. Lăng Phong xem như là minh bạch. Từ Văn Bân cùng Tần Tam Cựu xem như chiến sủng thầy, thân thể bọn hắn thân thể bản thân liền lây dính thế giới thú vật máu tươi, cho nên viên thuốc đối với bọn họ có khả năng có tác dụng. Nhưng bởi vì bọn họ lây nhiễm đều là chính mình nguyên tố thế giới thú huyết mạch, cho nên chỉ có thể điều động tự có nguyên tố viên thuốc lực lượng. Nguyên tố khác viên thuốc hơn phân nửa đối với bọn họ không có tác dụng. Lần này liền dễ làm. Lăng Phong cười ha ha, chỉ cần thu thập mỗi loại nguyên tố dị thú máu, sau đó tìm tới một người đem hắn lây nhiễm, chỉ cần hắn sống sót, vừa người có tài liền xuất hiện. Long Huyết Nhiễm cười lạnh một tiếng, cho hắn tạt một chậu nước lạnh, tiếp nhận nhiều như thế dị thú máu lây nhiễm, người này còn có thể sống sót sao? Lăng Phong sửng sốt một chút. Hắn cau mày, nụ cười lập tức sửng sốt. Đúng vậy à, hắn làm như vậy, cùng Á Mỹ lợi ra những người điên kia nhà khoa học có cái gì khác nhau? Vậy bọn hắn có khả năng điều động toàn bộ viên thuốc lực lượng người, lại là làm sao tới? Hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là ngươi mới vừa nói, lây nhiễm toàn bộ dị thú máu. Long Huyết Nhiễm hồi đáp, loại thứ hai biện pháp, nắm giữ yêu tộc huyết mạch, thiếu một thứ cũng không được. Lăng Phong mày nhíu lại ở cùng nhau. Lúc trước hắn nuốt vào viên thuốc thời điểm, viên thuốc kỳ thật đối hắn không có tác dụng. Hắn thi triển lực lượng, thuần túy là dựa vào tiểu thế giới thiên phú mới có. Có thể Lăng Duyên. nàng cũng không có bị dị thú lây nhiễm, nàng làm sao có thể điều động đắc lực lượng? Chẳng lẽ Lăng Duyên có yêu tộc huyết mạch hay sao? Không có loại thứ ba biện pháp. Có, thế nhưng vô cùng hà khắc. Long Huyết Nghiêm nói, phụ mẫu nếu là lây nhiễm toàn bộ nguyên tố dị thú máu, sinh ra hải tử có khả năng kế thừa loại này huyết mạch, trời sinh đối yêu tộc bí văn thân cận. Lăng Phong có chút choáng váng, ý vị này phụ mẫu hắn đã từng lây nhiễm toàn bộ dị thú máu, cho nên Lăng Duyên cũng sẽ có loại này huyết mạch. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Phụ mẫu di chuyển thời điểm đem hắn cho sót. Bất quá Lăng Phong nghĩ đến, chính mình cũng có thể khống chế tinh châu, nói rõ huyết mạch vẫn là tại, chỉ là có khả năng không có Lăng Duyên rõ ràng như vậy. Ta nên nói cho ngươi muốn đều nói cho ngươi, đến lượt ngươi nói cho ta một ít chuyện. Long Huyết Nhiễm lạnh nhạt mở miệng, ta không muốn biết tiểu tử kia thế nào, nhưng muội muội ngươi nghĩ, cho nên ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Sở Phong Ngọc sự tình nói thẳng ra. Lăng Duyên bên này mặc dù nhận đến 084 hào di tích cổ văn minh thông tin, nhưng trong tin tức cho rất ít, chỉ có thể biết Sở Phong Ngọc không có chết, nhưng đến tột cùng là tình huống như thế nào, nàng không biết. Bây giờ nghe đến Lăng Phong chính miệng nói, Long Huyết Nhiễm cũng có chút kinh ngạc. Ngươi nói hắn được đến một cái thượng cổ linh khí, mà hắn bị cái kia khí linh bám thân. Tiểu tử này có chút bản lĩnh à, những cái kia sống mấy chục vạn năm khí linh, căn bản không có khả năng coi trọng một cái phổ thông tiểu tử. Không chừng là cùng ta đồng dạng, không được chọn. Bất quá tiểu tử kia mặc dù thiên phú kém chút, vừa ý tính cực mạnh, mà còn so ngươi cái tên này mạnh hơn nhiều. Khí linh coi trọng hắn cũng không ngoài ý muốn. Long Huyết Nhiễm nghe đến tin tức này về sau, hiển nhiên rất cao hứng. Lăng Phong tức giận nói, được rồi, ta nên nói đều nói, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đi trước. Yêu tộc viên thuốc sự tình, ngươi tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Long Huyết Nhiễm nói, ta thật sợ có người sẽ điên cuồng đến bắt mấy ngàn vạn người tiến hành thú huyết lây nhiễm thí nghiệm. Lúc trước yêu tộc những người điên kia chính là nắm lấy hơn ức vật thí nghiệm yêu tộc tiến hành long huyết lây nhiễm, mới chế tạo ra được viên thuốc này, ta không hy vọng loại này sự tình trên người các ngươi tái diễn. Lăng Phong mặt ngoài không có cái gì phản ứng, nhưng trong lòng lại lộ bộ một cái. Á Mỹ lợi ra cái kia đáng sợ thú huyết thí nghiệm, có phải là cũng là căn cứ vào điểm này? Ý vị này, Á Mỹ lợi ra tiến hành thí nghiệm phía sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì bí mật. Có lẽ, chuyện này không giống Lăng Phong thoạt nhìn đơn giản như vậy. Henry hỉ ẩu bị tử đế thu đi phía trước, hắn đến cùng tại hoảng sợ cái gì? Hiện tại Lăng Phong khó mà suy đoán, có lẽ chỉ có coi hắn tự mình đi điều tra thời điểm, hắn mới sẽ minh bạch tất cả chân tướng. Ta đã biết, chiếu cố tốt muội muội ta. Lăng Phong nói, mặt khác, tầng thứ tư bí văn ta cũng đã tập được, ngày khác ta tới tìm ngươi đổi tầng thứ năm. Lăng Phong bước xuống một câu liền rời đi. Nhưng phía sau cái này nửa câu, lại làm cho Long Huyết Nhiễm có chút khó có thể tin. Nàng mặc dù đoán được Lăng Phong được đến một bộ phận tầng thứ tư Long tộc bí văn lực lượng, nhưng không nghĩ tới Lăng Phong sắp tiến hành tầng thứ năm nghiên cứu. Cái này quá nhanh một chút ta. Nếu không phải điều tra tiểu tử này thân thế, ta còn thực sự tưởng rằng hắn là Long tộc cái nào đó thiên kiêu chuyển thế. Thật đáng chết, liền ta đều chỉ học tầng 6, hắn thế mà nhanh đuổi kịp ta. Long Huyết Nhiễm nhìn xem Lăng Phong rời đi bóng lưng, trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp. Mà Lăng Phong trở lại chỗ mình ở về sau, hắn lập tức liên hệ Từ Văn Bân, để hắn thử xem có thể hay không đem Chu An Lâm chuyển biến thành chiến sùng thầy. Chu An Lâm nếu có thể chuyển biến thành chiến sùng thầy, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Chu An Lâm nắm giữ thuộc tính ngũ hành thế giới thú vật, một khi chuyển chức trở thành chiến sùng thầy, mang ý nghĩa hắn có thể phù hợp đại đa số yêu tộc bí văn. Liên tính kém chút ý tứ, cũng so Từ Văn Bân cùng Tần Tam cựu cường không ít. Bất quá Lăng Phong đối với Chu An Lâm không có quá lớn lòng tin, dù sao chuyển chức chiến sùng thầy cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể giải quyết, đương nhiên thiên tài ngoại trừ. Chu An Lâm thiên phú vẫn là kém không ít, nếu không cũng không đến mức đến bây giờ chỉ có 4 sao Lăng Không hoàn cảnh bước. Bên kia, Nguyên Lão Viện nơi đó Lăng Phong tạm thời không có mới an bài, bất kể như thế nào trước mở rộng đến toàn bộ Tây Nam địa khu, cũng có lợi tại tinh dịch sở nghiên cứu làm ra si tra. Trật tự cảnh sử dụng kiểm tra viên thuốc, Lăng Phong để Triệu Sâm Bình đi làm. Triệu Sâm Bình mặc dù thực lực trên lệ điểm, nhưng nội vụ phương diện cực kỳ lão đạo, đồng thời lao tiểu tử này thuộc rùa đen, đối với thuộc hạ bất mãn, hắn đánh không nói lại mắng không hoàn thủ, mà lại cứ như vậy còn có thể cho ngươi làm xong tất cả sự tình. Lăng Phong xem như là minh bạch lúc trước Giang Dịch vì cái gì khăng khăng muốn đem hắn xếp vào tứ đại thần thú người triệu hoán bên trong. Theo quân đoàn thành lập cùng ngày hình ảnh tư liệu thông qua phát sóng trực tiếp cùng truyền lại phương thức truyền đến thiên hạ quốc mỗi cái thành thị bên trong liên đối lấy xa xôi thành nhỏ đều nhấc lên một cỗ phản công dậy sóng. Toàn bộ Tây Nam địa khu càng là phân chấn nhân tâm, nhất là làm bọn họ nhìn thấy Lăng Phong đem khổng lồ như thế một chiếc phi thuyền từ lòng đất lấy ra về sau, càng là đối với Lăng Phong người sinh ra sùng bái cảm giác. Lại thêm Lăng Phong đỉnh đầu thiên tài thường thắng tướng quân nhi tử những hào quang này, càng làm cho Lăng Phong cá nhân hình tượng được đến một lần trước nay chưa từng có thần hóa. Dân tộc cần anh hùng đi thay đổi thời đại, mà Lăng Phong vừa vặn chính là thời đại này cần có anh hùng. Cái này anh hùng tại hơn 20 năm trước là thường thắng tướng quân Lăng Tiên, mà tại bây giờ là Lăng Phong. Ba đại tuyệt địa biến mất về sau, xuyên thuộc thị cùng Tây Nam địa khu những thành thị khác kết nối triệt để bị đả thông. Ven đường không ít cỡ nhỏ dị thú căn cứ thậm chí không cần Lăng Phong xuất thủ, trong quân đoàn xuất động nhân viên tiến hành nghiêm ngặt trên ý nghĩa vây quét. Mặc dù tử thương một chút thành viên, nhưng vẫn là đại hoạch toàn thắng. Nhiều năm về sau, nhà lịch sử học đem thường thắng quân đoàn thành lập một ngày này ghi vào sử sách. Mà Lăng Phong truy sát ám dạ chi vương chuyện này bị coi là vang dội nhân loại chính thức phản công dị thú căn cứ thương thứ nhất, tiêu chí lấy thiên hạ quốc nhân dân từ đây đứng lên. Nguyên Lão Viện tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bọn họ phái ra nhiều vị hiện thánh cảnh đối Tây Nam địa khu tiến hành căn quét. Toàn bộ Tây Nam địa khu cỡ nhỏ, cỡ trung dị thú căn cứ tại 7 ngày thời gian bên trong bị hủy diệt tính đả kích. Lăng Phong gặp lại Trịnh Sở Hiên đã là sau 7 ngày. Cái này 7 ngày bên trong, Lăng Phong một mực tại tiến hành bế quan, Vĩnh Dạ kiếm trận thức thứ 2 vong linh bài hát ca tụng hắn đã dần dần bước vào đại thành cảnh giới. Liên giết đều không thể không cảm khái, Lăng Phong năng lực lĩnh ngộ xa so với người ngoài hành tinh tộc những cái được gọi là thiên tài hiếu thắng. Hoặc là nói, Lam Tinh bên trên tất cả thiên tài đều có thể đưa thân tại người ngoài hành tinh tộc thiên tài thế đội thứ nhất, mà Lăng Phong là trong đó người nổi bật. Ngày này, Trịnh Sở Hiên ngồi tại Lăng Phong viện tử bên trong, đồng dạng bộ đồ trà, đồng dạng lá trà cùng nước. Nhưng Trịnh Sở Hiên lại không có lần trước loại kia khẩn trương cảm giác. Lần này đến, hắn là hướng Lăng Phong hồi báo chiến quả. Tây Nam địa khu 4 cái thành phố lớn xung quanh 90 cỡ trung dị thú căn cứ đã bị tiêu diệt, còn có 10 bởi vì địa thế cùng độ nguy hiểm cũng không tiến hành vây quét. Bất quá xuyên thuộc thị đến Vân Quý thị, Tiên Vân thị, Tây Tạng tông đạo, cơ bản bị đả thông. Tứ đại thành thị liên thủ sẽ xây dựng lên một cái cực lớn đô thị cơ cấu khu, về sau toàn bộ Tây Nam địa khu chính là bền chắc như thép. Trịnh Sở Hiên mặc dù có chút đắc ý, nhưng hắn trên mặt ba đạo vết thương đặc biệt rõ ràng. Rất rõ ràng, lần này phản công chiến đấu, hắn cũng tham dự. Bảy ngày quan cảnh, muốn đổ sát mấy chục vạn dị thú, không có Lăng Phong trợ giúp, cực kỳ khó khăn. Bất quá Trịnh Sở Hiên triển lộ ra tuyệt giai chỉ huy thiên phú, Nguyên lão viện hiện thánh cảnh cũng cùng bên dưới sủi cảo đồng dạng nhộn nhịp hạ trạng, gần như nửa cái thiên hạ quốc đứng đầu chiến lực đều tập trung vào Tây Nam địa khu. Bảy ngày quét ngang, trực tiếp để Tây Nam địa khu dị thú tử thương hầu như không còn. Còn có cái nào xương cứng không có gặm? Lăng Phong hỏi. Còn có 4 cái tuyệt địa, 8 cái hiểm địa. Trịnh Sở Hiên nói, trong đó Tây Tạng có 2 cái tuyệt địa, phân biệt nằm ở Tây Tạng Tây Nam cùng Tây Tạng phía Đông Nam, nơi đó chỗ Hí Mã Lệ A Mạch, địa thế hiểm yếu, đồng thời có nhiều đầu hiện thánh cảnh dị thú đóng giữ, liền xem như Nguyên lão viện hạ trạng cũng khó có thể gặm xuống. Trịnh Sở Hiên dừng một chút, sau đó lại nói, mặt khác 2 cái tuyệt địa tại Vân Quý thị cùng Tiên Vân thị phạm vi bên trong, một chỗ là trăm dặm đầm lầy, tại Vân Quý thị cùng Tiên Vân thị vùng đất trung ương. Cái kia có một cái danh sách 10 năm thực lực đoán chừng là 3 sao hiện thánh cảnh trướng khí con quốc đồng thời chiếm cứ một đoàn sinh hoạt tại cái kia cường đại dị thú. Một chỗ khác tại Tiên Vân thị phía nam, cái kia một chỗ tiếp cận Nam vực liên minh, là một mảnh nguyên thủy rừng cây, nơi đó sinh trưởng đại lượng thực vật hệ dị thú, trong đó cường đại nhất là một gốc hiện thánh cảnh cấp bậc huyền hải hoa. Cái chỗ kia được xưng là núi vàng huyền cảnh tỷ lệ tử vong cao đạt 92. Lăng Phong khẽ nhíu mày, thực vật hệ dị thú sát thực khó dây dưa. Phía trước huyết uyên đàm nếu không phải tử đế xuất thủ cưỡng ép diệt sát cái kia huyết hải hoa, nếu không lấy Lăng Phong lúc đó bản lĩnh, cũng phải uống bên trên một bình. Mà huyết hải hoa tự liệt đẳng cấp còn cao hơn huyết hải hoa một chút, thực lực tự nhiên sẽ cường không ít. Núi vàng huyền cảnh trước không nên động, nó dù sao tại Tiên Vân thị phía nam, không ảnh hưởng Tây Nam địa khu hợp tung liên hành. Lăng Phong nói, đến mức trăm dặm đầm lầy, ta sẽ nghĩ biện pháp vây quét. Mặt khác 8 cái hiểm địa, có vấn đề hay không? Tạm thời hẳn là không có, chỉ là tốn nhiều chút tay chân sự tình. Trịnh Sở Hiên nói, bất quá trong đó có một chỗ hiểm địa ở vào Hí Mã La mạch nội bộ, nếu như dị thú cũng không chịu đi ra, chúng ta muốn tấn công vào đi chết tổn thương sẽ rất lớn. Cái này đơn giản, lưu đến cuối cùng để ta giải quyết. Đến mức Tây Tạng 2 cái tuyệt địa, cũng là vấn đề giống như trước, bất quá căn cứ Tây Tạng bên kia báo đáp, nghe nói có người ở trong đó một cái tuyệt địa bên trong chính mắt trông thấy đến đại địa chi chủ. Cái gì? Lăng Phong ánh mắt sáng lên, đại địa chi chủ? Ngươi xác định là vật kia? Căn cứ truyền về tư liệu biểu thị, có 9 thành tỷ lệ là, bất quá cái kia đại địa chi chủ thực lực rất mạnh, tựa hồ trấn áp chỗ kia tuyệt địa tất cả dị thú, thành mới vương. Cái chỗ kia kêu cái gì? Mê vụ núi rừng. Trịnh Sở Hiên trả lời, trước kia nơi đó vương giả hẳn là một đầu 2 sao hiện thánh cảnh cấp bậc sơn nhạc thạch ma, nhưng bây giờ tựa hồ thành đại địa chi chủ. Sơn nhạc thạch ma, danh sách 14, Lăng Phong đã thôn vệ qua thân thể của nó tài liệu, cũng thức tỉnh sơn nhạc thạch ma thiên phú rời núi. Đối phó nó Lăng Phong ngược lại là không có áp lực gì, nhưng nếu như muốn đối phó đại địa chi chủ, sợ rằng liền không có đơn giản như vậy. Chương 1599, mới đủ Namit. Chương 1599, mới đủ Namit. Đại địa chi chủ, danh sách thứ 6. Thực lực của nó cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là hủy thiên diệt địa tồn tại. Mà còn thứ này lực phòng ngự cực mạnh, cùng am hiểu tiến công ám dạ chi vương cơ hồ là hai thái cực. Nham thạch loại sinh mệnh, thuộc về yêu tộc một loại. Giết mở miệng nói, nhìn tư liệu cùng tình báo, tựa hồ cùng nham yêu nhất tộc thuộc hạ sơn nhạc nham yêu có điểm giống. Giết vỗ tay phát ra tiếng, đại địa chi chủ hình ảnh cùng sơn nhạc nham yêu hình ảnh đều xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Đại địa chi chủ ghi chép không ít, nghe đồn tại Tây Cương địa khu, tạ cỡ là mạ cạn sa mạc bên trong liền tồn tại một đầu đại địa chi chủ. Đại địa chi chủ hình thể cực kỳ to lớn, nguy nga như dãy núi thân thể thoạt nhìn từ tầng tầng lớp lớp màu nâu xám nham thạch cấu trúc mà thành. Chỗ khớp nối từng cục màu xanh đậm huyền vũ nham lóe ra kim loại lanh quang, toàn thân cao thấp che kín tương đại, hiện ra một loại đặc biệt màu xanh, phản phất nằm xuống chính là một tòa nhìn không ra hình thái sơn mạch. Thế nhưng chỉ cần tới gần, liền có thể nhìn thấy dãy núi kia nham thạch vết rạn bên trong, chảy xuôi từng tia màu đỏ tươi như dung nham tơ máu. Nham thạch loại sinh mệnh tuổi thọ thật dài, cho nên loại này như máu thịt yêu tộc đá lởm chởm gương mặt bên trong khắc đầy rõ xương tháng năm ăn mòn đường vân. Nó hình dáng giống yêu tộc bên trong cự viên nhất tộc, nhưng mỗi một đầu đại địa chi chủ hình thái khác nhau, cũng không phải là cố định. Tạ cỡ là mạ cản sa mạc đầu kia đại địa chi chủ, nghe nói toàn thân che kín cắt chạy, trạng thái tĩnh tình hướng phía dưới, phản phất là một tòa hạt cắt tạo thành gò núi. Mà đổi thành một bên sơn nhạc nham yêu, sát thực cùng đại địa chi chủ cùng loại, chỉ bất quá hình thể còn mạnh hơn đại địa chi chủ cường tráng mấy lần, hình dạng của bọn nó càng thêm tiếp cận với bình thường sơn mạch. Bọn họ hình thái so đại địa chi chủ còn không cố định, căn cứ tư liệu biểu thị, bọn họ có thể hấp thu các loại nham thạch xem như chính mình thân thể. Gặp phải loại này quỷ dị mà đáng sợ nham yêu, sát thực vô cùng khó dây dưa. Sơn nhạc nham yêu nhất tộc nắm giữ không ít tinh vân cảnh cường giả, thuộc về Nham Yêu nhất mạch bên trong thực lực không kém một loại. Giết mở miệng nói, những này đại địa chi chủ, hẳn là Sơn Nhạc Nham Yêu nhất mạch, chỉ là thực lực nhỏ yếu, bất quá ngôi sao cảnh hậu kỳ mà thôi. Có khả năng tiến vào danh sách trước 6 tồn tại, thực lực không có khả năng yếu. Lăng Phong không có phất lờ, ta còn thiếu đại địa chi chủ tài liệu, bất quá thổ hệ tiểu thế giới đã dung hợp, ngược lại không gấp. Ngươi bây giờ mặc dù có khả năng nghiền ép 3 sao hiện thánh cảnh ám dạ chi vương, nhưng muốn đối phó cái này đại địa chi chủ, khả năng sẽ tương đối khó khăn. Lăng Phong gật đầu, hắn đối phó ám dạ chi vương là dựa vào quang minh hệ năng lực, lại thêm ám dạ chi vương lực phòng ngự sắt thực chẳng ra sao cả, cho nên hắn có thể một đường nghiền ép lấy ám dạ chi vương đánh. Nhưng cái này đại địa chi chủ lực phòng ngự kinh người, đồng thời cực kỳ khó dây dưa, có lẽ sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng muốn lộng chết nó cũng 10 phần tổn sức, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Lăng Phong nói, trước giải quyết những cái kia hơi yếu một chút dị thú căn cứ, suy yếu những dị thú kia sinh lực. Sau đó lại suy nghĩ biện pháp đối phó cái này 4 cái tuyệt địa, muốn cầm xuống bọn họ, sợ rằng đến tốn không ít thời gian. Lăng Phong để giết phân tích Tây Nam địa khu cuối cùng còn lại 4 cái tuyệt địa tư liệu, đơn giản nhất thuộc về trăm dặm đầm lầy, nơi đó dị thú là dựa vào địa hình chiếm cư tại cái kia, chỉ cần dẫn ra diệt sát là được, mà còn cầm đầu trướng khí kim tiềm Lăng Phong đã thôn phệ qua, hoàn toàn không cần lo lắng nó không mắc câu. Lăng Phong chắc chắn tâm tư, ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Sở Hiên. Dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, trong vòng 3 tháng, ta sẽ ra tay đối phó cái này 4 cái tuyệt địa. Lăng Phong nói, nhưng cái tiền đề này không có ngoại ý muốn phát sinh. Trịnh Sở Hiên nhìn xem Lăng Phong ánh mắt, hắn do dự một chút hỏi, "Lăng Phong, ngươi nói thật với ta, Giang Dịch đến cùng nói với ngươi cái gì? Hắn cho ngươi thời gian đến về sau, có phải là sẽ có đại sự phát sinh?" "Hắn không có nói với ta cụ thể. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu như đến lúc đó tìm không được vừa người có tài, chỉ sợ sẽ có phiền phải lớn." Lăng Phong không có tính toán che giấu Giang Dịch nói với hắn tất cả, chỉ là liền hắn cũng không biết Giang Dịch nói tới phiền phức đến cùng là cái gì. "Ai, nếu như có thể biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta liền có thể sớm một chút làm ra ứng đối." Trịnh Sở Hiên cười khổ lắc đầu, hiện tại cũng sẽ không bị động như thế. Trước tại toàn bộ Tây Nam địa khu tìm vừa người có tài à, cụ thể ta đến lúc đó sẽ lại đi hỏi một chút hắn. Lăng Phong nói, không chừng tìm tới vừa người có tài, tất cả đều chân tướng rõ ràng. Chỉ có thể dạng này. Trịnh Sở Hiên bất đắc dĩ đến cực điểm, hắn có khả năng nhìn ra Lăng Phong cũng không có cùng hắn nói dối, Lăng Phong tựa hồ thật không biết Giang Dịch nói là cái gì. Tất nhiên liền Lăng Phong cũng không biết, vậy hắn liền càng không khả năng biết. Trịnh Sở Hiên đứng dậy, đang muốn cùng Lăng Phong chào hỏi rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận đến một cái truyền tin khẩn cấp. Mà cùng lúc đó, Lăng Phong cũng nhận đến một cái truyền tin khẩn cấp. Hai người gần như cũng trong lúc đó kết nối thông tin nội dung. Nhìn thấy thông tin nội dung ngay mắt, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn hướng đối phương. "Đậu phộng, điều đó không có khả năng." Hai người thời khắc này biểu lộ đặc biệt tương tự, tựa hồ là bởi vì tin tức nội dung để bọn họ cảm thấy khiếp sợ cũng khó hiểu. "Là kiểm tra tổ bên kia gửi tới thông tin." "Không, không phải, là nguyên lão viện những cái kia hiện thánh cảnh chuyển đến, bất quá thủ hạ bọn hắn trật tự cảnh ngay tại xếp hàng kiểm tra, thế mà tìm tới một cái vừa người có tài." "Đừng nói nhảm, trước đi nhìn xem." Lăng Phong cùng Trịnh Sở Hiên hai người cấp tốc đằng không mà lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng về quân đoàn kiểm tra địa điểm bay đi. Mà bên đường, bọn họ có khả năng nhìn thấy có không ít cường giả đều tại hướng cùng một cái phương hướng đuổi. Xem ra là đều nhận được tin tức, nhưng vì cái gì lại là hắn? Trịnh Sở Hiên nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì, cùng Lăng Phong đồng thời đi đến kiểm tra địa điểm. Nơi này là quân đoàn một chỗ cỡ nhỏ quảng trường, bây giờ xây dựng 6 cái nơi thí nghiệm, cung cấp trật tự cảnh bọn họ kiểm tra viên thuốc lực lượng. Mà bây giờ, trong đó một cái sân kiểm tra địa đã bu đầy người. Bọn họ đều đang nhìn sân kiểm tra bên trong thần kỳ một màn. Một thanh niên trên thân lôi điện lấp lánh, rõ ràng ngay tại vận dụng lôi điện lực lượng. Một giây sau, hắn uống vào một cái khác viên thuốc, vận dụng một hệ thiên phú. Ngay sau đó, lại là thủy hệ, hỏa hệ. Gần như mỗi một viên thuốc ở trong cơ thể hắn đều có thể bộc phát ra đặc thù lực lượng. Cái này để chu vi khán giả người cảm thấy ghen tị cùng kính sợ. Một người mặc màu trắng thí nghiệm phục nhà nghiên cứu kích động không thôi, nhìn xem trong tràn một màn, đầy mặt vui mừng. Chủ trì thí nghiệm không phải người khác, chính là Tần Thiếu Viêm. "Đều yên tĩnh, không nên quấy rầy người kiểm tra." Tần Thiếu Viêm âm thanh quanh quẩn ra, để một chút nhu đồ tới gần quan sát trật tự cảnh hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng lui ra phía sau. Tất cả mọi người lặng yên đứng xem người thanh niên kia kiểm tra hàng ngũ. Hàn băng, liệt diễm, lôi điện, còn có kim, mộc, thổ, 6 hệ viên thuốc bị hắn nuốt vào, toàn bộ phát huy ra uy năng. Tần Thiếu Viêm nhịn không được cười ha ha, cái này phát động viên thuốc lực lượng càng nhiều, nói rõ người kiểm tra năng lực càng cao. "Tần giáo sư, 6 cái nguyên tố đều đã kiểm tra xong, đồng bộ dẫn đầu tại 90 trở lên. Cái này ổn thỏa chính là vừa người có tài a." Một bên trợ thủ kinh hỉ mở miệng nói. "Đường cao hưng quá sớm, còn có hắc ám nguyên tố viên thuốc không có cho hắn." Tần Thiếu Viêm tay bởi vì hưng phấn đang phát run. Hắn cầm lấy trước mắt màu đen viên thuốc, trong mắt nhiều một vẻ kiên định. "Người đem cái này cho hắn, để hắn uống vào nhìn xem. Nếu như có thể điều động hắc ám nguyên tố, cơ bản ổn." Chương 1600, bùng nổ linh hỏa chương 1600, bùng nổ linh hỏa phải. Trợ thủ lập tức đem Tần Thiếu Viêm đưa tới viên thuốc chuyển cho khu thí nghiệm bên trong thanh niên. "Ăn cái này." Thanh niên nhìn kỹ một chút, do dự nói, "Đen tui, có thể ăn sao?" "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ăn." Tần Thiếu Viêm nhịn không được thúc giục nói, "Đây là PGR50 đêm thuốc nổ viên, ngươi ăn hết về sau, có lẽ có khả năng cảm nhận được hắc ám lực lượng nguyên tố." "Được thôi." Thanh niên không do dự, hắn lựa chọn tin tưởng Tần Thiếu Viêm. Hắn một cái nuốt vào cái kia màu đen viên thuốc lực lượng nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát, hắc ám lực lượng lưu chuyển bốc lên, cấp tốc đánh thẳng vào thanh niên ngũ tạng lục phủ. Một sát na này, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, gân xanh trên cánh tay bắn ra, bắp thịt càng là đột nhiên nâng lên. Hắn có vẻ hơi thống khổ, ngẩng đầu lên một khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy thanh niên trong đôi mắt cái kia giữ tợn hắc ám. Con ngươi của hắn đã bị hắc ám thôn phệ, lực lượng ở trong cơ thể hắn tán loạn. Bây giờ giờ 50, đó là thuộc về đêm hỏa linh biển bảo phân viên. Đột nhiên, màu đen cùng màu lam nhạt linh hỏa tại thanh niên phía sau bay lên. Mọi người vẻ mặt đột biến, lòng đều xoắn. Tần Thiếu Viêm càng là như vậy, hắn siết chặt nắm đấm, hô hấp đều thay đổi đến gấp rút không thôi. Tìm lâu như vậy, hoa nhiều tiền như thế, cũng không thể thất bại. Nhất định muốn thành. Tần Thiếu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm trong chàng thanh niên, hắn hận không thể thay thế trong chàng thanh niên tiếp nhận cái kia phần thống khổ. Chỉ cần khiêng qua viên thuốc này lực lượng, liền có thể phát huy ra viên thuốc đại bộ phận thực lực. Nhưng cái này cần người kiểm tra cực kỳ kiên định ý chí cùng hùng hậu tinh thần lực. Vì thí nghiệm, hắn có khả năng trả giá tất cả. Chỉ tiếc, hắn không có cách nào phát huy viên thuốc lực lượng, làm không được vừa người có tài. Tần giáo sư, tình huống có điểm gì là lạ? Trợ thủ hấp tấp nói, người kiểm tra trong cơ thể hắc ám lực lượng ngay tại tăng gọn. Cái gì? Tần Thiếu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nhưng là thanh niên trên thân toát ra quỷ dị lam hỏa. Sau một khắc, thống khổ tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ kiểm tra khu vực. Cái này một cỗ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, liền phảng phất linh hồn bị xé nước tiêu đốt. Mọi người thấy cảnh này, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau một bước. Tần giáo sư, muốn gián đoạn thí nghiệm sao? Tần Thiếu Viêm có chút do dự, cái này dù sao cũng là duy nhất tìm tới vừa người có tài, nếu là thất bại, hắn làm như thế nào cùng Lăng Phong bằng giao? Liên tại Tần Thiếu Viêm do dự nháy mắt, cô kia hắc ám lực lượng vậy mà trực tiếp trùng kích tại sân kiểm tra hàng rào bên trên. Nguyên bản cứng rắn kính cường lực giống như giấy một dạng, bị nháy mắt xé rách. Không đợi mọi người kịp phản ứng, màu xanh lưu quang hóa thành đại lượng bắt tay, trực tiếp xuyên thấu những người kia thân thể. Những người này muốn chạy cũng không kịp. Đoàn kia lam hỏa phảng phất tại xé rách lấy những này trật tự cảnh bọn họ linh hồn, để bọn họ linh hồn lấy mắt thường có thể thấy được hình thái bị bóc ra. Đây là đêm hỏa linh biển hoa năng lực. Mau dừng tay. Tần Thiếu Viêm vừa muốn xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là đã không kịp. Ngọn lửa màu xanh lam kia đã bay lên, phản phất đốt sáng lên tất cả bị nhốt người thân thể. Linh hồn chi hỏa tại kiểm tra khu vực cháy rừng rực, tách ra quỷ dị màu sắc. Hiện trường nhiệt độ không khí, thế mà cũng tại trong chốc lát giảm xuống hơn 20 độ, để người lạnh đến không ngừng run rẩy. Tần Thiếu Viêm không lo được khảo nghiệm, hắn cấp tốc xuất thủ, nhu đồ đánh gãy cố lực lượng này. Nhưng khi hắn xuyên qua khói đen, nhu đồ thấy rõ thanh niên dáng dấp một khắc này, hắn sửng sốt. Bởi vì tại cái này thanh niên phía sau, vậy mà sinh ra một đoàn khổng lồ màu xanh linh hỏa. Linh hỏa tách ra một đóa quỷ dị mà yêu diễm hoa, để người thấy mà sợ. Đây là cái gì? Tần Thiếu Viêm hô hấp dồn dập, trong mắt nhiều một vẻ khó có thể tin hào quang. Mà trong chốc lát, cái kia màu xanh linh hỏa cấp tốc mà đến, thậm chí ngay cả Tần Thiếu Viêm đều không buông tha. Giờ khắc này thanh niên thống khổ kêu rên phảng phất liền xuất hiện ở Tần Thiếu Viêm bên hai. Một đạo lam quang hiện lên, toàn bộ thiên địa treo ngược, Tần Thiếu Viêm phảng phất cảm thấy chính mình linh hồn bị ngọn lửa xuyên thấu, ý thức cũng bắt đầu bị bóc ra. Xong, Tần Thiếu Viêm làm sao đều không nghĩ tới, thế mà lại tại sau cùng kiểm tra bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cái này một cỗ hắc ám lực lượng, thanh niên kia hiển nhiên không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên mới không kiểm soát. Tình huống hiện trường thay đổi đến cực kỳ hỗn loạn. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ngáy mắt, toàn bộ bầu trời tối xuống. Tần Thiếu Viêm đã không có lực lượng ngẩng đầu đi nhìn, bất quá hắn phát hiện trên người mình ngọn lửa màu xanh lam lâm vào một loại đông kết trạng thái. Hỏa diễm không tại bốc lên, cũng không tại bị bỏng bọn họ linh hồn, mà là đang từ từ dập tắt. Lúc này, Tần Thiếu Viêm cuối cùng có chút khí lực ngẩng đầu nhìn lại. Hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên không trung. Lăng Phong, làm sao ổn nào thành cái dạng này? Lăng Phong âm thanh truyền đến, phảng phất cứu tinh giáng lâm, toàn bộ bầu trời đều thay đổi đến sáng mấy phần. Trong chốc ngắn này, tất cả màu xanh linh hỏa đều bị Lăng Phong phất tay bóc tắt, hắc ám lực lượng càng là cuốn ngược, trực tiếp đem mất khống chế thanh niên vây khốn. Tất cả gặp phải linh hỏa công kích trật tự bọn họ nháy mắt giải thoát, nhưng mỗi người đều bị trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trên người bọn họ y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi, phảng phất tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Tần Thiếu Viêm càng là sợ không thôi, nếu không phải hắn trước thời hạn liên hệ Lăng Phong, hôm nay bọn họ đoán chừng đều sẽ tắm ở cái này. Trong tràng, hắc ám lực lượng bị Lăng Phong tùy tiện áp chế, đoàn kia lam hỏa cũng tại Lăng Phong trong ánh mắt dần dần dập tắt. Mà người kiểm tra tựa hồ hao hết tất cả lực lượng, suýt nữa ngã xuống. Còn tốt Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, tiến lên đem hắn đỡ lấy. Thế nào? Còn có thể chính mình đi sao? Thanh niên ngẩng đầu, suy yếu nhìn thoáng qua Lăng Phong, may mắn ngươi đến. Nếu không ta hôm nay liền xông đại họa. Hắc ám lực lượng cũng không có tốt như vậy khống chế, bất quá ngươi tất nhiên có thể dẫn phát, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, muốn hoàn toàn khống chế không khó lắm. Lăng Phong nói, chỉ là ta không nghĩ tới, tìm lâu như vậy vừa người có tài, thế mà bên cạnh liền có một cái. Lăng Phong cười khổ không thôi. Hắn phía trước cùng Trịnh Sở Hiên sở dĩ kinh ngạc như vậy, là vì cái này tìm tới vừa người có tài, lại là một cái trật tự cảnh. Mà còn, cái này trật tự cảnh thân phận rất đặc thù. Long Khôi Phục. Long Thiên Lâm cái kia không nên thân đại nhi tử. Lúc trước Long Thiên Lâm phí hết tâm huyết đem thực lực tăng lên tới Lăng Không cảnh, nhưng hắn lại vỏ đã mẹ không sợ rơi, chính là muốn cùng Long Thiên Lâm đối nghịch, nhưng làm Long Thiên Lâm tức giận đến quá sức. Mà sau đó Long Khôi Phục vì theo đuổi giấc mộng của mình, không tiếc nghịch chuyển giới giả tiểu thế giới, trở thành nhà nghiên cứu. Vốn cho là hắn thực lực mất hết, không nghĩ tới hắn tại nhà nghiên cứu thiên phú so hắn tại giới giả phương diện cao rất nhiều, ngắn ngủi thời gian 2 năm, từ không có gì cả hỗn độn cảnh nhảy lên trở thành trật tự cảnh. Mặc dù có Lăng Không cảnh nội tình, nhưng loại này tấn thăng tốc độ sát thực khiến người trố mắt đứng nhìn. Càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu chính là, Long Khôi phục kế thừa Long Thiên Lâm đa nguyên làm thế giới thể chất, hắn cũng là một vị đa nguyên làm thế giới nhà nghiên cứu. Tam hệ lực lượng được ra, Long Khôi phục mặc dù đột phá tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng vẫn như cũ so bình thường nhà nghiên cứu tốc độ đột phá phải nhanh hơn một chút. Long Khôi phục tới nhờ và hắn thời điểm, Lăng Phong cũng chỉ là đem hắn an bài tại trong quân đoàn, tận khả năng chiếu cố một chút Long Khôi phục. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, Long Khôi phục thế mà chính là hắn muốn tìm vừa người có tài. Chương 1601, di tích dị động, bên trên, chương 1601, di tích dị động, bên trên, nhìn xem giờ phút này hư nhược Long Khôi phục, trong lòng Lăng Phong đùi ngùi mãi thôi. Thật có lẽ sớm một chút kiểm tra trật tự cảnh, giang dịch làm hại ta. Hiện thánh cảnh cơ bản không cách nào thông qua kiểm tra, đây là bởi vì viên thuốc đẳng cấp không đủ, tối thiểu nhất đều cần trật tự cảnh cấp bậc viên thuốc mới được. Mà giang dịch lúc trước không có lựa chọn diện tích lớn kiểm tra trật tự cảnh, chỉ sợ vẫn là bởi vì chi phí quan hệ. Một viên thuốc cần không ít dị thú tinh huyết luyện chế, đây đều là tiền. Chỉ là kiểm tra toàn bộ thường thắng quân đoàn trật tự cảnh, liền tiêu phí tiếp cận 2 vạn cao cấp cống hiến trị. Cái này quy ra xuống, mỗi cái trật tự cảnh đều cần hơn 100 cao cấp cống hiến trị, đây đối với sơ cấp trật tự cảnh mà nói, cũng là một bút con số không nhỏ. Nhớ ngày đó Phong Thiên Lôi nghèo đến đinh đương vang, 1000 cao cấp cống hiến trị còn muốn tìm từ tâm nhiễm mượn, mà dạng này chế tạo xuống lôi đỉnh lòng truy chỉ có thể đổi 10 cái viên thuốc, mỗi một cái viên thuốc giá trị xác thực kinh người. Tiến hành phạm vi nhỏ kiểm tra liền phải mấy vạn cao cấp cống hiến trị, mà còn số tiền này cơ bản trôi theo dòng nước. Liền xem như tinh dịch sở nghiên cứu cũng đốt không lên nhiều tiền như thế. Lăng Phong, cái này Long Khôi phục tinh thần lực cùng thiên phú xác thực so những người khác cao hơn nhiều. Diệp phân tích nói, hắn thiên phú thậm chí muốn vượt qua ngươi nói Cố Trường Minh. Ta cảm thấy so Từ Văn Vân cùng Tần Tam Cửu đáng tin hơn một chút. Trật tự cảnh hắc ám hệ, quang minh hệ viên thuốc đều vô cùng nguy hiểm, cái này chỉ sợ cũng là giang dịch không có phạm vi lớn kiểm tra trật tự cảnh nguyên nhân một trong. Lăng Phong suy nghĩ nói, bất quá hắn đã có khả năng kích phát viên thuốc lực lượng, nói rõ đối yêu tộc bí văn có nhất định của mình, vừa vặn có thể mang đến 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong. Lăng Phong ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên có thể thôi động viên thuốc lực lượng, nói rõ Long Khôi phục trên thân nắm giữ vừa người có tài thiên phú, chỉ cần nhiều thêm bồi dưỡng, liền có thể khống chế hắc ám, quang minh năng lực. Hắc ám khơi gợi lên trong lòng của hắn sợ nhất sợ, cho nên hắn không có cách nào hoàn toàn khống chế. Giết nói chúng tim đen nói, hắn cần vượt qua sợ hãi của mình mới được, nếu không đừng nói tiến vào tình châu bản thể điều khiển tình châu. Tầng thứ 2 nguyên ảnh không gian liền sẽ thay đổi đến đặc biệt phiền phức. Nhìn xem bị người nhắc đi chữa bệnh trung tâm Long Khôi phục, Lăng Phong không khỏi suy nghĩ, Long Khôi phục trong lòng sợ nhất sợ sẽ là cái gì? Theo chuyện này kết thúc, rất nhiều nhận được tin tức hiện thánh cảnh cũng nhộn nhịp đến nơi này. Từ Văn Vân, Nghiêm Lập Thanh đám người càng là mượn Lăng Phong một chút đi tới hiện trường. Lăng Phong, nghe nói xuất hiện vừa người có tài, tình huống bây giờ thế nào? Lăng Phong đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Từ Văn Vân đám người. Mấy người sau khi nghe xong, không khỏi trừng lớn hai mắt. Cũng chính là nói, ngũ hành cùng lôi điện hệ liệt, hắn hoàn toàn có khả năng nắm giữ, duy chỉ có nuốt hắc ám hệ viên thuốc thời điểm xảy ra chuyện. Từ Văn Vân cao mày nói do hắn vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ viên thuốc lực lượng. Đã quan hệ không lớn, liền tính không cách nào khống chế hắc ám hệ viên thuốc lực lượng, hắn vừa người có tài tư cách đã bị xác định. Lăng Phong nói, duy chỉ có tiến vào 003 hào di tích cổ văn minh tầng thứ 2 huyễn ảnh không gian thời điểm cần thiết phải chú ý, dù sao nơi đó vô cùng đặc thù, dễ dàng bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Từ Văn Vân cười khổ không thôi. Nếu như không phải chân thực kinh lịch cái kia quỷ dị huyễn tượng, hắn rất khó tưởng tượng làm tinh bên trên thế mà lại có như vậy một chỗ ma huyễn địa phương. Tầng thứ nhất tử vong phong bạo là vật lý trên ý nghĩa tiêu diệt người xâm nhập, mà tầng thứ hai huyễn ảnh không gian thì là từ phương diện tinh thần phá hủy người xâm nhập. Hai tầng điệp ra, có khả năng thông qua cái này hai tầng tiến vào tinh châu bản thể tầng, đều không ngoại lệ tất cả đều là nhục thân cùng tinh thần lực tồn tại cường đại. Long Khôi phục nhất định phải tại thời gian đến phía trước vượt qua sâu trong nội tâm mình hoảng hốt, nắm giữ hắc ám hệ viên thuốc lực lượng, mới có biện pháp vượt qua huyễn ảnh không gian một kiếp này. Trước lúc này, liên quan tới toàn bộ Tây Nam địa khu kiểm tra, vẫn là muốn tiến hành tiếp. Không chừng còn có càng nhiều trật tự cảnh vừa người có tài không có bị phát hiện, mà liền làm xuyên thuộc thị bên này kiểm tra tiến hành gặp thời đợi hừng hực khí thế. Xa tại Thiên Hạ quốc phía Đông Giang Nam thị, ngoài thành một chỗ trong phế tích, một chi lăng không cảnh tiểu đội ngay tại săn giết một đầu thụ thương nghiêm trọng xanh thấm rừng hổ. Đã truy nó một ngày một đêm, không nghĩ tới thứ này như thế có thể chạy từ phía tây đuổi tới nơi này. Không thể đi thêm về phía trước đi, phía trước tới gần 116 hào di tích cổ văn minh, nghe nói những ngày này có không ít dị động, đã bị phong tỏa. Thật đáng chết, nhất định phải tại chỗ này giải quyết đi xuất sinh kia. Nếu không tất nhiên thất bại trong gang tấc. Đúng vậy a, bất quá nó cũng đã kiệt lực. Đây chính là lăng không cảnh đỉnh phong xanh thấm rừng hổ. Nếu như có thể đem hắn đánh giết, chúng ta 5 cái phân đều có không ít thu bảo. Lão Tam, nữ nhi của ngươi bệnh có lẽ có hy vọng, chờ giết thứ này, ta cái kia phần cho ngươi. Đại ca, huynh đệ ở giữa ta liền không đa tạ, đợi lát nữa ta trước xông vào phía trước các ngươi nắm chặt thời gian đánh giết nó. Tốt. Mọi người cùng hợp lại, hướng về xanh thấm rực hổ có khả năng ẩn thân địa phương bao vây đi qua. Bọn họ thông qua dạ đã phát hiện nơi này dị động, mà bởi vì Giang Nam thị phụ cận đã bị lúc trước thường thắng chiến đoàn càn quét qua một lần, cho nên dị thú số lượng thưa thớt, tại chỗ này có lẽ rất không có khả năng sẽ xuất hiện mặt khác dị thú lầm dối. Cũng liền mang ý nghĩa, trận này truy sát trò chơi sắp trên họa dấu chấm tròn. Càng đến gần phế tích, mọi người tâm liền càng rung động. Nhưng bọn hắn vẫn là ngừng thở, chuẩn bị đối đầu kia xanh thấm rực hổ hạ tử thủ. 5 người lặng lẽ tới gần, đã có khả năng nghe thấy bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang. Lăng không cảnh không có lĩnh vực điều tra, nhưng loại này nhẹ nhàng tiếng vang bọn họ còn có thể nhạy cảm bắt được. Ken két, ken két. Thanh âm này không giống như là xanh thấm rực hổ hô hấp hoặc là tiếng rên rỉ, ngược lại là thứ gì ngay tại nhai cứng rắn xương bình thường phát ra động tĩnh. Tình huống hình như có điểm gì là lạ. Một tên đội viên thông qua chiến thứ nhất phát ra văn tự khuyên bảo đồng đội, trong này tựa hồ không phải xanh thấm dược hồ. Không phải xanh thấm dược hồ có thể là cái gì? Cây bên này cũng không có gì thú. Đúng vậy à, không quản là cái gì, đi vào trước nhìn xem, nếu như là mặt khác lăng không cảnh dị thú nếu không cũng giết. Đúng, không sai. Năm người đạt tới ý kiến, bọn họ lặng lẽ lẻn vào cái này phế tích chỗ sâu. Nơi này là một tòa giữ gìn còn hoàn hảo hành lang, bất quá ngoài hành lang kiến trúc đã bị rơi xuống đá vụn đè sập, duy chỉ có nơi này kết cấu đặc thù bị giữ lại. Mà tại những cái kia đổ nát thê lương điểm cuối cùng, là một chỗ sụt xuống một nửa đại sảnh, phía trước bọn họ tra xét đến xanh thấm dược hồ chính là nút ở nơi này. Bọn họ càng là tiến vào, cái kia cổ quái ken két âm thanh thì càng rõ ràng. Thật không thích hợp. Không có tra xét đến trật tự cảnh dị thú ẩn hiện khí tức, hẳn là đầu kia xanh thấm dược hồ, ngươi nhìn nơi này đều có vết máu. Trong hành lang vết máu loang lổ, mặc dù đã khô cạn, nhưng có khả năng nhìn ra những này vết máu mới vừa nhiễm phải đi không lâu. Ý vị này, liền tính nơi này không phải đầu kia xanh thấm dược hồ, cũng có thể là bên kia thụ thương dị thú. Chương 1602, di tích dị động, bên trong, chương 1602, di tích dị động, bên trong, năm người cũng không có lùi bước, mà là chậm rãi tới gần. Bọn họ hiện tại hoàn toàn xác định, cái này cũ nát phế tích trong đại sảnh, tồn tại một loại nào đó dị thú. Có phải là xanh thấm dược hồ đã không trọng yếu? Bởi vì chỉ cần có thể có thu hoạch, bọn họ chuyến này cũng coi là không uổng công. Ken két, ken két. Ngai xương âm thanh còn tại vang lên, nhưng càng là tiếp cận cái này phát ra tiếng nguồn gốc, càng có thể khiến người ta dùng mình. Loại này ngai xương âm thanh, không giống như là bình thường dị thú sẽ phát ra tới. Tối thiểu, không phải là hình thú dị thú. Đại ca, ta đi vào trước, các ngươi đuổi theo, nếu có không đối ta cho các ngươi lót đằng sau. Tam đệ cẩn thận một chút, tính mệnh trọng yếu. Đứng hàng lao tam tráng hán gật đầu, trên thân chiến thứ nhất dày hợp, chiến giáp bên ngoài hiện ra một tầng lại một tầng gò đất kết cấu. Cái này rõ ràng là một tên thổ hệ lăng không cảnh. Hắn nặng nề chiến giáp hiện rõ, cẩn thận hướng lấy trong đại sảnh di động. Nhưng hắn vừa tiến vào đại sảnh trong nháy mắt đó, liền bị bên trong đại sảnh cảnh tượng sợ ngây người. Nơi đó cũng không phải là cái gì dị thú, mà là một cái loại người hình sinh vật cổ quái chính đưa lưng về phía bọn họ gặm ăn cái gì. Lại tập trung nhìn vào, loại người này hình sinh vật khoác trên người một tầng lồi lõm màu xanh biết giáp xác, mà nó cánh tay lại có ba cặp, trong đó cánh tay trắng kiện tựa hồ tại xé rách trước mắt thi thể. Thi thể kia càng làm cho lão tam dùng mình, bởi vì đó là một đầu xanh thấm dược hồ. Đúng là bọn họ đuổi một ngày một đêm mục tiêu. Phản phất phát giác thần thú động tĩnh, loại người này hình bị dị sinh vật đột nhiên mở ra phần lưng cánh. Đó là giống như trùng cánh chim bình thường khinh bạc mà nhiều trang giấy cánh, mở ra nháy mắt, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Lão tam hô hấp dồn dập, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một giây sau, vật kia quay đầu, kém chút không có đem người hủ chết. Cái này căn bản không phải cái gì loại người hình sinh vật, mà là một đầu trùng tộc. Là loại kia theo bên ngoài quan sát, liền không thuộc về yêu tộc, nhân tộc trùng tộc, to lớn một đôi mắt kép lóe ra quỷ dị ánh sáng, cái kia to lớn rác hút cái này chính nhai lấy một nửa mang máu xương. Đáng sợ tiếng côn trùng kêu, tại nó phát hiện lão tam nháy mắt, liền từ hắn phần bụng khí quan bên trong truyền ra. Chấn động cao tần, để vị này thổ hệ lăng không cảnh kém chút không có kháng trụ cái này một cỗ lực lượng. Hắn bị đẩy lui đến mấy mét xa, cái này mới lập tức hướng về mọi người quát, chạy. Nơi này có trùng tộc. Đầu kia xanh thấm dược hổ hiển nhiên là bị nó ăn, cái này liền mang ý nghĩa người này thực lực khẳng định không kém. Mà trùng tộc địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, bọn họ thường thường đều là thành đàn hành động. Bất an mãnh liệt, tại lao tam trong lòng dâng lên. Mà phía ngoài bốn người nghe nói như thế, cũng là bối rối mấy giây, sau một khắc bọn họ cấp tốc phá vỡ phế tích, đi ra phía ngoài. Nhưng bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây dại. Đường chân trời cái kia mang, tựa hồ theo vừa rồi cái kia âm thanh bén nhọn côn trùng kêu vang, xuất hiện mấy chục cái điểm đen. Trung tộc. Cầm đầu lăng không cảnh lập tức nói, lao tam, khác dây dưa, mau chạy ra đây. Bốn người sắc mặt sốt ruột, đang chờ đợi lao tam đội vàng mà ra về sau, năm người tiểu đội căn bản không quan tâm cái kia chết đi xanh thấm dược hồ, mà là trực tiếp tính toán thoát đi nơi đây. Nhưng đội hồ phía sau trùng tộc căn bản không có tính toán cho bọn họ cơ hội này. Bọn họ tụ hợp ở cùng nhau, giống như là nhận đến cái gì chỉ lệnh bình thường, đột nhiên hướng về năm người phát động tiến công. Bén nhọn tiếng côn trùng kêu không ngừng truyền đến, năm người thống khổ không thôi, nhưng vẫn là cắn răng phi hành, nưu đồ thoát khỏi những này chủng tộc truy kích. Đồng thời, bọn họ cũng hướng về bốn phía tiểu đội phát ra tín hiệu cầu cứu. Cùng lúc đó, 116 hào di tích cổ văn minh bên ngoài, Vương Quốc Trị đứng tại cửa vào di tích đỉnh, hướng về phía dưới nhìn. Phía dưới tựa hồ có đồ vật gì ngay tại phát sáng, mà còn truyền ra nhỏ xíu đảo hàng âm thanh. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, quay đầu dò hỏi, trường hợp này phát sinh bao lâu? Đứng một bên, rõ ràng là Long Thiên Lâm thân vệ, Thần Vân. Tướng quân rời đi phía sau không bao lâu, ta liền nhận được tin tức, nói 116 hào di tích cổ văn minh xuất hiện dị động, tựa hồ chủng tộc mẫu xào mở tỉnh lại. Từ nhận được tin tức đến bây giờ, cũng liền 3 ngày tả hữu. 3 ngày, thế mà chuyển biến xấu đến loại này tình trạng. Vương Quốc Trị cắn răng, bốn phía đã xuất hiện chính mắt trông thấy chủng tộc báo cáo, nói rõ những vật này ngay tại thông qua đảo hang rời đi chúng ta di tích phong tỏa. Vương giáo sư, này làm sao xử lý? Bây giờ tướng quân rời đi, ngài thế nhưng là toàn bộ Giang Nam thị duy nhất hiện thánh cảnh, ngài nhất định muốn nghĩ một chút biện pháp. Không biết cái kia chủng tộc mẫu hoàng là cái gì thực lực. Phía trước các ngươi điều động đại lượng lăng không cảnh cùng bộ phận trật tự cảnh tiến vào, cuối cùng lăng không cảnh gần như toàn quân bị diệt, trật tự cảnh thì là bị điên điên chết thì chết. Vương Quốc Chỉ nói, bây giờ mẫu xào lại lần nữa dị động, Giang Nam thị cho dù có đầy đủ trật tự cảnh, cũng không có khả năng tùy tiện chống cự. nếu không phải tướng quân rời đi, Long Thiên Lâm tại cũng vô ích. Lúc trước hắn cũng bị Mẫu Xảo vây khốn, vẫn là bị người khác cứu ra. Vương Quốc Trị hít sâu một hơi, trước tra xét một cái tình huống xung quanh, vừa có không đúng, lập tức báo cáo. Đây cũng không phải là chúng ta có khả năng xử lý sự tình. Không đợi Tần Vân mở miệng, một cái khẩn cấp cầu viện thông tin truyền đến hai người bọn họ thông tin thiết bị bên trong. Tin tức này là gửi hàng loạt, sẽ gửi đi cho tất cả tại phụ cận cường giả. Nhìn thấy thông tin một sát na kia, Vương Quốc Trị cùng Tần Vân liếc nhau một cái. Xảy ra chuyện, đi. Hai người không chút do dự, cấp tốc đằng không mà lên, hướng về năm người vị trí bay đi. Mà giờ khắc này, năm người đã bị đại lượng chủng tộc bao vây chặn đánh, đã đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Nhưng bọn hắn không muốn chết. Cầm đầu đội trưởng cắn răng một cái, trong cơ thể bạo phát ra trùng thiên đại hỏa. Một thanh hỏa diễm trường đao bị hắn nắm thật chặt ở lòng bàn tay, hắn không có tiếp tục trốn, mà là quay đầu đối mặt cái kia mấy chục con đuổi giết bọn hắn chủng tộc. "Chư vị, chiếu cố tốt người nhà của ta, ta đến lót đằng sau." "Đại ca." Lao Tam nói, "muốn bọc hậu cũng là ta bọc hậu. Ngươi còn có nữ nhi muốn chiếu cố, mà nhi tử ta đã trưởng thành. Tiểu tử kia biết phụ thân không phải thứ hèn nhát, cũng sẽ mừng thay cho ta." Đội trưởng hô hấp dồn dập, ngọn lửa trên người lực lượng càng thêm dâng trào. Hắn đang tiêu hao thân thể của mình năng lượng. "Lão đại, ngươi mau cút, lại do dự, chúng ta người nào đều đi không nổi." Đội trưởng hô hấp dồn dập, trường đao trong tay bung dậy, đống nhiên bổ về phía chủng tộc phương hướng. Trong chốc lát, hỏa diễm bốc lên, biển mây cuốn ngược. Vẹn vẹn một đao, liền chặt đứt chủng tộc ở giữa ăn ý, trực tiếp đem cái tiếp như hình lưỡi phi hành chủng triệu một phân thành hai. Nhưng cái này căn bản vô dụng, chỉ là tách ra bọn họ kết cấu, không có thương tổn đến một cái cá thể. Những này chủng tộc hướng thẳng đến đội trưởng vào tới, đội trưởng bốn phía hỏa diễm tạm thời cản trở những này chủng tộc tiến công, nhưng hắn không gian sinh tồn bị cực độ giảm, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. "Đại ca." Bốn người tâm thần chấn động, trong mắt bọn họ lộ ra bi ai chi sắc. "Nhanh cút cho ta." Đội trưởng giống giận, "đều đi, mang theo ta di chí sống sót. Các ngươi muốn trở thành tồn tại càng cường đại hơn, ghi nhớ lời ta nói." Hỏa diễm mãnh liệt bộc phát, giờ khắc này đội trưởng thân ảnh tựa hồ hoàn toàn dung nhập trong ngọn lửa, đi kinh sợ cùng bị bỏng những cái kia quỷ dị côn trùng. Chương 1603, di tích dị động, phía dưới, chương 1603, di tích dị động, phía dưới, bốc lên hỏa diễm tia sáng đặc biệt sáng tỏ. Bốn vị đội viên trong mắt tràn đầy không cam lòng vẻ phẫn nộ, nhưng bọn hắn biết, nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, đội trưởng chết sẽ trở thành một chuyện cười. Để càng nhiều người sống đi xuống, là nhân loại cường giả trước hết nhất có lẽ cần nhắc. Phía sau mới là chính mình sống sót. Bốn người nắm chặt nắm đấm, không muốn nhìn thoáng qua đã tắm rửa tại trong biển lửa đội trưởng, chỉ có thể cắn răng rời đi. Nhìn thấy các đội viên đều rời đi về sau, đội trưởng ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, sau đó cái này một vẻ vui mừng chuyển biến thành đáng sợ sát ý tới đi, xuất sinh chết tiệt. An ra ra người một đao. Hỏa diễm trường đao quét ngang chiến trường, đánh trúng một chút chủng tộc thân thể, nhưng cũng không có đối bọn họ tạo thành thương tổn quá lớn. Những này màu xanh khôi giáp chủng tộc binh sĩ lực phòng ngự cực kỳ kinh người, đã đến một loại cực độ đáng sợ tình trạng, căn bản không phải lăng không cảnh có thể đối phó. Liên đầu kia lăng không cảnh xanh thấm rực hổ đều chết ở trong tay nó, loại này chủng tộc sức chiến đấu của binh lính đã có thể so sánh bình thường trật tự cảnh. Hỏa diễm rơi xuống, có thể đội trưởng sắc mặt lại hết sức khó coi. Hắn phát hiện công kích mình mặc dù có thể trong thời gian ngắn hấp dẫn đám côn trùng này chú ý, nhưng vẫn là có một bộ phận côn trùng phản ứng lại, hướng về bốn cái đội viên rời đi phương hướng đuổi theo. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, điên cuồng vung vẩy trường đao trong tay, nhu đồ đem những cái kia rời đi côn trùng toàn bộ hấp dẫn trở về. Thế nhưng hắn thất bại. Càng ngày càng nhiều côn trùng từ bỏ hắn, tính toán đuổi theo những đội viên kia. Bởi vì bọn họ tựa hồ biết, liền xem như giết đội trưởng, chính mình cũng chia không đến bao nhiêu thứ, không bằng đi truy sát mới thu săn. Không. Đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ngăn cản những cái kia truy sát đội viên côn trùng, nhưng đã không kịp. Hắn hiện tại đã là nghe Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Mà vừa lúc này, một đạo kim sắc lưu quang trực tiếp xuyên qua mà đến, cuốn lên kim sắc phong bạo hóa thành tật phong, trực tiếp đánh tan những cái kia côn trùng đội ngũ, sau đó kim quang hiện hình, thành một đầu to lớn kim giáp chim. Đội trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh hiện lên ở hắn con người bên trong. Hiện thánh cảnh. Đội trưởng mừng rỡ, tay cầm đao đều bởi vì kích động mà nhịn không được run rẩy. Được cứu rồi. Hiện thánh cảnh xuất thủ, tiểu thế giới hư ảnh trực tiếp bao phủ cái này một chút trùng tộc thân ảnh. Một giây sau, trong tiểu thế giới kim giáp chim bay nhanh xuất thủ, mỗi một cái đều một cái nuốt vào những cái kia nhìn như cường tráng trùng tộc binh sĩ. Những này màu xanh biết giáp sát trùng tộc mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng kim giáp chim cũng không phải ăn chay, xem như kim thuộc tính thế giới thú vật, toàn thân trên dưới bao gồm nội tạng đều ẩn chứa lưu kim nguyên tố, trình độ cứng cấp cùng lực lượng đủ để nghiền chết đám côn trùng này. Quả nhiên, tại mấy đầu kim giáp chim xuất thủ về sau, đám côn trùng này bị nháy mắt tiêu diệt cái sạch sẽ. Vương Quốc Trị thân ảnh từ trời rơi xuống, nhìn xem giờ phút này đã thu đao lăng không cảnh tiểu đội trưởng. Thu thương sao? Nhìn thấy Vương Quốc Trị về sau, đội trưởng lập tức cung kính liền ổn quyền, gặp qua Vương tiền bối. Mang theo ngươi đồng đội rời khỏi nơi này trước à, ngoài ra để cho những cái kia lăng không cảnh tạm thời không muốn tiếp cận khu vực này. Vương Quốc Trị nói, nơi này sắp bị phong tỏa, lăng không cảnh đến căn bản là tự tìm cái chết. Đội trưởng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá liên tưởng tới vừa rồi những cái kia chủng tộc, hắn liền lòng còn sợ hãi. Là, vãn bối minh bạch. Hắn không dám thất lễ, cấp tốc rời đi, tiến về bốn tên đồng đội bên kia cùng bọn họ tụ lại. Mà Vương Quốc Trị thì là vây tay một cái, đem trong đó một đầu kim giáp chim triệu hoàn tới. Đầu này kim giáp chim phun ra một khối màu xanh biết giáp xác, chính là phía trước những cái kia chủng tộc. Vương Quốc Trị phất tay, thông qua chiến thứ nhất hệ thống phân tích bắt đầu nghiên cứu cái này giáp sát hình thành. Vương giáo sư, thế nào? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Sát thực không phải chúng ta làm tinh bên trên thánh linh, hẳn là cái kia chủng tộc mẫu xào bên trong chạy ra. Vương quốc trị thần sắc nghiêm trọng, thực lực đại khái tại một sao trật tự cảnh tả hữu, nhưng bởi vì vừa bắt ấp nguyên nhân cho nên còn chưa tới một sao trật tự cảnh, so bình thường một sao trật tự cảnh phải yếu hơn không ít, nếu không cái kia lăng không cảnh đỉnh phong cũng không nên có thể kéo lại đám côn trùng này. Một sao trật tự cảnh. Tân Vân giật nảy cả mình, cũng chính là nói, vừa rồi chết đi, tất cả đều là trật tự cảnh chủng tộc. Chỉ là chủng tộc bên trong bình thường nhất binh sĩ cấp, dạng này côn trùng gần như muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Vương quốc trị cau mày, dựa theo di tích cổ văn minh điện tịch đến xem, sao hoàng cảnh cấp bậc mẫu hoàng mới có thể bồi dưỡng được trật tự cảnh cấp bậc chủng tộc binh sĩ. Ý vị này 116 hào di tích cổ văn minh bên trong ngủ say ra hỏa, là một đầu sao hoàng cảnh cấp bậc mẫu hoàng. Cái gì? Tần Vân thân thể chấn động, như vậy tướng quân phía trước đi vào bị nhốt lại, chỉ sợ là bởi vì. Đúng, đoán chừng là dạng này, hắn lúc ấy bất quá trật tự cảnh, mặc dù là trật tự cảnh vô địch, nhưng tinh thần ý chí còn chưa đủ, chịu không được loại kia cấp bậc tinh thần xung kích. Vương quốc trị phân tích nói, mà những cái kia lăng không cảnh càng không cần phải nói, bọn họ liền cái này mẫu hoàng chế tạo ra bình thường nhất chủng tộc binh sĩ cũng không bằng, cho nên tại tiến vào chủng tộc mẫu xào trong nháy mắt đó liền bị đánh giết. Tần Vân sắc mặt trắng xanh, hắn xem như là biết, vì cái gì từ chủng tộc mẫu xào bên trong đi ra những cái kia trật tự cảnh sẽ phát điên điên, chết thì chết. Nghe đồn cường đại Viễn Hải Hoa cũng có thể để người mất phương hướng bản thân, trở thành người điên cùng cái xác không hồn. Mà bây giờ, cái này chủng tộc mẫu hoàng hiển nhiên nắm giữ tương tự năng lực, hoặc là nói, loại này tinh thần công kích càng thêm đáng sợ. Trước phong tỏa toàn bộ khu vực, ta đã báo cáo cho Nguyên lão viện, nhìn bên kia định đoạn. Vương quốc trị thần sắc ngưng trọng nói, đây cũng không phải là Giang Nam thị có khả năng xử lý sự tình, đến động viên đại lượng hiện thánh cảnh đến mới được. Nếu quả thật xác nhận đó là sao hoàn cảnh chủng tộc mẫu hoàng, cần phải ngay lập tức đem hắn đánh giết. Một khi nàng sống lại về sau thu hoạch được toàn bộ năng lực, hậu quả khó mà lường được. Tân Vân gật đầu, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh. Nếu không một khi đáng sợ như vậy tồn tại tỉnh lại, toàn bộ thiên hạ quốc khó được tạo dựng lên phản kháng cục diện sẽ bị bóp chết tại trong ngọn lửa. Vương quốc trị thông tin cấp tốc truyền đến kinh đô bên kia. Cùng thời khắc đó, Nguyên lão viện gian nào đó một mặt văn phòng bên trong, một cái lao giả chính mang theo kính lão nhìn xem văn kiện trong tay. Hắn ho khan mấy tiếng, sau đó tại trên văn kiện phê bình chú giải một chút đồ vật. Gián mua ngón tay vướt ve qua mặt giấy, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Lúc này, một cái truyền tin khẩn cấp truyền đến. Lao giả phất tay, đem thông tin kết nối. Có việc gấp. Thông tin đầu kia là trợ thủ của hắn, cũng là một vị bốn sao trật tự cảnh cường giả. Ủy viên trưởng, Giang Nam thị truyền đến tình huống khẩn cấp 116 hào di tích cổ văn minh bên trong hư hư thực thực có cường đại chủng tộc mẫu hoàng sắp tỉnh lại, bây giờ 116 hào di tích cổ văn minh bốn phía xuất hiện so ngày trước nhiều gấp mấy chục lần chủng tộc binh sĩ, trấn thủ Giang Nam thị hiện thánh cảnh vương quốc trị thỉnh cầu chúng ta ra tay giúp đỡ. Chương 1604, Thiên hạ quốc cao giai lệnh động biên. Chương 1604, Thiên hạ quốc cao giai lệnh động biên. 116 hào di tích cổ văn minh. Chính vệ quốc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Tên kia trước khi rời đi, nói cho ta 116 hào di tích cổ văn minh nếu như xảy ra vấn đề, nói rõ đại tai nạn muốn bắt đầu, chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại vào lúc này. Trịnh vệ quốc thở dài một tiếng. Thời gian quá khẩn trương. Hắn lúc đầu tính toán đợi Trịnh Sở Hiên cùng Lăng Phong thu phục toàn bộ thiên hạ quốc Tây Nam địa khu, hắn liền thối vị nhượng chức, để Trịnh Sở Hiên thống lĩnh toàn quân. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian không có cho hắn cơ hội này. Mà thôi. Trịnh vệ quốc cười khổ lắc đầu, dù nay đã giàn mua cùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói, truyền lệnh cho xuyên thủ phương diện, để bọn họ tại trong 24 giờ chỉnh hợp Tây Nam địa khu trật tự cảnh trở lên chiến lược, lao tới Giang Nam thị. Đồng thời thông báo một cấp điều lệnh, Nguyên lão viện điều ba cái phân bộ, cần phải đem lần này nguy cơ đè ở nhỏ nhất tổn thất phạm vi bên trong. Minh bạch. Chính vệ quốc một điều mệnh lệnh, cấp tốc truyền đến thiên hạ quốc từng cái khu vực. Lúc đầu chính là bởi vì vừa người có tài xuất hiện mà cảm thấy cao hứng lăng phòng, đột nhiên nhận đến từ kinh đô phương diện thông tin. Hắn mở ra nhìn thấy ngẩng đầu trong nháy mắt đó, cả người đều bối rối. Bởi vì đây không phải là cái gì mệnh lệnh, mà là Trịnh vệ quốc đích thân sáng tác một phong thư, phát cho Lăng Phong. Trong thư biết, nếu như Lăng Phong nhìn thấy phong thư này, nói rõ Giang Nam thị xuất hiện vấn đề, cần Lăng Phong đích thân tiến về Giang Nam thị. Phong thư này tựa hồ là Trịnh vệ quốc rất sớm phía trước liền biết tốt, ngôn ngữ bên trong Trịnh vệ quốc phảng phất tại dặn dò nguyện vọng. Điều này không khỏi làm Lăng Phong hoài nghi, Trịnh vệ quốc có phải hay không đã xảy ra chuyện. Nhưng Trịnh Sở Hiên còn tại nơi này, Nguyên lão viện bên kia không nên xảy ra vấn đề. Trong thư tìm từ khẩn thiết, đồng thời để Lăng Phong thả xuống ân oán, đồng thời cũng nhắc nhở Lăng Phong, trận này liên quan tới chủng tộc hạo kiếp nếu như xử lý không thích đáng, sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả, cho nên cần phải giải quyết. Chính ủy viên trưởng đơn độc cho ta phát thông tin, để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lăng Phong cao mày nói, cái này phía sau, đến cùng có cái gì nguyên nhân? Bất kể nó là cái gì nguyên nhân. Giết mở miệng nói, ta tra được, Giang Nam thị bên kia xác thực phát sinh nhiều vụ chủng tộc tập kích sự kiện, hư hư thực thực 116 hào di tích cổ văn minh có chủng tộc mẫu hoàng tỉnh lại. Chủng tộc mẫu hoàng. Lăng Phong hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Vật kia nếu là thật tại Giang Nam thị phụ cận tỉnh lại, sợ rằng toàn bộ Giang Nam thị đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Đây chính là Giang Dịch nói đại hạo kiếp sao? Lăng Phong nói, giết, có biện pháp tra đến cái kia chủng tộc mẫu hoàng thực lực sao? Dựa theo bình thường chủng tộc binh sĩ thực lực đến xem, cái này mẫu hoàng thực lực có lẽ tại sao hoàn cảnh trung kỳ tả hữu, hoặc là sao hoàn cảnh hậu kỳ. Giết âm thanh cũng ngưng trọng lên, dựa theo các ngươi hiện tại khoa học kỹ thuật cùng cường giả thực lực, căn bản không có khả năng có biện pháp đối phó loại này cấp bậc mẫu hoàng. Giang Dịch sợ hãi, nguyên lai là cái này. Lăng Phong giờ phút này cuối cùng là minh bạch, chỉ là khoảng cách Giang Dịch cho ra thời gian còn có hơn nửa tháng, vì sao lại đột nhiên như thế bộc phát trùng chiều? Là Giang Dịch tính toán sai lầm rồi sao? Hắn nhìn thấy một cái khác tương lai. Bất quá bây giờ cũng dung không được Lăng Phong nghĩ lại, một khi chủng tộc mẫu hoàng triệt để tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Bình thường chủng tộc binh sĩ thực lực đoán chừng tại trật tự cảnh tả hữu, cũng chính là ngôi sao cảnh trung kỳ, như vậy cái này chủng tộc mẫu hoàng thấp nhất cũng là sao hoàn cảnh trung kỳ thực lực. Giết mở miệng nói, bất quá nàng vừa bận tỉnh lại, không có đại lượng chủng tộc binh sĩ bảo vệ cùng cung cấp nhiên liệu, thực lực hẳn là không có dưới tình huống bình thường cao, nếu như là sao hoàn cảnh sơ kỳ, các ngươi một đám ngôi sao cảnh đỉnh phong có lẽ có cơ hội giết chết nàng. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện tại mặc dù nắm giữ 4 sao hiển thánh cảnh thực lực, nhưng khoảng cách chân chính ngôi sao cảnh đỉnh phong còn kém không ít. Lôi điện tiểu thế giới cũng không dung hợp, ý vị này Lăng Phong tại trên bản chất vẫn là trật tự cảnh phạm chủ, không cách nào chân chính tấn thăng đến hiển thánh cảnh. Nhưng bây giờ không có thời gian để Lăng Phong suy tính. Trịnh Sở Hiên mới trở về một hồi, thời gian này hắn vội vàng trở về, hiển nhiên cũng nhận đến thông tin. Lăng Phong, xảy ra chuyện, là Giang Nam thị bên kia đúng không? Làm sao ngươi biết? Trịnh Sở Hiên bối rối, chuyện này Nguyên lão viện bên kia mới vừa vận thông báo ta. Chính ủy viên trưởng đơn độc cho ta phát thông tin. Lăng Phong không có che giấu, ngươi yên tâm, Giang Nam thị là cố hương của ta, ta liền tính liều mạng cái mạng này cũng sẽ đem hắn bảo vệ chu toàn. Ai, lại cho chúng ta một chút thời gian, liền có thể dọn sạch toàn bộ Tây Nam địa khu. Trịnh Sở Hiên không cam tâm, không nghĩ tới nguy cơ tới nhanh như vậy. Thời gian không nhiều, điều khiển nhân viên đi. Lăng Phong nói, sau một tiếng tại quảng trường tập hợp, xuất phát tiến về Giang Nam thị. Tốt. Hai người lúc này làm ra quyết định, cấp tốc liên hệ riêng phần mình nhân viên. Mọi người khi nghe đến Giang Nam thị xuất hiện trùng chiều về sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Trung tộc, đây là một cái để bình thường Lăng Không cảnh hoặc là trật tự cảnh đều cảm thấy tên xa lạ. Bọn họ từ khi biết thế giới một khắc này bắt đầu, chính là tại cùng dị thú tác chiến, mà trùng tộc là một loại khác sinh vật, căn bản không thuộc về dị thú phạm chủ. Trung tộc một cái cá thể mặc dù không đáng sợ, chỉ khi nào tạo thành kích thước nhất định số lượng, sẽ trở nên so thú triều còn muốn phiền phức. Phiền phức mấy lần? Dị thú thú triều đơn giản là đại lượng khác biệt dị thú tụ tập cùng một chỗ xung kích nhân loại thành trì, nếu không có cao giai dị thú lãnh đạo, thú triều lập tức sụp đổ. Thậm chí thú triều bên trong sẽ còn xuất hiện đồng loại tương tàn tình hình. Nhưng chủng tộc không giống, chủng tộc binh sĩ trời sinh nhận đến mẫu hoàng công chế, hành động hình thức vô cùng thống nhất, từ một cái ý chí thống lĩnh, tổ hợp về sau phi thường cường đại. Toàn bộ xuyên thuộc địa khu trật tự cảnh trở lên cường giả gần như đều trong cùng một lúc nhận đến liên quan tới tiến về Giang Nam thị thông tin. Phong Thiên Lôi, Trần Nguyên hai người càng là cấp tốc tìm tới Lăng Phong. Bọn họ đến thời điểm, Từ Tâm Nhiễm cùng Từ Văn Bân đã tại nơi này. Còn có Chu An Lâm cùng Tinh Dịch Sở nghiên cứu một chút hiện thánh cảnh. Bọn họ đều có chút chấn váng, ngay tại hỏi thăm Lăng Phong tương quan chi tiết. Kỳ thật Lăng Phong chính mình cũng không biết, bất quá giết đã thông qua mạng lưới đem một chút tư liệu chỉnh lý hoàn thành, làm thành động viên tình báo, phát cho những người này. Tình báo này bên trong có Vương quốc trị xuất thủ hình ảnh, cũng có những cái kia côn trùng hình ảnh tư liệu. Những này đều phát sinh ở 3 giờ phía trước. Lăng Phong nói, 116 hào di tích cổ văn minh dị động đã xuất hiện 3 ngày, dị động phía dưới có đại lượng chủng tộc binh sĩ xuất hiện tại di tích bên ngoài, đối diện hướng chiến sĩ loài người phát động tập kích. Cho nên chúng ta hàng đầu mục tiêu là thanh lý đám côn trùng này, đồng thời làm tốt cùng sắp thức tỉnh chủng tộc mẫu hoàng chiến đấu chuẩn bị. Mọi người nhìn xong về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút trở nên nặng nề. Bọn họ cũng đều biết, một trận sợ rằng không tốt đánh. Cái này chủng tộc mẫu hoàng thực lực đã vượt qua Lam Tinh người mạnh nhất phạm vi, nếu như muốn tiêu diệt nàng, sợ rằng chỉ có thể vận dụng di tích cổ văn minh lưu lại vũ khí. Chương 1605, đó là nhà ta. Chương 1605, đó là nhà ta. Xuyên thuộc thị, thường thắng quân đoàn trong căn cứ. Lăng Duyên giờ phút này ngay tại tiểu viện của mình bên trong tu hành. Trên đầu nàng hội tụ một đen một trắng hai đạo khí lưu, cái này hai đạo khí lưu dần dần tại sau lưng nàng ngưng tụ thành một cái thái cực độ dáng dấp. Cái này thái cực độ dần dần được thắp sáng, hắc ám bộ phận càng là dung hợp bộ phận tia sáng, hóa thành óng ánh phát sáng màu đen. Mà màu trắng quang mang cũng không tại chói mắt như vậy, tan ra thành ảm đạm ánh sáng. Một cô an lành bình tĩnh khí tức tràn ra, Lăng Duyên chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt trái của nàng nổi lên màu đỏ máu chạch, thế nhưng mắt phải của nàng như trước vẫn là bình thường màu đen. Thành công. Long huyết nhiễm âm thanh xuất hiện tại nàng trong đầu, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc thái cực bí văn cầu cường đại như thế, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy dung hợp quang minh cùng hắc ám. Lăng Duyên kinh hỉ hỏi, hiện tại ta có lẽ có thể vận dụng cả hai lực lượng đi. Đúng vậy, trên người ngươi lực lượng nguyên tố đã phát sinh biến hóa. Long huyết nhiễm gật đầu, ngươi tu hành huyết nguyệt đao thuật ta đã cho ngươi sửa lại vài chỗ, có thể đồng thời bộc phát quang minh cùng hắc ám lực lượng. Huyết nguyệt đao thuật là lúc trước Cố Phàm thắng dạy. Lăng Duyên từ sau lưng mình rút ra một thanh trường đao. Thanh đao này toàn thân màu đen, là lúc trước chú ý Tần Lập thấy nàng lần đầu tiên đưa nàng lễ vật. Vũ khí tạm thời không có cách nào làm tới quá tốt, bất quá ta cho ngươi từ Đông Hải Thương hội bên kia mua một cái coi như tiện tay quang minh hệ trường đao. Long huyết nhiễm ra hiệu sau lưng Lăng Duyên. Lăng Duyên nhìn thấy góc tường sắt thực dựa vào một cái màu trắng vỏ đao trường đao. Nàng cấp tốc đem hắn mang tới, sau đó rút ra trường đao, cẩn thận cảm thụ được phía trên đường vân. Thanh đao này phía trên có rậm rạp chẳng chịt vân mảnh, nhìn kỹ là lòng tộc luyện khí bí văn. Đây là các ngươi trên viên tinh cầu này quang minh hệ tài liệu có ít, ta vẫn là liên hệ Đông Hải Thương hội mới làm tới một cái thích hợp. Long huyết nhiễm nói hẳn là Lăng Duyên tạm thời ngủ say thời điểm sự tình. Hiện tại cô thân thể này hai nàng dùng chung, thường thường là trong đó một cái ngủ say một cái khác sẽ ra ngoài. 24 giờ điên cuồng tu hành. Mà Long huyết nhiễm tại tu hành khoảng cách làm cho Lăng Duyên nào. Ta dùng chúng ta tộc quần luyện khí bí văn tiến hành gen đúc, cuối cùng là có khả năng miễn cưỡng sử dụng. Long huyết nhiễm nói, nhưng thanh đao này toàn thân là do đặc thù hợp kim chế tạo, chỉ là khảm nạm một chút quang minh phi điểu mỏ chim mài đi ra tảng đá, cho nên sử dụng thời điểm phải chú ý, một khi những tảng đá này bị bóc ra, thanh đao này quang minh thuộc tính liền sẽ biến mất. Thì ra là thế. Lăng Duyên thử huy vũ một cái thanh này trường đao, nàng phát hiện thanh đao này lại có thể tự động hấp thu trong cơ thể nàng lực lượng ánh sáng. Đây là bởi vì Long tộc luyện khí bí văn nguyên nhân sao? Là, bất quá càng nhiều hơn chính là bởi vì ngươi luyện thành Thái cực bí văn cầu, ngươi bây giờ cầm lấy hắc ám hệ trường đao, cũng giống như vậy hiệu quả. Lăng Duyên thử một cái, quang minh cùng hắc ám hai cây trường đao tại trong tay nàng giống như âm dương lưỡng cực lưu quang, cái kia tạo thành huyết nguyệt dị tượng, thế mà nhiều một bệnh đáng sợ huyết quang. Mà tại huyết quang này phía dưới, một đen một trắng hai đạo lực lượng nguyên tố ngưng tụ thành một tấm Thái cực đồ hình. Thanh đao này không sai, chỉ là cần thôi động lực lượng ánh sáng, nhất định phải ngưng tụ Thái cực bí văn. Lăng Duyên nói, nếu như có thể đem hai đạo đều thôi phát đến cực hạn, có lẽ có thể hoàn thành cuối cùng thể biến, bước vào hiện thánh cảnh. Ngươi bây giờ chiến lực cũng đã có một sao hiện thánh cảnh tiêu chuẩn, thậm chí là một sao hiện thánh cảnh đỉnh phong. Long huyết nhiễm nói, ngươi tại quang minh nguyên tố bên trên lực lĩnh ngộ, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường. Ca ta không phải đều đã lĩnh ngộ được tầng thứ tư sao? Ta cái này mới vừa vặn đột phá tầng thứ nhất, không tính là cái gì a? Ngươi sao có thể cùng hắn so? Ngươi bây giờ nếu muốn đột phá, là liên quan lấy quang minh cùng hắc ám cùng một chỗ, hai cái này điệp ra đi lên, độ khó muốn so hắn đơn độc tăng lên lớn hơn. Nhưng ngươi không phải nói, liền xem như các ngươi Long tộc thiên tài, nếu muốn đột phá tầng thứ nhất này, cũng cần tiêu tốn thời gian mấy năm. Long huyết nhiễm im lặng đến cực điểm. Nàng qua rất lâu, cái này mới không cam lòng nói, không thể không thừa nhận, ngươi cùng ca ca ngươi thiên phú quả thực là yêu nghiệt cấp độ. Không, phải nói các ngươi toàn bộ làm tinh nhân tộc chính là cái đáng sợ thiên tài chủng tộc. Ta sống lâu như vậy, liền chưa từng thấy có cái nào chủng tộc có thể tại ngôi sao cấp nắm giữ lĩnh vực. Làm tinh nhân tộc trật tự cảnh, chỉ cần đột phá liền có thể nắm giữ lĩnh vực. Không, phải nói là nắm giữ lĩnh vực là trật tự cảnh tiêu chí mới đúng. Mà người ngoài hành tinh tộc cũng tốt, vẫn là bọn hắn Long tộc cũng được, gần như đều là tại lô đen, lô trắng cấp mới có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Liền xem như những thiên tài kia, cũng đại đa số tại sao hoàn cảnh nắm giữ lĩnh vực. Chỉ có cực kỳ thưa thớt, loại kia trăm vạn năm không ra một cái thiên tài, mới có thể tại ngôi sao cảnh sinh ra lĩnh vực. Mà bây giờ loại này trăm vạn năm không ra thiên tài, Lam Tinh tối thiểu có hơn bằng cái. Điều này không khỏi làm cho Long huyết nhiễm cảm thấy khiếp sợ. Lăng Duyên cùng Lăng Phong vẫn là trong những người này người nổi bật. Dựa theo ngươi bây giờ tu hành tốc độ, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tiếp qua mấy tháng liền có thể xung kích hiện thánh cảnh. Long huyết nhiễm nói, như vậy, chiến lực của ngươi sẽ không thấp hơn 3 sao hiện thánh cấp bậc. Lăng Duyên rất cao hứng, ý vị này nàng có hy vọng đuổi kịp chính mình lão ca. Mà liên tại nàng đắm chìm tại hưng phấn bên trong thời điểm, toàn bộ quân đoàn căn cứ kéo vang lên báo động. Màu đỏ ánh đèn trực tiếp hình chiếu 3D đến trên bầu trời. Lăng Duyên ngạc nhiên ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại, trật tự cảnh lệnh triệu tập. Đây là xảy ra đại sự gì? Long huyết nhiễm trầm mặc một hồi, tựa hồ đang dò xét thứ gì, sau đó nàng thất kinh nói, các ngươi Lam Tinh thế mà còn có một cái chủng tộc mẫu xảo. Chủng tộc mẫu xảo? Ta tinh thần lực tra xét đến vụ cận có hiện thánh cảnh ngay tại đối thoại, bọn họ nói chuyện nội dung là liên quan tới một cái tên là Giang Nam thị địa phương, nơi đó có một cái ngủ say chủng tộc mẫu hoàng, tựa hồ bắt đầu tỉnh lại. Cái gì? Giang Nam thị? Lăng Duyên sắc mặt trắng xanh, Giang Nam thị bên ngoài chủng tộc mẫu xảo, nàng phía trước cũng đã nghe nói qua. Đó là phát sinh ở Giang Nam thị lần thứ nhất đại kiếp phía trước, đại lượng lăng không cảnh tiến vào chủng tộc mẫu xảo lại toàn quân bị diệt, một người cũng chưa trở lại. Mà làm số không nhiều tiến vào chủng tộc mẫu xảo trật tự cảnh, cũng muốn không điên nếu không chết rồi. Bây giờ lại truyền ra thông tin, cái kia chủng tộc mẫu xào bên trong mẫu hoàng muốn tỉnh lại. Lăng Duyên sốt ruột như nhà, nàng trực tiếp đằng không mà lên, hướng về tụ tập quảng trường bay đi. Giang Nam thị còn có nàng không ít đồng học, bạn tốt, nếu là chủng tộc mẫu hoàng triệt để tỉnh lại, sợ là sẽ phải đem toàn bộ Giang Nam thị san bằng. Lăng Duyên, ngươi cảm xúc có chút kích động, cái này Giang Nam thị có liên hệ với ngươi sao? Đó là nhà ta. Long huyết nhiễm sững sờ, nàng xem như là có chút minh bạch Lăng Duyên tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng ngươi phải đối mặt là chủng tộc mẫu hoàng. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù có thể có hiện thánh cảnh sơ kỳ, nhưng nếu như thật bộ phát trùng chiếu, ngươi cũng chỉ là đi chịu chết. Đối mặt Long huyết nhiễm quyên can, Lăng Duyên lại kiên định nói, ta chết, ta cũng phải đi. Ta không thể trơ mắt nhìn xem chính mình cố hương bị phá hủy. Chương 1606, ta đi lấy thứ gì? Chương 1606, ta đi lấy thứ gì? Long huyết nhiễm hít một tiếng. Nàng nghe nói như vậy thời điểm liền biết chính mình không khuyên nổi Lăng Duyên. Lăng Duyên, ta không ngăn trở ngươi đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ trên thân là hai cái mạng. Nếu như ngươi chết, ta đồng dạng sẽ chết. Long huyết nhiễm nói, cho nên, thật cho đến lúc đó, ta sẽ không đồng ý ngươi đi chịu chết. Ngươi biết không? Ký kết khế ước, hai người bây giờ là một cọng rơm bên trên châu chấu, nếu như Lăng Duyên chết rồi, Long huyết nhiễm cũng không có khả năng sống. Lăng Duyên có thể vì quê hương mình chịu chết, nhưng Long huyết nhiễm không được. Nàng còn muốn sống sót, nếu không sẽ không khóa lại ở trên người Lăng Duyên. Ta biết. Lăng Duyên nói, nhưng ta sẽ không để bọn họ xâm lấn Giang Nam thị, tuyệt đối sẽ không. Trước đây Lăng Duyên là không có thực lực, không cách nào bảo vệ toàn bộ Giang Nam thị, mà bây giờ nàng đã đến mọi người ngưỡng vọng tình trạng. Nàng tuyệt đối không thể để bị kịch tái diễn. Bên kia Lăng Phong cũng là như thế. Bốn sao hiện thánh cảnh lực lượng không đủ để chống cự chủng tộc mẫu hoàng. Giết nhắc nhở, Lăng Phong, trừ phi ngươi có thể tại nàng triệt để thức tỉnh thời điểm giải quyết đi nàng, nếu không nàng một khi tỉnh lại, các ngươi không có khả năng có phần thắng. Ta tra xét tư liệu, Giang Nam thị hiện tại còn an toàn. Lăng Phong thản nhiên nói, Vương Quốc Trị giáo sư đã cùng những vật này giao thủ qua, bọn họ ngay tại chữ hàng lực lượng, chuẩn bị quyết tán ra đến, là Mẫu Hoàng tỉnh lại làm chuẩn bị. Giang Nam thị hiện tại mặc dù không có bị xâm lấn dấu hiệu, có thể chủng tộc Mẫu Hoàng khoảng cách Giang Nam thị chỉ có 300 km tả hữu, mà còn phụ cận dị thú căn cứ đã bị Giang Nam thị càn quét trống không, nếu muốn thu hoạch tài nguyên cùng đồ ăn, chỉ có Giang Nam thị. Hiện tại ai cũng không biết cái kia chủng tộc Mẫu Hoàng lúc nào tỉnh lại, khả năng là một giây sau, cũng có thể là vài ngày sau. Một khi trùng triều bộc phát, Giang Nam thị cứu viện sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên Lăng Phong không thể chờ đi xuống, hắn tuyệt không thể cược. Lăng Phong, ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức quay đầu đi 003 hảo di tích cổ văn minh, mang theo cái kia long khôi phục đi. Dễ nói, nếu như có thể để cho Tinh Châu khởi động, lấy cái kia chiếc Tinh Châu lực lượng, tuyệt đối có thể xử lý cái này Mẫu Hoàng. Không được, hiện tại long khôi phục lâm vào trạng thái hôn mê, thân thể cũng bị trọng thương, liền tính ta dẫn hắn đi di tích cổ văn minh, hắn cũng có khả năng bởi vì thân thể thương thế không cách nào điều khiển Tinh Châu. Lăng Phong nói, mà còn Tinh Châu có thể hay không khởi động cũng là một vấn đề, mười mấy vạn năm đi qua, vậy có thể nguồn gốc liền tính còn có thể thôi động, có thể hay không lao ra dãy núi Côn Luân bay vọt hơn phân nửa thiên hạ quốc, cũng là một cái ẩn số. Lăng Phong ánh mắt kiên định, hắn hít sâu một hơi nói, ta có thể cược, nhưng ta không thể cầm Giang Nam thị đi cược. Một khi chủng tộc Mẫu Hoàng tại cái này mấy ngày tỉnh lại, trùng chiều phía dưới, Giang Nam thị nhất định chống đỡ không nổi. Nói đùa, bình thường chủng tộc binh sĩ đều là trật tự cảnh, ai biết cái kia chủng tộc Mẫu Hoàng chuẩn bị bao nhiêu dạng này chủng tộc binh sĩ. Chỉ cần có hơn ngàn, Giang Nam thị hủy diệt liền tại trong khoảnh khắc. Mà chủng tộc Mẫu Hoàng bản thân thực lực cũng không yếu, liền tính vừa vặn tỉnh lại, hẳn là cũng có hiện thánh cảnh đỉnh phong đến sao hoàn cảnh thực lực tuyệt đối. Lăng Phong không dám đánh cược, hắn cũng không đánh cược nổi. Vậy ngươi làm sao? Ngươi bây giờ con bài chưa lật ra hết, cũng chỉ là so sánh thiên hạ quốc thủ hộ giả, lấy cái gì đi tiêu diệt chủng tộc Mẫu Hoàng? Ta còn có một lựa chọn. Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là Tử Điện Xâm Lâm phương hướng. Giết chậm rãi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói, chẳng lẽ ngươi là nghĩ? Không sai, vật kia có lẽ có thể phá hủy chủng tộc Mẫu Xảo. Giờ phút này đã chạy tới điểm tụ tập Lăng Duyên ngay tại khắp nơi nhìn quanh. Nàng nhìn thấy Từ Bân Bân, nhìn thấy Từ Tâm Nhiễm, cũng nhìn thấy những cái kia nguyên lão viện hiện thánh cảnh. Duy chỉ có không nhìn thấy Lăng Phong. Nàng lập tức tìm tới Từ Tâm Nhiễm hỏi thăm, "Thử gì, cả ta đâu?" "Không biết, hắn nói muốn đi lấy cái này, liền rời đi." Từ Tâm Nhiễm nói, hắn còn nói, "Chúng ta trước tiên có thể đi, hắn đợi lát nữa sẽ đuổi theo." "Lấy cái này?" Lăng Duyên có chút choáng váng, thứ gì muốn tại cái này mấu chốt đi lấy? "Không rõ ràng, bất quá cũng nhanh, các ngươi trước lên chiến cơ, ta lưu tại bực này hắn." Từ Tâm Nhiễm nói, "Có tin tức ta liền nói cho ngươi biết." Lăng Duyên có chút nhíu mày, mà liền tại trong chớp nhoáng này, mắt trái của nàng con ngươi bỗng nhiên nổi lên huyết sắc. Người điên, hắn vậy mà muốn thông qua chạy phương thân thể đi bắt đi phi thuyền. Cái gì? Lăng Duyên khó có thể tin, Lăng Phong nói lấy cái này, phải đi lấy Long tộc phi thuyền. Hắn muốn dùng Long tộc phi thuyền vũ khí công kích đi đối phó cái kia chủng tộc Mẫu Hoàng. Long Huyết Nhiễm có chút tức giận, hắn đem phi thuyền này coi hắn chính mình vật phẩm tư nhân. Phi thuyền có thể đối phó chủng tộc Mẫu Hoàng? Rất khó, bởi vì chủng tộc Mẫu Hoàng địa phương đáng sợ nhất ở chỗ tinh thần lực của nàng, một khi tới gần liền sẽ nhận đến nàng tinh thần lực ô nhiễm. Long Huyết Nhiễm nói, mà bây giờ phi thuyền không cách nào cất cánh, vũ khí mặc dù có thể thông qua cải tạo tạm thời sử dụng, nhưng cự ly xa khóa chặt thời gian, hoàn toàn đầy đủ Mẫu Hoàng phản ứng, trừ phi hắn có thể cự ly ngắn phóng ra phó pháo, nếu không muốn đối phó chủng tộc Mẫu Hoàng, hiệu quả rất kém cỏi. Chủng tộc cũng không phải là cái gì hình thể khổng lồ chủng tộc, bọn họ địa phương đáng sợ nhất ở chỗ Mẫu Hoàng tinh thần ô nhiễm cùng bạo binh đặc tính. Cái trước sẽ dẫn đến tinh thần lực nhỏ yếu chiến lược về không, cái sau sẽ dẫn đến bọn họ biển côn trùng cứ thế mà phá hủy một tòa thành thị. Khó giải quyết như vậy tồn tại, cũng không phải là nói nắm giữ sao hoàn cảnh uy năng vũ khí liền có thể giải quyết. Có cái này uy lực vũ khí, cũng muốn đánh đến bên trong mới được. Hắn thật đúng là đạo thủ. Long Huyết Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, ta cùng phi thuyền kết nối tạm thời cắt ra, xem ra hắn đã đem phi thuyền thu vào chạy phương trong cơ thể. Lăng Duyên trầm mặt xuống, nếu như nhiều một môn sao hoàn cảnh cấp bậc đại sát khí, cũng coi như một chuyện tốt. Chỉ là sự tình sẽ nói với Long Huyết Nhiễm như thế, nếu muốn đối phó chủng tộc Mẫu Hoàng, cái môn này đại sát khí hiệu quả cũng không lớn. Rất nhanh, Lăng Phong tin tức truyền đến. Từ Tâm Nhiễm nhìn xem đã leo lên chiến cơ, xuất phát tiến về Giang Nam thị mọi người, trong mắt nàng nhiều một vẻ kiên định chi sắc. Lăng Phong đã trở về, tất cả mọi người lên chiến cơ. Xuất phát, tiến về Giang Nam thị. Phải. Thường thắng quân đoàn sở thuộc, gần như tám thành trật tự cảnh cùng hiện thánh cảnh đều chuẩn bị tiến về Giang Nam thị. Mặc dù lần này chiến đấu vô cùng đột ngột, thế nhưng xem như là thường thắng quân đoàn lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu. Rất nhiều lăng không cảnh đều có chút tiếc nuối, bọn họ thực lực không đủ, đi cũng chỉ là chịu chết. Bọn họ vô cùng ghen tị những này trật tự cảnh có khả năng tiến về Giang Nam thị tác chiến. Rất nhanh, Lăng Phong từ Điện Xâm Lâm phương hướng trở về, trực tiếp lên từ Tâm Nhiễm vị trí chiến cơ. Lăng Phong, nhân viên đã tập hợp xong xuôi, trong quân đoàn trật tự cảnh hơn 1000 người, hiện thánh cảnh chín vị, hiện tại nghe ngươi một người chỉ huy. Hơn 1000 người trật tự cảnh đã được cho là một cỗ cực mạnh chiến lực. Cái này tại thường ngày, cơ hồ là một cái thành thị tăng thêm ngoài thành căn cứ tất cả trật tự cảnh số lượng. Giống như là Giang Nam thị loại này cường giả ít biên giới thành thị, tính toán đâu ra đấy đều không có giờ phút này Lăng Phong mang trật tự cảnh nhiều. Chớ nói chi là, còn có tinh dịch sở nghiên cứu những này hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu trợ trận. Đừng nhìn những lão gia hỏa này gầy trơ cả xương, mỗi một cái phóng thích thế giới thú vật thời điểm, một người tối thiểu có thể đỉnh một lần một cấp thú triều. Chương 1607, thôn vệ hắc ám. Chương 1607, thôn vệ hắc ám. 116 hào di tích cổ văn minh dị động, đưa tới Nguyên lão viện phương diện cao độ coi trọng. Cùng lúc đó, Kinh đô, Tây Cương, Nam Hải khu vực cũng bắt đầu tập kết đại lượng cường giả đội ngũ, lao tới Giang Nam thị. Mà xa tại ma đều bên ngoài căn cứ, một chỗ hải vực trên không, một khung ẩn hình trạng thái chiến cơ đang lặng lặng địa lơ lửng tại cái kia. Toàn bộ bầu trời giờ phút này đều ảm đạm xuống, chỉ có tiếng thủy triều lên quanh quẩn ở chân trời bên trên. Mặt biển nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nước biển quần quần sóng ngầm lấy đại lượng hải thú, trình diễn từng màn cá lớn nuốt cá bé cảnh tượng. Liền xem như bị dị thú máu lây nhiễm, những này hải thú giống nhau là mạnh được yếu thua, không có biến hóa chút nào. Mà theo ẩn hình chiến cơ bên trong, Tử Đế giờ phút này đang ngủ tại khoang dinh dưỡng bên trong, ngưng thần nhắm mắt. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhận đến cái gì tín hiệu, đột nhiên mở mắt. Khoang dinh dưỡng chất lỏng hạ xuống, đem hắn mặt ngoài chất lỏng hong khô, sau đó cửa khoang mở ra, hắn chậm rãi đi ra. Tên điên nói lại là thật, cái này trùng tộc mẫu hoàng thật tỉnh lại. Chỉ là cái này trùng tộc mẫu hoàng tựa hồ còn rất yếu. Tử Đế trong lòng ngay tại yên lặng tính toán. Hắn khẽ vươn tay, một cái chạy phương thân thể xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Chạy phương trong cơ thể màu đen luồng khí xoáy hiện ra bất động bộ dạng, hắc ám bên trong, một thân ảnh chính hoàng sợ nhìn xem Tử Đế. "Hèn gì, ngươi cho rằng đem ta dẫn tới đối phó Lang phòng, ta liền sẽ vương tha ngươi?" Tử Đế lạnh nhạt mở miệng, "Ngươi là ta nhất định phải thôn vệ người, nếu không ta lực lượng không có khả năng đạt tới cuối cùng trạng thái." Cái kia Lang Phong sát thực nắm giữ hắc ám lực lượng đáng tiếc. Trên người hắn còn có quang minh lực lượng, nếu như không cách nào tìm tới quang minh cùng hắc ám cân bằng lực lượng, ta thôn phệ hắn chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Tử Đế con mắt bên trong lộ ra một vẻ lạnh lẽo chi sắc. Cái kia hoảng sợ thân ảnh chính là phía trước bị bắt đi Henry Hỉ Ẩu. Nói chính xác, là Henry Hỉ Ẩu linh hồn. Lăng Phong làm sao đều nghĩ không hiểu nguyên nhân, tại lúc này Tử Đế nói bên trong được đến hoàn mỹ giải thích. Henry Hỉ Ẩu căn bản không phải là vì Lăng Phong tốt, mà là muốn để Tử Đế tìm tới Lăng Phong, thôn phệ Lăng Phong lực lượng. Chỉ là, Tử Đế vừa bắt đầu mục tiêu liền không phải là Lăng Phong, là Henry Hỉ Ẩu. Ngươi cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tử Đế nói, hiện tại giữ lại ngươi cũng vô ích, chủng tộc Mẫu Hoàng sắp tỉnh lại, ta đến lại tăng cường một chút lực lượng. Henry, di nguyện của ngươi, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Tử Đế vung tay lên, toàn bộ bên trong chiến đấu cơ bộ đều lâm vào một phương thế giới bên trong. Đây là Tử Đế tiểu thế giới hư ảnh. Mà trước mặt hắn chạy phương thân thể dần dần mở ra, Henry Hỉ Ẩu linh hồn dần dần bắt đầu sống lại. Trên người hắn thời gian cùng không gian cũng lần nữa khôi phục lưu động. Tử Đế, Henry Hỉ Ẩu hoảng sợ đến cực điểm, dừng tay. Ta còn hữu dụng, ngươi đừng. Tử Đế không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay rơi xuống, đem Henry Hỉ Ẩu linh hồn đánh thành một đống hắc ám luồng khí xoáy. Hắn há to miệng rộng, mi tâm một cái bí văn hiện lên. Henry Hỉ Ẩu linh hồn hóa thành một đạo luồng khí xoáy, đang thống khổ kêu thảm bên trong muốn thoát đi, lại bị Tử Đế miệng lớn hút vào. Giờ khắc này, Tử Đế phía sau lục đạo nguyên tố bí văn hiện lên, mà đạo thứ bảy bí văn cũng tại dần dần ngưng tụ. Tử Đế bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắc ám lực lượng bắt đầu phun trào. Cặp mắt của hắn biến thành cái kia thuần túy nhất đen. Đây chính là hắc ám lực lượng sao? Lăng Thiên, nguyên lai ngươi nắm giữ cường đại như thế lực lượng, khó trách năm đó ta nghĩ thôn vệ ngươi, lại bị ngươi đánh bại. Trên thân Tử Đế nổi gân xanh, màu đen chạy văn từng chút lưu chuyển tại hắn bên ngoài thân, phản phất ngưng kết một loại nào đó hắc ám hình vẽ. Tử Đế cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn bởi vì thống khổ mà lâm vào gầm nhẹ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn, một sát na này hắn bị kéo vào hắc ám huyễn cảnh bên trong. Henry Hỉ Ẩu năm đó tiếp nhận thống khổ, bây giờ lại làm cho Tử Đế lại lần nữa tiếp nhận một lần. Nồng đậm hắc ám lực lượng phản phất từ trong hư vô sinh ra, ở trên người Tử Đế cụ tượng hóa. Tử Đế toàn thân bốc lên hắc khí, loại kia vỡ vụn linh hồn thống khổ cùng vô tận tuế nguyệt cảm giác cô độc giao thoa thay đổi, để Tử Đế thân thể điên cuồng run rẩy. Tử Đế hô hấp dồn dập, hắc ám lực lượng đáng sợ tựa hồ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lực lượng, Tử Đế gào thét, xé rách trên thân chiến giáp, sau lưng của hắn cái kia thuộc về hắc ám thứ 7 bí văn, bây giờ ngay tại ngưng kết. Hắc ám là hắn thứ 7 nguyên tố, chỉ cần có thể hoàn thành lần này thôn vệ, vậy hắn đem có được đến vượt qua sao vòng trung kỳ trở lên lực lượng. Cố lực lượng này, vô hạn tới gần tại sao hoàn cảnh hậu kỳ. Tử Đế trước mắt, tựa hồ lóe lên đại lượng hồi ức cùng quá khứ. Hắn đã từng là bị người khi dễ vật thí nghiệm, chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng bây giờ lại được đến vượt qua thế gian lực lượng. Thôn vệ tất cả. Làm thứ 7 nguyên tố bí văn triệt để ngưng kết mấy mắt, toàn bộ không gian đều bị phủ lên thuần túy đen. Thời gian, không gian, quang minh tựa hồ tại cái này một khắc hoàn toàn biến mất, chỉ để lại Tử Đế một người. Cuối cùng nắm giữ hắc ám lực lượng. Tử Đế phun ra một ngụm trọc khí, trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, từ khi tổ kiến Tử Điện sở nghiên cứu về sau, hắn liền không có chật vật như thế qua. Cho dù là lúc trước thôn vệ lôi điện nguyên tố thời điểm, cũng không có. Hắc ám lực lượng phảng phất thành thân thể một bộ phận, tản tại trong cơ thể hắn. Tử Đế vung ra nắm đấm, hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình so trước đó phải cường đại không ít. Tinh thần lực càng là trên phạm vi lớn tăng lên. Lúc này nếu như gặp phải Lăng Tiên cùng cái kia chú ý thắng, hai người bọn họ liên thủ, ta cũng có sức đánh một trận. Thật đáng tiếc, năm đó nếu là thành công nuốt cái kia Lăng Tiên, ta hiện tại đã có thể bước ra một bước kia. Cần gì phải thôn vệ Henry Hỉ Ẩu? Henry Hỉ Ẩu là hắn nuôi dưỡng ở bên người thôn vệ thân thể. Hắc ám nguyên tố tu hành đến loại này tiêu chuẩn, còn không cách nào phản kháng Tử Đế, gần như chỉ có Henry Hỉ Ẩu. Nhưng Henry Hỉ Ẩu tựa hồ phát hiện Tử Đế kế hoạch, sở dĩ chủ động xin đi giết giặc đi tới Thiên Hạ Quốc. Hắn nhìn như là người điên, nhưng thật ra là chỉ muốn thoát khỏi tử đế khống chế. Cho nên hắn mới giấu vào Thiên Hạ Quốc Tây Tạng, tiến hành chủng tộc binh sĩ sống lại nghiên cứu. Tại Henry Hỉ Ẩu xem ra, chỉ có hai cái biện pháp có khả năng đối phó tử đế. Một, chính là để tử đế từ bỏ thôn phệ kế hoạch của hắn, sửa thôn phệ những người khác. Hai, là hắn thực lực đầy đủ có khả năng đối kháng tử đế. Hai cái biện pháp đều có thể tránh cho hắn bị tử đế thôn phệ. Nguyên bản Henry Hỉ Ẩu chỉ tính toán dùng biện pháp thứ hai, cho nên hắn mới tính toán bồi dưỡng chủng tộc thế giới thú vật, định dùng bạo binh biện pháp đi uy hiếp tử đế. Chỉ tiếc, nửa đường xuất hiện một cái thần bí quang minh hệ cường giả, phá hủy hắn thí nghiệm, đồng thời thiết kế hắn tiến vào di tích phạm vi bên trong, bị Long tộc phi thuyền đả kích. Mà hắn muốn tính kế Lăng Phong, cũng là tại Lăng Phong đến về sau. Hắn phát hiện Lăng Phong thực lực tiêu chuẩn thế mà cùng chính mình không sai biệt lắm, ý vị này tử đế có vật thay thế có thể thôn phệ. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, tử đế từ trước đến nay đều không có tính toán đem Lăng Phong xem như thôn phệ thân thể, mà là đem chính mình nhận định là mục tiêu duy nhất.